cho nên, nàng không thể làm Khâu Thục tham gia. Mà Khâu Thục hỏng mất chạy ra đi sau, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Bên ngoài Tiểu Thuận Tử nhìn đến khi sửng sốt một chút, ngay sau đó chạy nhanh đuổi theo, một bên kêu, Khâu cô nương. Khâu Thục rốt cuộc bị nước lạnh cấp phao hư, chạy không xa liền ngừng lại, thân thể lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa liền đổ xuống dưới, may mắn bị Tiểu Thuận Tử đỡ lấy, Khâu cô nương, ngươi không sao chứ? Này! Sao lại thế này? Không phải êm đẹp ở trong điện cùng Hoàng hậu nương nương nói chuyện sao? Như thế nào đột nhiên liền chạy ra tới, còn rơi lệ đầy mặt, khóc đến như thế chật vật. Khâu Thục dùng sức ném ra hắn, đừng động ta. Tiểu Thuận Tử lúc này nơi nào có thể mặc kệ. Xanh Thẳm cũng kịp thời đuổi lại đây, một khối nâng trụ Khâu Thục, sau đó nhẹ nhàng cùng Tiểu Thuận Tử nói, nương nương phân phó, chạy nhanh đem cô nương đưa trở về, làm ngươi hảo sinh nhìn chằm chằm. Này rốt cuộc sao lại thế này? Trước đừng hỏi, chạy nhanh. Khâu Thục đống nhiên hôn mê bất tỉnh, đem Tiểu Thuận Tử cùng Xanh Thẳm cấp sợ hãi, chạy nhanh đem người nâng đến ngoài điện bên trong tiệu, vội vội vàng vàng đưa ra cung đi. Xanh Thẳm phản hồi trong điện, đem tức giận đến tim đau thắt Khâu Khúc Nhi đỡ tới rồi nội điện đi, buồn muốn lập tức đi xuyên thái y, lại không nghĩ rằng có người tới truyền lời, nói là Hoàng thượng đợi lát nữa liền tới. Chương 1487 Mỹ Nhân. Hoàng thượng đã hồi lâu không có tới hậu cung, lần này đột nhiên lại đây, vừa lúc đuổi ở ngay lúc này, Xanh Thẳm đành phải đi vào trước nói cho Khâu Khúc Nhi. Nương nương, Hoàng thượng muốn lại đây. Hiện tại, Khâu Khúc Nhi hơi thở phì phò. Là, đại khái nhanh. Khâu Khúc Nhi tuy rằng ngực làm đau, nhưng Hoàng thượng đã thật lâu chưa từng có tới, nếu này đây thân mình không khỏe hồi bẩm, Hoàng thượng có lẽ sẽ đi khác phi tử tẩm cung. Nàng chạy nhanh uống lên nước miếng, làm chính mình hoãn lại tới, phân phó Xanh Thảm, mau cấp bổn cung trang điểm. Xanh Thảm sửng sốt một chút, lo lắng nói, chính là nương nương ngươi như bây giờ. Bổn cung không có việc gì, mau. Là, Xanh Thảm đỡ nàng đi bàn trang điểm, chạy nhanh vì nàng thượng trang. Lau trang sau tinh xảo rất nhiều, trên mặt khó coi chi sắc cũng bị giấu đi chút. Cổ đại nữ tử ra 30 liền sẽ dung nhan hiện lão. Nhưng Khâu Khúc Nhi lại như mười mấy tuổi tiểu cô nương như vậy làn da hoạt nộn tinh xảo, đặc biệt là thượng trang sau nhìn kỹ làm như còn có thể nặn ra thủy tới, cũng khó trách hậu cung các nữ nhân như thế ghen ghét. Nàng đợi một lát, Hoàng thượng tới, còn mang theo một ít dùng thực, đều là nàng ngày thường thích nhất ăn. Hai người liền ở trong điện cùng dùng ăn. Trong lúc, Khâu Khúc Nhi ngực vẫn không thoải mái, sắc mặt cũng gần như biến hóa, nhưng vì không cho Hoàng thượng lo lắng mà tiếp tục cố nén. Hỏi, Hoàng thượng hôm nay tiền triều không vội sao? Khó được tới hậu cung một chuyến. Hỏi đến nơi này, Hoàng thượng buông tiếng thở dài khí, làm ở bên hầu hạ người toàn bộ lui đi ra ngoài. Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Hoàng thượng cho tới nay yêu tha thiết Hoàng hậu, hai người chi gian cũng không có gì bí mật, cho nên, Hoàng thượng liền đem lần này hiện tượng thiên văn nói đến nói cho nàng. Khâu Khúc Nhi đã biết, lại làm bộ khiếp sợ bộ dáng, như thế nào có bực này sự? Trâm thật sự không biết nên như thế nào làm. Hiện tượng thiên văn nói đến rất nặng, từ Khúc Khương khai quốc tới nay, lịch đại đế vương đều đối hiện tượng thiên văn tin chi, có thể thấy được đều không phải là cho đùa, chấm không thể không cẩn thận, có thể mạng người tế thiên, đây cũng là chưa bao giờ từng có sự. Buồn rầu. Khâu Khúc Nhi nói, thần thiếp không hiểu đến những việc này, cũng chưa bao giờ lý triều chính, nhưng lại minh bạch nhân mệnh quan thiên đạo lý, thiên hạ ba tánh đều tôn sùng hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng nếu là thật lấy mạng người tế thiên, đến lúc đó nhất định kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, kia nhưng như thế nào cho phải. Nhưng việc này sự tình quan vận mệnh quốc gia. Hiện tượng thiên văn rốt cuộc là hiện tượng thiên văn, tin tắc có không tin tắc vô. Hoàng thượng như suy tư gì, lại trước sau lưỡng lự, cũng biết Hoàng hậu chưa bao giờ quan tâm tiền triều sự tình, cho nên cũng không có tiếp tục tại đây chuyện thượng nói tiếp, thôi, việc này chấm sẽ hảo hảo nghĩ kỹ. Tựa hồ trước mắt chỉ có hai lựa chọn. Hắn muốn tỉ mỉ nghĩ kỹ. Khâu Khúc Nhi đột nhiên ngực đau xót, giữa mày khẩn ninh. Hoàng thượng sợ hãi, Hoàng hậu, ngươi đây là. Thân thiếp không có việc gì, có lẽ là ăn nhiều. Truyền thái úy ỉa lại đây. Hoàng thượng không cần lo lắng, thân thiếp thật sự không có việc gì. Khâu Khúc Nhi ẩn ẩn đem đau ý áp xuống, trên mặt vẫn là như vậy doanh doanh ý cười. Lộ ra một bộ không có việc gì bộ dáng. Hoàng thượng thấy nàng đã không có việc gì, cũng liền yên tâm, mà thời gian cũng có chút chậm, còn có rất nhiều sổ con không có phê duyệt, ngồi một lát liền đi rồi. Chân trước đi, Khâu Khúc Nhi liền gọi tới Xanh Thảm, Xanh Thảm chạy nhanh đi tuyên thái y y lại đây, thái y y bắt mạch qua đi, nói một đồng lớn, đơn giản chính là một ít chú ý sự tình, kỳ thật Khâu Khúc Nhi tim đau thắt bệnh là bệnh cũ, còn chưa vào cung trước liền có này. Tật xấu, vẫn luôn rửa dược dưỡng, vào cung sau, thân mình dần dần chuyển biến tốt đẹp, đã thật lâu không có lại uống thuốc, hôm nay bị Khâu Thục một hơi, một chút liền khí ra bệnh. Thái y khai dược cho nàng ăn vào, uống xong sau hảo rất nhiều. Xanh Thẳm ở mép giường thả cái bếp lò, nói, nương nương, ngươi phải chú ý thân thể mới là, không bằng nói cho Hoàng thượng đi, Hoàng thượng đau lòng nương nương, nhất định sẽ thường xuyên lại đây xem ngươi. Không được, Hoàng thượng ngày thường trên triều đình sự đã đủ vội, bổn cung không nghĩ Hoàng thượng lại lo lắng, cho nên cần thiết đến gạt. Chính là, được rồi, ngươi cũng không cần lắm miệng, bổn cung thân mình ốm bệnh nhẹ sự làm các thái y cũng miệng khẩn một ít, ngàn vạn không cần chuyển tới Hoàng thượng bên hai. Khâu Khúc Nhi phân phó. Xanh Thẳm cũng ứng hạ. Lúc này, Tiểu Thuận Tử từ ngoài cung đã trở lại, nói, nương nương, Khâu cô nương đã an toàn đưa trở về. Khâu Khúc Nhi nhẹ nhàng thở ra, hỏi, nàng hiện tại như thế nào? Nhưng có tiếp tục náo. Cô nương mơ mơ màng màng khóc một đường, chờ tới rồi trong phủ thời điểm đã hôn mê, nô tài đem người đưa vào trong phủ sau liền chạy nhanh trở về cấp nương nương phục mệnh. Tiểu Thuận Tử nói, Khâu Thục là cái tính nôn nóng, cũng trước nay có cái gì làm cái gì, lần này sợ là đến thương tâm thật lâu. Nhưng Khâu Khúc Nhi cũng là không có cách nào sự, nếu không phải lòng có lo lắng, cũng sẽ không làm như vậy. Ánh trăng ngưng người, gió đêm thấm lạnh. Kỳ Vân Thư là bị lanh tỉnh, trong phòng không có đốt đèn, đen như mực một mảnh, nàng sơ soạn xuống giường, nương ngoại ngoại thấu tiến vào ánh sáng nhạt ra cửa, không nghĩ tới hôm nay kia hai cái nhìn chính mình cô nương còn không có rời đi, liền ở kia trường trên bàn đá bỏ. Ngủ rồi, ban đêm gió mát, như vậy sợ là sẽ đông lạnh. Kỷ Vân Thư từ trong phòng tìm được một khối thảm nhẹ nhàng cái ở các nàng trên người. Sau đó ở phụ cận xoay lên. Thúy Duyệt Các rất lớn, bên trong phòng cùng núi giả chiếm đa số. Kỷ Vân Thư đi rồi một đoạn sau liền lạc đường, không biết chính mình ở đâu. Vốn chính là đêm khuya, chỉ có bên ngoài đèn lồng đèn sáng. Nàng xa xa nhìn đến có gian nhà ở có quang, liền tìm quang mà đi, ở một phiến cửa dừng bước chân. Không biết vì cái gì. Như là có một cổ lực lượng đẩy nàng, làm nàng rôi tay đẩy ra trước mặt nhắm chặt kia phiến môn. Trong phòng truyền đến thập phần nùng liệt dược vị, thậm chí có chút gây mũi, nàng vượt môn mà vào, tả hữu vừa thấy mới phát hiện bên trong đều là ấm thuốc, như là chuyên môn dùng để ngao dược địa phương, chỉ là nhiều như vậy ấm thuốc cùng bếp lò, đảo như là y y quán, trong phòng. Bên tay phải có một đạo môn, nàng tâm sinh tò mò đi qua, môn hờ khép, nàng chậm rãi đẩy ra. Phát hiện bên trong phóng một chiếc giường, một cái bàn, mà trên giường nằm một người. Đãi nàng đến gần vừa thấy, mới phát hiện trên giường nằm một cái sắc mặt hết sức trắng bệnh nữ tử. Tuy rằng như vậy, vẫn nhìn ra được nữ tử khuôn mặt thập phần tinh xảo, dung mạo quyến tú, là cái phi thường xinh đẹp mỹ nhân nhi. Như thế nhìn, đảo có một loại bệnh trạng trung mỹ. Cảm, làm người đau lòng tiếc hận, hơn nữa chỉ này liếc mắt một cái, đã gặp qua là không quên được. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm, nàng chính là nữ nhi của ta Hoa Tranh. Ách! Dọa Kỷ Vân Thư một cú sốc. Nàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Hồng Nương, nàng thần thái yêu thương, đáy mắt hàm chứa nước mắt đi đến, ngồi vào mép giường, lôi kéo chính mình nữ nhi tay thương cảm lên. Nàng hiện tại tựa như cái không sinh bất tử người, mỗi ngày đều dựa vào dược dưỡng, ngươi ở bên ngoài xem. Đến những cái đó ấm thuốc đều là của nàng. Cơ hồ không gián đoạn phải cho nàng uy dược, nếu không nàng liền sẽ cả người phát tím, sau đó sẽ chết. Vì nữ nhi của ta, vì nàng có thể tồn tại, ta cái gì đều nguyện ý làm, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại. Nghe được Kỷ Vân Thư không cấm đỏ mắt, hỏi, này đến tột cùng là bệnh gì? Ta tìm biến rất nhiều đại phu, bọn họ đều nói bó tay không biện pháp, cha không ra nguyên nhân. Hồng Nương nhìn Kỷ Vân Thư, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cô nương. Ta thật sự là không có biện pháp, hiện tại loại tình huống này ngươi cũng thấy rồi, nếu không phải bị bất đắc dĩ ta cũng sẽ không đem ngươi đưa tới nơi này tới. Vì cấp Hoa Tranh chữa bệnh uống thuốc, ta đã đem Thúy Duyệt Các bán cho người khác, nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta đều không sống nổi. Cô nương, ta biết ngươi người hảo, ngươi giúp ta đi, chỉ cần ngươi giả trang Hoa Tranh ra. Tới lộ diện, đến lúc đó chúng ta đều được cứu rồi. Nói trắng ra một ít, nàng yêu cầu Kỷ Vân Thư giả trang hoa tranh kiếm tiền, một lần nữa đem Thúy Duyệt các mua trở về, thậm chí lại đến một số tiền cấp hoa tranh chữa bệnh, thẳng đến nàng có thể tỉnh lại. Kỷ Vân Thư trầm mặc sau một lúc lâu, nói, mặc dù ta thật sự đáp ứng rồi ngươi, ngươi lại như thế nào có thể bảo đảm ta không bị người nhận ra tới. Nghe được lời này, Hồng Nương đôi mắt một chút sáng, đứng dậy chiều nàng đi tới, nói, ngươi không cần lộ mặt, mang khăn che mặt là được, ngươi cũng thấy rồi, ngươi mặt mày cùng hoa tranh quả thực giống nhau như lúc, mang lên khăn che mặt kỳ người, người khác nhận không ra. Thực khẳng định, hoa tranh cô nương có thể đánh đàn làm thơ, mà này đó ta đều sẽ không. Ngươi yên tâm, này đó ta đều đã an bài hảo, ngươi chỉ cần chiếu làm là được. Xem ra, Hồng Nương không phải gần nhất mới có sở chuẩn bị, hơn nữa sớm có dự mưu, chỉ sợ ở hoa tranh sinh bệnh ngày hôm sau, nàng cũng đã bắt đầu ở kế hoạch dự mưu, tính toán tìm một cái có thể thế thân hoa tranh nữ tử. Kỷ Vân Thư ngay từ đầu chỉ cần cho rằng nàng là vì kiếm tiền, nhưng hiện tại xem ra cũng không tất cả đều là, vì có thể cho hoa tranh chữa bệnh, nàng bán của cải lấy tiền mặt Thúy Duyệt Các, như thế, cũng là cái có tình có nghĩa, có máu có thịt người. Trước 1488 Ly Xuyên không thấy. Kỷ Vân Thư nhận không ra người khóc sướt mướt. Tuy rằng thập phần đồng tình Hồng Nương cảnh ngộ cùng ngủ say một năm hoa tranh cô nương, rốt cuộc như vậy một cái ấm sắc thuốc tại bên người, là ai cũng chịu không nổi, cũng háo không dậy nổi. Nhưng nàng không thể bởi vì đồng tình cùng không đành lòng liền đáp ứng giúp cái này hoàn toàn không đáng tin cậy vội. Nếu xen vào việc người khác, chỉ sợ sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc nơi này không phải Đại Lâm, cũng không phải Hô Ấp. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng nói, Hồng Nương, mặc dù ta thật sự đáp ứng giúp ngươi, nhưng này cũng chỉ có thể giải quyết nhất thời chi bây, vô pháp bảo ngươi cả đời. Hồng Nương như cũ đỏ đôi mắt, nhưng hiện tại loại tình huống này, ta thật sự không làm ngươi không cần cùng ta nói cái gì không có biện pháp. Kỷ Vân Thư trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, cũng minh xác nói cho nàng, ta sẽ không giúp ngươi, càng sẽ không giả trang hoa cô nương, ta nếu là như thế này làm, chỉ sợ kế tiếp sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, ngươi ngẫm lại xem, thẳng. Nếu thay thế nàng tham dự hoa khôi tổng tuyển cử, nếu như bị người vạch trần, chính là công nhiên lừa gạt triều đình, bực này tội lớn, ngươi không nghĩ tới sao. Một khi truy cứu xuống dưới, ngươi Thúy Duyệt các trên dưới đều phải tao ương, thậm chí có khả năng làm tức giận hoàng thượng, đưa tới giết người họa. Ách! Còn có! Vô luận ngươi làm nhiều ít chuẩn bị, hoặc là nhiều ít đường lui. Nhưng chỉ cần một người nói dối, trong đó liền nhất định sẽ lộ ra dấu vết sai lầm, huống chi vẫn là lớn như vậy nói dối. Cho nên, ta không thể giúp ngươi. Thái độ kiên định. Không dung Hồng Nương lại cầu. Đã sớm bị trước mắt tình thế bức bách đến không đường có thể đi Hồng Nương nơi nào lo lắng cái gì lừa gạt không lừa gạt. Nàng một lòng cũng chỉ tưởng giữ được Thúy Duyệt Các, rốt cuộc nơi này là nàng cả đời cơ nghiệp, nếu thật sự thành người khác, há có thể cam tâm. Còn nữa, nàng cũng chỉ là muốn kiếm đến một số tiền cấp hoa tranh chữa bệnh, làm nàng có thể tỉnh lại. Hiện giờ thật vất vả tìm được một cái cùng chính mình nữ nhi mặt mày như thế tương tự người. Nhưng đối phương lại không muốn hỗ trợ. Còn phân tích nhiều như vậy. Đạo lý, nàng đều là hiểu. Nước nở sau khi, nàng bắt lấy Kỷ Vân Thư tay, nói, cô nương, ta biết chuyện này có rất lớn nguy hiểm, chính là ta không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của ta cứ như vậy đã chết ta. Cô nương, ngươi liền giúp ta đi, nếu triều đình thật sự truy cứu xuống dưới. Hết thể trách nhiệm ta toàn quyền gánh vác. Ngây thơ, nay chờ sự tình há có thể cho đùa. Đều không phải là nàng nói một mình gánh chịu coi như thật có thể một người đem toàn bộ trách nhiệm gánh đi. Kỷ Vân Thư đem tay từ nàng trong lòng bàn tay dùng sức rút về, cũng nói, Hồng Nương, ta lặp lại lần nữa, ta sẽ không giúp ngươi làm như vậy sự. Việc này liên lụy cực đại, liên quan đến ngươi Thúy Duyệt các trên dưới, ta sẽ không mạo hiểm. Cô Nương, Kỷ Vân Thư chuyển mắt nhìn mắt trên giường hôn mê bất tỉnh Hoa Tranh, nói, hiện tại nhất quan trọng sự tình là tìm cái hảo đại phu tới hảo hảo cho nàng nhìn xem bệnh, hy vọng nàng có thể nhanh lên tỉnh lại. Hồng Nương thở dài, chọc chúng chỗ đau, vô dụng, vô dụng. Này đến kinh trong thành hảo đại phu đều xem biến, đều nói vô dụng, nếu là có thể cứu trị, ta tội gì như vậy? Thật sự là không có biện pháp. Khóc đến thập phần thương tâm. Kỷ Vân Thương nghĩ nghĩ, trong đầu nhưng thật ra đột nhiên nhảy ra cá nhân. Ôn Tử. Tuy nói chính mình còn không có chính mắt kiến thức quá hắn bản lĩnh, nhưng Tô Tử Lạc nói, là hắn một tay đem đã bước vào quỷ môn quan cảnh dung cứu trở về tới, nói vậy y lý thuật hẳn là không ở mộ nhược dưới, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Hồng Nương, ta nhưng thật ra nhận thức một vị danh y lý, có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Thật sự. Ân. Là vị nào danh y lý? Yến Kinh Thành danh y lý nàng đều tìm khắp. Còn con nàng không biết sao. Kỳ Vân Thư không hảo lộ ra, thật sự là bởi vì chính mình cũng không hảo xác định Ôn Tử hay không nguyện ý ra tay, liền chỉ nói, ta hiện tại khó mà nói, nhưng ta sẽ làm hết sức. Hồng Nương lau nước mắt nhìn nàng, vậy ngươi xác định vị kia danh y có thể trị hảo hoa tranh bệnh? Không xác định. Thử xem cũng không sao. Hồng Nương lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, không hề có hoài nghi Kỳ Vân Thư theo như lời là thật là giả. Còn nữa, nàng trừ bỏ tin tưởng, cũng không có biện pháp khác. Bởi vì, nếu là Kỷ Vân Thư không muốn hỗ trợ, không muốn phối hợp, như vậy nàng cũng không có cách nào. Hiện tại nghe được như vậy Kỷ Vân Thư nói, nàng liền chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hảo, nếu cô nương thật sự có thể tìm được thần y cứu nữ nhi của ta, này phân đại ân đại đức, ta Hồng Nương suốt đời khó quên a. Ngươi đừng vội cảm tạ ta, nếu có thể chữa khỏi. Rồi nói sau. Sắc thật không dám có 10 phần 10 khẳng định. Hồng Nương xoa xoa nước mắt, ngồi trở lại mép giường, gắt gao nắm hoa tranh cặp kia lạnh băng tay, ta số khổ nữ nhi, ngươi này một ngủ, vì nương đều mau chết nửa cái mạng a. Tuy nói hoa tranh không phải Hồng Nương thân sinh nữ nhi, nhưng nàng kiên trì một năm đều không có từ bỏ cấp hoa tranh cấp trị liệu, còn hao hết tiền tài vì nàng, này phân tình nghĩa đảo cũng không giả. Vứt bỏ khác, thực sự làm người cảm động. Kỳ Vân Thư nói cho nàng, ngày mai sáng sớm ta sẽ rời đi này, ngươi yên tâm, ngươi âm thầm bắt cóc ta tới nơi này sự ta sẽ không nói đi ra ngoài, nếu kia danh y thì nguyện ý ra tay cứu trị, ta liền dẫn hắn lại đây. Hồng Nương chỉ có thể tin tưởng nàng. Cô Nương, ngươi là Bồ Tát sống, nữ nhi của ta có thể hay không tỉnh, liền toàn dựa ngươi. Kỳ Vân Thư một mình phản hồi phía trước nơi sân, mà kia hai gã ngủ nữ tử đã tỉnh lại, phát hiện trong phòng không ai sau, gấp đến độ đang định đi tìm, liền nhìn đến Kỳ Vân Thư đã trở lại. Cô Nương, ngươi, đi đâu? Các ngươi còn sợ ta chạy không thành. Hồng Nương công đạo, làm chúng ta. Nhìn ngươi, thật đem nàng cho là tù phạm không thành. Kỳ Vân Thư tầm mắt ở nàng hai người trên người đảo qua, đêm nay ta nơi nào cũng không đi, hiện tại đã khuya, các ngươi cũng đừng ở chỗ này thủ, đi nghỉ ngơi đi. Này hai nữ tử hai mặt nhìn nhau một chút. Ta sẽ không chạy, đã trễ thế này, ta cũng không trô nhưng đi. Thanh y ghi hẻ nữ tử miệng trương đóng mở hợp sau một lúc lâu, không biết nói cái gì. Kỳ Vân Thư tắc đã hướng trong phòng đi đến. Nàng mới vừa chân trước rảo bước tiến lên phòng chuẩn bị đóng cửa, đồng nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến mái ngói tiếng vang, loảng xoảng vài tiếng, chỉ thấy vài đạo thân ảnh nhanh chóng từ trên nóc nhà lóe xuống dưới, dừng ở trong viện, ở nàng đều còn không có phản ứng lại đây, phía sau truyền đến hai tiếng buồn. Vang. Ân. Nàng xoay người vừa thấy. Liền nhìn đến kia hai cái cô nương đã ngã xuống trên mặt đất. Vừa rồi từ trên nóc nhà lóe xuống dưới vài tên hắc ý rìa nam tử chính cầm kiếm đứng ở bên cạnh. Các ngươi. Kỳ Vân Thư lập tức vọt đi lên. Xem xét. Cũng may kia hai gã cô nương chỉ là bị đánh hôn mê. Sợ bóng sợ gió một hồi. Trong đó một nam tử nói, Kỳ cô nương, nhưng tính tìm được ngươi. Chúng ta phụng Tô tướng quân chi lệnh trong thành ngoài thành tìm ngươi, đã tìm một ngày một đêm. Nếu lại tìm không thấy, chúng ta nên để lần đầu đi phục mệnh. Mặt khác một người hỏi, người không sao chứ? Nàng lắc đầu, không có việc gì. Vậy ngươi mau cùng chúng ta đi thôi, tướng quân đều lo lắng. Nhưng nàng lại ở chung quanh trên nóc nhà tìm một lần, hỏi, cảnh. Ly Xuyên đâu? Nàng cho rằng, trước tiên tới cứu chính mình người, là Cảnh Dung. Hắc Y Việt Nam tử nói, Ly Xuyên đưa cô nương ra khỏi thành lúc sau liền không có lại trở về quá. Chẳng biết đi đâu. Ngươi nói cái gì? Ly Xuyên không thấy. Là, cho nên tướng quân một bên làm chúng ta tìm ngươi, cũng một bên ở tìm Ly Xuyên. Sao lại thế này? Không rõ ràng lắm, cô nương vẫn là tùy chúng ta rời đi này đi. Nàng còn không có thể phục hồi tinh thần lại. Cái gì kêu Cảnh Dung không thấy? Vì sao sẽ không thấy? Đấy lòng bất an cả một cái chớp mắt dũng đi lên. Thập phần mãnh liệt. kia mấy cái nam tử thấy nàng bất động, liền trực tiếp giá nàng chuẩn bị rời đi, trong đó một cái hắc y lìa nhân lưu lại, mạn nhãn sát khí nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất kia hai vị cô nương, tính toán cầm kiếm sát chi. Kỷ Vân Thư bỗng nhiên phản ứng lại đây, bước chân đốn tại chỗ, lập tức ngăn lại, dừng tay. Hắc y lìa nhân cầm kiếm chỉ độn hạ. Kỷ Vân Thư nói, các nàng không có muốn đả thương hại ta, không thể giết người. Tướng quân đã phân phó, vô luận là ai mang đi cô nương, đều giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Cỡ nào nghiêm trọng tử. Cũng có thể thấy Tô Tử Lạc có để ý nàng. Nàng nói, nếu Tô tướng quân truy cứu lên, liền nói là ta ý tứ, tóm lại thúy duyệt các ngươi một cái đều không thể sát. Cầm kiếm nam tử do dự hạ, hắn nghe lệnh với Tô Tử Lạc, không thể không làm. Nhưng Tô Tử Lạc nói qua, nhìn thấy Kỷ Vân Thư, chẳng khác nào nhìn thấy hắn, cho nên, hắn đành phải thôi, đem đã rút ra kiếm thu hồi vỏ kiếm chung. Theo sau, mang theo Kỷ Vân Thư đi rồi. Chờ tới rồi Tô Phủ đã là sau nửa đêm. Tô Tử Lạc nhìn thấy nàng bình yên trở về, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đem những cái đó ám vệ toàn bộ tránh lui. Hai người ở trong phòng. Hắn hỏi, nhưng có bị thương? Chương 1489 Thái Thường Tự Tiểu Quan. Nhưng có bị thương? Hắn ngữ khí vẫn là như vậy ôn nhu, còn mang theo lo lắng. Kỷ Vân Thư lắc đầu, không có. Vậy là tốt rồi, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi, đến nỗi thúy duyệt các sự. Chờ ngày mai lại nói. Hắn hiển nhiên đã biết hết thảy. Nghĩ đến ta bị trộm tới nguyên nhân ngươi đã biết, ta đây có không cầu ngươi một sự kiện. Ngươi muốn cho Ôn Tử đi cứu trị vị kia hoa cô nương. Là. Tô Tử Lạc trầm mặc hạ, mới nói, năm đó Ôn Tử cứu Dung Vương, đã xem như còn ta nhân tình, lần này hắn là sẽ không lại ra tay hỗ trợ. Đúng vậy. Ôn Tử nhân tình đã còn ở cứu cảnh Dung trên người. Tô Tử Lạc nhìn chăm chú nàng, mang theo nhắc nhở ngữ khi nói, có một số việc, phi ngươi có khả năng quản, ngươi đã an toàn đã trở lại, dư lại sự, giao cho ta. Sớm một chút nghỉ ngơi. Dứt lời, Tô Tử Lạc lăn lộn xe lăn chuẩn bị đi ra ngoài, Kỷ Vân Thư lại đi phía trước tiểu đuổi theo một bước, hỏi, cảnh Dung. Người đâu? Nàng lời nói có vài phần ý tứ. Làm như hoài nghi. Hắn đem cảnh Dung giấu đi. Không phải không có đạo lý, rốt cuộc, Tô Tử Lạc giấu giếm cùng ẩn tàng rồi 3 năm. Tô Tử Lạc cũng nghe ra nàng trong lời nói hàng nghĩa, kia thâm úc giữa mày nhíu vài cái, nghiêm túc nói, ta cũng không biết hắn đi đâu. Đưa ngươi rời đi Yến Kinh Thành sau liền không có lại trở về quá, ta cũng đang ở phái người tìm hắn. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Cũng thả khẳng định nói cho nàng, ngươi yên tâm, nếu các ngươi đã gặp mặt, ta tự nhiên sẽ không nói tiếp hắn giấu đi. Kia hắn sẽ đi chỗ nào? Hắn là tự do, ta không có quyền hỏi đến hắn hành tung. Này 3 năm tới, tuy nói cảnh Dung là ở vì hắn làm việc, nhưng trước nay, hắn đều là độc lập độc hành, thậm chí biến mất mấy tháng cũng là có. Chỉ là lần này biến mất có chút kỳ quặc, Tô Tử Lạc không thể không phái người đi tìm. Hắn sẽ không có việc gì, ngươi cũng không cần lo lắng. Thập phân khẳng định ngữ khí. Kỷ Vân Thư nghe xong sau, trong lòng lo lắng cảm giác đảo cũng giảm bớt vài phần. Mà Tô Tử Lạc tắc chuẩn bị rời đi. Kỳ Bùi. Kỷ Vân Thư bỗng nhiên hô lên tên này. Đã bao lâu, cũng chưa người lại hô qua hắn tên này, thậm chí có đôi khi. Chính hắn đều sẽ đã quên. Ký ức nhất nhất rung đi lên. Có tốt đẹp, gặp nạn quên, gặp nạn chịu, có bi thương. Mà càng nhiều, vẫn là rất nhiều năm trước hoa mai dưới tảng cây kia một màn. Danh mạch chiếu vào trong đầu. Còn nhớ rõ chính mình đã từng nói qua, đại hắn trở về là lúc, chính là nên thú Kỷ Vân Thư ngày, 2 năm chi ước, giống như là một giấc ngộng. Mà kia chẳng ngộng, hắn chưa bao giờ quên quá. Nhưng rốt cuộc cảnh đời đổi rời, hết thảy đều chỉ là đã từng, chỉ là một đoạn hắn không nghĩ lại hồi tưởng quá khứ. Kỷ Vân Thư nhìn hắn bóng dáng, nói, tuy rằng ngươi vẫn luôn không chịu nói vì sao phải gạt ta cứu cảnh Dung sự, nhưng có một chuyện. Ta muốn hỏi ngươi. Hắn không nói chuyện. Năm đó, Hoàng thượng tuy rằng đáp ứng làm ngươi hồi khúc hương, nhưng ta lo lắng sự có phản bội, liền âm thầm làm tử câm ra khỏi thành đi theo, kết quả ở trên đường. Nhặt được ngươi cái kia quẻ tuệ, ta vốn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, nào biết không lâu lại biết được ngươi đã an toàn trở về khúc hương. Cho nên chuyện này ta không có xuống chút nữa cha, chỉ là vẫn luôn đem ngươi ném xuống quẻ tuệ mang theo trên người. tới rồi này, nhìn thấy ngươi lúc sau, ta tổng cảm thấy ngươi có chuyện gạt ta, mấy ngày này trong lòng suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa, năm đó đi theo người thân. Biên cái kia kêu liệt nhi hải tử cũng không thấy, đủ loại hết thể không thể không làm ta nghĩ nhiều. Kỳ Bùi, ngươi có thể nói cho ta, đến tột cùng năm đó có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cùng ngươi gạt ta cứu Cảnh Dung sự có quan hệ? Nàng luôn là như vậy nhạy bén. Như vậy cẩn thận. Bất luận cái gì một cái chi tiết, đều làm hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Tô Tử Lạc đáy mắt trầm xuống, ảm đạm không ánh sáng, một đạo yêu thương cùng phẫn hận chi sắc tức khắc lung ở trên mặt, lại hơi túng lướt qua. Nhưng đặt ở trên xe lăn tay lại không khỏi khẩn vài phần. Lúc này không khí trở nên dị thường an tĩnh. Thật lâu sau, Tô Tử Lạc cũng không quay đầu lại nói cái kia quải tuệ là ở trở về trên đường vô ý rớt xuống. Đến nỗi Liệt Nhi, hắn có chính hắn thuộc sở hữu, mà khác sự, ta còn là đồng dạng lời nói, mặc kệ ngươi như thế nào hỏi, ta đều sẽ không nói cho ngươi. Kỷ Bùi Kỷ Vân Thư gắt gao nhìn hắn phía sau lưng. Thiên mau sáng, ngươi cũng lăn lộn lâu như vậy, sớm một chút nghỉ ngơi đi, bất luận cái gì sự tình, ngày mai lại nói. Nói xong, hắn đi rồi. Kỷ Vân Thư nhìn hắn dần dần đi xa bóng dáng ra thần, trong lòng nghi hoặc thật mạnh. Nàng kiên định chính mình suy đoán không có sai. Tô Tử Lạc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem cứu Cảnh Dung sự tình giấu giếm không nói, có lẽ thật sự. Cùng năm đó việc có quan hệ. Nhưng đến tột cùng ra sao sự, Tô Tử Lạc không nói, nàng cũng sẽ không biết. Tiểu xe sau, nguyên bản phía trước ở Trúc Úc chiếu cô nàng A Di cùng A Kiều lại đây. Cô nương, ngươi không thấy ngày này một đêm chúng ta đều lo lắng gần chết, cuối cùng ngươi không có việc gì. A Kiều nói, sớm biết rằng ta liền không tiễn vị kia liễu cô nương đi rồi. Kỷ Vân Thư, các ngươi đều tại đây. Biết ngươi không thấy, chúng ta đều mau cấp điên rồi, đặc biệt là công tử. Bất quá cũng may các nhân tử có thiên tướng, không có việc gì liền hảo. Kỷ Vân Thư lộ ra một tia mỉm cười, hỏi, đúng rồi, vị kia liễu gia cô nương đâu? Nàng thế nào? A Kiều nói, liễu cô nương vào thành, đã nhìn đại phu, nói là chúng cái gì đốm mâu độc, cũng may chúng độc không thâm, cho nên người không có việc gì, phục dược hảo rất nhiều. Còn lại những người đó cũng ở ngày hôm sau đều tới rồi Yến Kinh Thành, liền ở tại Đức An khách điếm. Biết cô nương ngươi xảy ra chuyện, vị kia liễu cô nương cũng thực lo lắng. Có biết là ai hạ độc sao? Không biết. Hiện tại, Kỷ Vân Thư cũng quản không thượng những cái đó. Này một chút, thiên đã dần dần sáng. Mấy cái canh giờ sau, hẻm nhỏ Lạc Viện. Lạc Dương ngày hôm qua từ Phong Nhã Các rời đi sau, bổn từ trong nước toát ra tới sau đã giải rượu, nơi nào hiểu được sau lại thổi phong, lại đầu vượng trầm. Liên một đường lung lay phun trở về, ghé vào đầu hẻm góc nôn mửa đến phiên thiên đến phúc mà. Cũng may tiểu tám bởi vì lo lắng hắn chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, lúc này mới đem hắn kháng trở về, thấy hắn cả người ướt át, lại đầy người mùi rượu, chạy nhanh cho hắn thay đổi sạch sẽ quần áo, lại làm trong viện đầu bếp nữ chuẩn bị canh giải rượu. Liên tiếp cho hắn rót vài chén, còn là không có thể làm hắn tỉnh táo lại. Cho nên này một ngủ, liền đến ngày hôm sau. Tiểu tám cũng cả một đêm đều canh giữ ở mép giường. Lạc Dương tỉnh lại thời điểm, đau đầu rục nức, quả thực muốn chết. Ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Tiểu tám ghé vào mép giường. Ta không phải ở hắn ấn tượng còn dừng lại ở từ Phong Nhã Các ra tới thời điểm. Ca, ngươi có biết hay không, ngươi phun ra cả một đêm, ta đều mệt chết. Tiểu tám xoắn cánh tay, nói giơ tay hướng trên trán lau đem hãn. Lạc Dương hoán một hồi lâu sau, mới xoay người từ trên giường xuống dưới, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, khi nào? Ngày mới sáng lên tới. Mới vừa lượng. Lạc Dương nâng chính mình tay háo hương cái mũi thượng nghe nghe, một cổ tử mùi rượu, thậm chí có điểm phiếm toan, lập tức lộ ra một bộ thập phần ghét bỏ bộ dáng. Ngay sau đó cầm quần áo phiến vài cái, xoay người cùng tiểu tám nói, ngươi đi cấp ca chuẩn bị thủy. Tới, ta hảo hảo tắm rửa một cái. Nga. Tiểu tám ma lưu đi. Lạc Dương đơn giản tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo chuẩn bị ra cửa. Tiểu tám chạy nhanh giữ chặt hắn. Ca, ngươi đi đâu? Đi ôn phủ. Một nén nhang sau, hắn tới rồi ôn phủ. Đêm ngày hôm qua Lý Thời Ngôn nói cho chính mình Kỷ Vân Thư đã rời đi Yến Kinh thành sự, nói cho Ôn gia huynh đệ. Ôn Ngọc nửa tin nửa ngờ, thật sự. Thế tử nói sẽ không có giả. Mấy ngày ở bên cạnh nói, thuộc hạ liền kém đem Yến Kinh Thành lật qua tới, cũng chưa tìm được Kỷ cô nương, nói vậy. Sắp thật là rời đi. Ôn Ngọc, nói như vậy, chúng ta vòng đi vòng lại ở Yến Kinh trong thành tìm lâu như vậy, kỳ thật nàng đã sớm đã rời đi, bất quá hắn nhìn về phía Lạc Dương, vì sao là thế tử nói cho ngươi. Ta như thế nào biết, tóm lại hắn cũng là từ Tô Phủ biết đến tin tức. Xem ra Kỷ cô nương nhận thức người còn rất nhiều. Ôn Ngọc trong lời nói tựa hồ có khác hàng nghĩa. Kỷ Vân Thư chính là cái mê. Lạc Dương tới nơi này chính là nói cho bọn họ một tiếng, các ngươi cũng không cần lại tìm, dù sao. Người cũng đi rồi. Có chút mất mát. Ôn Triệt ở bên trầm mặc không nói, theo sau đem ánh mắt dừng ở Lạc Dương trên người. Lạc Dương, nếu Kỷ cô nương đã rời đi, kia cũng là không có cách nào sự. Ta đã giúp ngươi mưu cái sai sự, là thái thường tự một cái chức quan, chuyên môn phụ trách hiến tế cùng điển lễ. Linh tinh sống, quan không lớn, nhưng là thực thể diện, chỉ cần ngươi nỗ lực liền có thể vẫn luôn hướng lên trên bò, ta cũng sẽ giúp ngươi. Xem ra là muốn thực hiện hứa hẹn. Chương 1490 cái kia, ta nhận sai người. Thái thường tự. Ôn Triệt lúc này nhưng thật ra nói được thì làm được, cuối cùng thực hiện hứa hẹn. Cấp Lạc Dương tìm một phần hảo sai sự. Một bên Ôn Ngọc tổng số thiên đều sợ ngây người. Thái thường tự quan giống nhau đều là văn nhân, bằng không chính là có bản lĩnh có năng lực, cũng hoặc là từ lễ bộ điều quá khứ. Phải biết rằng, thái thường tự chủ trì lễ nghi hiến tế chờ công việc, là vì triều đình làm việc, trong đó nếu là ra nửa điểm sai lầm, nhưng chính là muốn. Mệnh sự, không phải mỗi người đều có thể đảm đương đến khởi. Mà Lạc Dương cái loại này động tay động chân người. Hơn nữa tính cách trưng dương, tính tình táo bạo, nơi nào là có thể tới thái thường tự làm con người. Chính là đem hắn điều đi thủ cửa thành đều cảm thấy không ổn. Ôn Ngọc kinh ngạc hỏi, ca, ngươi chừng nào thì làm sự? Vẫn luôn ở làm. Chính là, hiện tại an bài hảo. Ôn Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật sự là lo lắng, rốt cuộc, Lạc Dương nếu như đi thái thường tự, chẳng khác nào là Ôn gia tiến cử đi, xảy ra chuyện. Ôn gia trên dưới cũng là muốn tao hương. Lạc Dương không nghĩ tới chỗ tốt đột nhiên tạp lại đây, vốn tưởng rằng đều không ôm hy vọng. Hắn cũng không biết kia quan là tốt là xấu. Nhưng tựa hồ cũng không thế nào để ý. Kỷ Vân Thư rời đi ngươi Hiến Kinh Thành, hắn giống như là mất đi nhân sinh mục tiêu giống nhau, hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Thậm chí cảm thấy chính mình lưu tại Hiến Kinh Thành cũng không có gì tất yếu. Đã năm đó hắn sở dĩ sẽ đến nơi này hơn phân nửa nguyên. Nhân chính là bởi vì Kỷ Vân Thư. Ôn Triệt quan sát kỹ lương hắn thần sắc, thế nhưng thấy hắn có chút do dự, như vậy quan tốt, là người đều muốn, tiểu tử này còn chần chờ do dự cái gì? Hắn nhẹ nhíu hạ mày, hỏi, như thế nào, ngươi không nghĩ đi thái thường tự? Lạc Dương nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt rối rắm. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, có thể nói thẳng, ta lại vì ngươi tìm khác. Không phải không nghĩ muốn, ta suy xét hạ đi. Hảo, ngươi có thể chậm rãi suy xét, nếu đã đáp ứng rồi ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lạc Dương bày xuống tay, hành đi, ta suy xét hảo sẽ nói cho ngươi, đi trước. Lưu lại lời này liền đi rồi. Đám người vừa đi, Ôn Ngọc vẻ mặt khó hiểu, ca, ngươi là điên rồi sao? Ngươi làm việc trước nay vững chắc, như thế nào làm hắn đi thái thường tự? Vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ? Ôn Triệt lại vẻ mặt đạm nhiên, thái độ kiên định, hắn đã cứu ngươi, cùng Kỷ cô nương giống nhau là chúng ta ân nhân, ta giúp hắn là hẳn là, tổng không thể thật sự làm hắn đi thủ cửa thành đi. Đi thủ cửa thành vẫn là để mắt. Kia tiểu tử ở Nam Tắc thời điểm thương quá ngươi, ta cũng thực sự ước gì ngày đó giết hắn báo thù cho ngươi, nhưng lúc sau nếu không phải hắn nói, ngươi mệnh cũng không có, Tĩnh An Vương di thể cũng nên phao hỏng rồi. Chúng ta Ôn gia trên dưới đều đến có chém đầu chi tội. Ôn Triệt cùng hắn nói. Ôn Ngọc cảm xúc dần dần khắc chế, vẫn lo lắng, chính là Lạc Dương tính nết căn bản không thích hợp thái thường tự. Ca, ngươi như vậy tính toán mục đích là cái gì? Không có mục đích. Kia, ngươi cũng không cần hỏi lại, ta chỉ là tưởng giúp hắn thôi, nhưng cuối cùng hắn là tiếp vẫn là không tiếp, liền xem chính hắn. Vì vậy, phất tay háo đứng dậy, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền không hỏi, ta có chút việc đến đi tranh hộ bộ, đi trước. Dứt lời, rời đi. Mấy ngày nhìn hắn rời đi bóng dáng, xoay người hỏi Ôn Triệt, chủ tử, thuộc hạ cũng tưởng không rõ, ngươi vì cái gì muốn an bài Lạc Dương đến thái thường tự. Ôn Triệt không nghĩ nhiều lời, chỉ nói, ta đã nói, không có ý khác. Là, mấy ngày cũng không hề hỏi nhiều cái gì. Lạc Dương rời đi Tô Phủ sau, giống cái không hồn người ở trên phố du đãng, thẳng đến bụng một trận phát đói, liền tìm một gian khách điếm đi vào. Tiểu nhị trên vai đắp khăn lông chào đón, khách quan, ăn cái gì? Rượu ngon hảo đồ ăn đều tốt nhất tới. Được rồi. Hắn tìm một trương bàn trống ngồi xuống, một chân nâng lên tới trực tiếp đáp ở trên ghế, lưu manh bộ dáng trương hiển đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, duỗi tay từ ống trúc lấy ra một đôi chiếc đũa chiều trên bàn hung hăng chọc vài cái, làm tiểu nhị chạy nhanh thượng một bầu rượu tới, hắn biên. Uống rượu, trong mắt cũng biên chiều khắp nơi xem. Vừa lúc có người nói khởi lần này hoa khôi sự. Không biết năm nay hoa khôi tổng tuyển cử hoa lạc nhà ai? Một cái cường tráng đại hán vừa ăn thịt biên cùng người chung quanh nói, chúng ta nhưng đều muốn phóng mắt sáng tình hảo hảo nhìn mới được. Ngươi nhìn xem hiện tại trong thành, nơi nơi đều là cô nương. Một đám lớn lên cùng quả đào dường như, kia khuôn mặt hạt dưa trong trắng lộ hồng, nhìn thật làm nhân tâm động. Bên cạnh người gầy nói thời điểm còn vươn đầu lưỡi thêm vài cái, một bộ chảy nước dãi ba thước đáng khinh. Chi tượng, kia đức hạnh thật là làm người muốn động thủ thưởng hắn một miệng rộng tử. Những cái đó xinh đẹp nữ nhân nơi nào nhìn chúng ta. Nhưng không, chỉ sợ nhìn đều sẽ không nhìn liếc mắt một cái, ai làm chúng ta không có tiền đâu. Nhưng thật ra có điểm tự mình hiểu lấy. Mà một người tuổi trẻ Tuấn Tiểu Hòa nói, đúng rồi, hoa khôi tổng tuyển cử ngày đầu tiên, giống như hoa tranh cô nương cũng tới đi. Nói lên vị kia hoa tranh cô nương, mỗi người trong mắt đều sáng. Năm đó, chính là toàn bộ Yến Kinh Thành đều vì nàng oanh động. Có thể nói đệ nhất mỹ nhân. Mỗi người hâm mộ. Có người nói, hình như là muốn tới, chính là này một năm cũng không biết sao lại thế này, kia hoa tranh cô nương giống như không có tin tức, cùng mất tích giống nhau. Ta nhận thức một người, nói là muốn đi Thúy Duyệt các tìm hoa tranh cô nương, kết quả Hồng Nương nói nàng thân mình ôm bệnh nhẹ, không thể lộ diện, nhưng đều một năm, lại như thế nào ôm bệnh nhẹ cũng nên hảo a. Ta cũng nghe nói, Hồng Nương này một năm không biết lui nhiều ít con nhà giàu lễ, các ngươi nói, nào có người đem bạc ra bên ngoài đẩy. Những người đó càng nói càng hăng say. Lạc Dương cũng dương lỗ thai đang nghe. Nghe được nhiều nhất nói, chính là vị kia hoa tranh cô nương như thế nào mỹ diễm, như thế nào khuynh quốc khuynh thành, như thế nào làm sở hữu nam nhân đều vì nàng tâm động nói như vậy. Đối này, hắn cười một cái, trong miệng nhẹ giọng vứt ra một câu, lại như thế nào mỹ, có thể mỹ đến chỗ nào đi. Có thể so sánh Kỷ Vân Thư còn mỹ không thành. Như thế nghĩ, tiểu nhị thượng đồ ăn. Có cá có thịt. Hắn đang muốn mở miệng ăn, đồng nhiên nhìn đến một người che mặt xa nữ tử từ thang lầu trên dưới tới, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thân hình tinh tế, mặc dù che mặt, nhưng cặp mắt kia vừa thấy, thật là đẹp, mặt mày chi gian cũng lộ ra một cổ ôn hòa chi khí, tựa một chi không. Nhiễm nước bùn thanh liên, làm nhân tâm khẩu đống nhiên nhảy dự. Tuy chỉ là liếc mắt một cái, hắn lại cảm thấy như vậy vài phần quen thuộc, hình như là Kỷ Vân Thư. Lạc Dương gặp qua Kỷ Vân Thư che mặt khi bộ dáng. Tuy rằng như vậy đôi mắt cùng như vậy mặt mày chưa nói tới 10 phần 10 tương tự, nhưng đích xác có vài phần tương tự chỗ. Hắn chạy nhanh ném xuống chiếc đũa theo đi lên. Nghĩ thầm, vạn nhất chính là Kỷ Vân Thư đâu. Có lẽ, nàng căn bản là không có rời đi Yến Kinh. Tên kia từ trên lầu xuống dưới nữ tử cũng không có rời đi khách điếm, mà là chiều khách điếm hậu viện đi đến. Lạc Dương liền theo đuôi ở nàng phía sau. Nàng kia đi đường nện bước không giống Kỷ Vân Thư. Hẳn là. Không phải nàng. Nhưng hắn vẫn ôm kia một tí xíu hy vọng. Liễu mây khói phát giác phía sau giống như có người đi theo chính mình. Bước chân sậu đỉnh. Quay đầu lại nhìn lại. Vừa lúc đụng phải Lạc Dương ánh mắt. Nàng trái tim run rẩy, giữa mày nhăn lại. Thập phần sợ hãi. Ngươi. Là ai? Đi theo ta làm cái gì? Nghe thế thanh âm. Hắn phủ định ý tưởng. Vừa mới bốc cháy lên tới hy vọng một chút đã bị bóc tắt. Chạy nhanh nói, cái kia, ta nhận sai người. Nhận sai người. Không tin. Ngươi cùng ta một cái nhận thức bằng hữu rất giống, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng cũng là mang khăn che mặt. Liễu mây khói nửa tin nửa ngờ, xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Xem đến Lạc Dương thập phần xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xong việc, lôi kéo khỏe miệng cười cười, nói. Cái kia, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý khác, ta cũng không phải cái gì kẻ bắt cóc, ta. ta là người đứng đắn. Chính là bởi vì ngươi cùng nàng rất giống. Mà thôi. Ta không có nói ngươi là kẻ bắt cóc, ngươi đừng nghĩ nhiều. Kia. Không quấy rầy. Liêu Mây Khói gật đầu. Lạc Dương tắc cào hạ đầu, xoay người đi rồi. Liêu Mây Khói đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn vài lần, thẳng đến nàng nha đầu từ trong phòng bếp ra tới, nhìn thấy nàng thời điểm chạy nhanh hỏi, tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Nô tỳ còn tự cấp ngươi ngao dược đâu, lập tức thì tốt rồi. Ngươi trong thân thể độc vừa mới vừa giải. Vẫn là chạy nhanh đến trên giường nằm đi. Nàng lắc đầu, ta không có việc gì, ta xem Vân Châu không thấy, ra tới tìm xem. Nhị tiểu thư không phải ở trong phòng sao? Không ở. Liêu Mây Khói có chút lo lắng, kia hải tử chính là thích náo nhiệt, nhưng ngàn vạn không cần ra chuyện gì hảo. Nô tỳ này liền đi tìm tiểu thúc, làm hắn đi tìm. Chương 1491 không phải quan nhị đại, chính là phú nhị đại. Không ở. Liêu Mây Khói có chút lo lắng, kia hải tử chính là thích náo nhiệt, nhưng ngàn vạn không cần ra chuyện gì hảo. Nô tỳ này liền đi tìm tiểu thúc, làm hắn đi tìm. Tiểu thúc hiện tại còn ở bên ngoài làm việc không trở về. Kia làm sao bây giờ? Nha đầu cũng sốt ruột. Liêu Mây Khói còn tính chấn định, nàng nói, chúng ta tách ra đi tìm xem đi, có lẽ là ở khách điếm gì đó địa phương. Nhưng tiểu thư ngươi thân mình, không có việc gì. Hai người liền tách ra tìm lên, Yến Kinh trong thành khách điếm rất lớn, phía trước phía sau ba cái đại lạc viện. Liêu Mây Khói hỏi tiểu nhị, nhưng đều không ai nhìn đến. Nàng ở phía sau tìm một lần chuẩn bị về phòng nhìn nhìn lại. Há Liêu mới vừa lộn trở lại lầu một ăn cơm địa phương đã bị mấy cái uống đến có chút linh đinh đại say nam tử cấp ngăn cản. Ai ra, cô nương này lớn lên thật là thủy linh a. Trong đó một tên mập sắc mị mị nhìn nàng, tính toán rôi tay đi câu nàng cằm. Liêu Mây Khói sau này lui một bước, tránh đi, đáy mắt tràn đầy kinh sợ, ta không quen biết các ngươi. Lời này đưa tới những người đó một trận cười to, không quen biết không quan hệ. Chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút không phải nhận thức sao. Đúng vậy cô nương, ta xem ngươi lớn lên nhất định cùng thiên tiên dường như, không bằng bồi bồi chúng ta mấy cái. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tới, làm bản công tử hảo hảo nhìn một cái ngươi trông như thế nào. Một người màu xám xiêm y rìa nam tử chuẩn bị rỗi tay đem trên mặt nàng khăn che mặt hái xuống. Ngón tay mới vừa chạm vào khăn che mặt, Liễu Mây Khói liền chạy nhanh giơ tay bưng kín chính mình mặt. Sau này liên tục tránh lui vài bước, thân mình thẳng tắp đánh vào mặt sau một cây của thượng. Các ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta. Nhất thời, lại rước lấy cười vang. Nhìn đêm này nương tử cấp hù dọa. Liêu Mây Khói hốc mắt thường đỏ, nước mắt ở đáy mắt bắt đầu đảo quanh. Này phiên động tĩnh đưa tới rất nhiều người chú ý, chính là không ai dám tiến lên xen vào việc người khác, bởi vì những người đó nhưng đều không phải thiện tra. Đều là ở Yến Kinh trong thành tương đối nổi danh ba vương, cũng đều là nhà giàu công tử ca nhóm. Không phải quan nhị đại, chính là phú nhị đại. Cũng không phải là người khác có thể trêu chọc thượng. Cho nên, những cái đó ở khách điếm ăn cái gì người đều lựa chọn trầm mặc, mở một con mắt nhắm một con mắt, không tiến lên chính mình tìm việc làm. Đang ở sau quầy tính sổ trưởng quầy nhìn đến loại tình huống này lại rất buồn rầu. Những người đó hắn cũng là trêu chọc không dậy nổi. Nhưng sự tình phát sinh ở chính mình khách điếm, này nếu là truyền ra đi, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ có ảnh hưởng. Tiểu nhị tới gần lại đây, run run hỏi, trưởng quầy, ngươi, không quản. Trưởng quầy trong lòng cũng sợ thực, nhưng vẫn là dịch bước chân đi qua, khinh thanh tế ngữ nói, vài vị đại gia, các ngươi xin thương xót, vẫn là thôi đi, nơi này. Còn có nhiều người như vậy nhìn đâu. Vừa mới dứt lời. Một cái nam tử hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tính quạng hành nào. Thế nhưng tới quản bản công tử sự. Tiểu nhân chỉ là, cút cho ta một bên đi. Dùng sức đẩy. Trường quay trực tiếp đánh vào mặt sau rượu cái giá, làm cho hai vỏ rượu đi xuống tạp xuống dưới. Ầm hai tiếng. Hai cái bình rượu bị tạp nát nhừ. Rượu cũng toàn bộ xái ra tới, làm cho đầy đất chật vật. Khách điếm người đều trầm mặc, không ai lên tiếng. Ngay cả tiếng hít thở cũng đều thả chậm rất nhiều. Mấy cái công tử ca nhóm sắc mặt đều khó coi. Có chút giận dữ. Trong đó một người triều trưởng quầy quát lớn một tiếng, còn không chạy nhanh lăn xa một chút. Làm cho chúng ta đế giày đều là rượu, trên quần áo cũng là, ngươi bồi đến khởi sao. Trưởng quầy không dám phản bác, là, đều là tiểu nhân không tốt. Lan. Loại tình huống này, không lăn càng đái khi nào a? Trưởng quầy phi thường đồng tình nhìn thoáng qua như cũ bị vây quanh ở trung gian liễu mây khói, sau đó bất đắc dĩ, mặt xám mày cho đi rồi. Phải biết rằng, tại đây Yến Kinh trong thành muốn làm hảo sinh ý, liền không thể đắc tội những cái đó quyền quý, càng không thể đắc tội những cái đó quyền quý nhóm nhi tử. Nếu không, mơ tưởng ở chỗ này tiếp tục đợi. Có thể thấy được những cái đó công tử ca ngày thường là như thế nào trương dương ương ngạnh. Liễu mây khói sợ hãi cực kỳ, gắt gao che lại chính mình trên mặt khăn che mặt, sợ những người đó sốc lên. Vừa rồi tiểu nhạc đệm qua đi, mấy người kia lại lần nữa đem lực chú ý toàn bộ dừng ở nàng trên người, nói, tiểu nương tử, ngươi đừng sợ a, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta nhưng sẽ đau người, ngươi nếu là chịu ngoan ngoãn nghe lời, sau này có ngươi ngày lành quá. Các ngươi tránh ra. Bằng không, ta liền báo quan. Báo quan. Ha ha. Tại đây Yến Kinh trong thành, chúng ta chính là quan, chúng ta chính là vương pháp, ngươi chính là bẩm báo trước mặt hoàng thượng cũng vô dụng. Vài người cười không khép miệng được. Trong đó một cái diện mạo đáng khinh lại thân hình khoan béo nam tử tới gần liễu mây khói một bước, nói, ta nói cô nương, ngươi nhưng thật ra xốc lên ngươi khăn che mặt làm chúng ta nhìn xem, đừng thẹn thùng. Tránh ra. Tới, đem trên mặt nàng khăn che mặt xốc lên. Vài người muốn động thủ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuyên tiến vào, chắn liễu mây khói trước mặt. Các ngươi mấy cái đại nam nhân thật không biết xấu hổ. Khi dễ một cái cô nương ra, chuyến ra đi cũng không sợ chê cười. Nguyên bản ngồi uống rượu Lạc Dương không nghĩ xen vào việc người khác, nghĩ những người đó làm ồn ào cũng liền tan, lại không nghĩ rằng thế nhưng không dứt. Quả thực quá mức. Lạc Dương nơi nào còn ngồi được, nếu là lại không ra tay, chính mình liền không phải cái nam nhân. Người là ai? Dám chống đỡ chúng ta làm việc. Tiểu ra đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lạc Dương. Lạc Dương. Bạch mập mạp nam tử trên dưới cẩn thận đánh giá hắn vài lần, tên này ở Yến Kinh trong thành nghe cũng chưa nghe qua, hơn nữa ăn mặc như thế không thượng cấp bậc, hiển nhiên chính là cái xen vào việc người khác, tiểu tử ngươi ta xem là chán sống, thức thời nói, liền chạy nhanh cấp. Lao tử cút ngay, hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, ta liền bắt ngươi khai đao, đem trên người của ngươi ra thịt một tầng tầng cấp quát xuống dưới, điêu đến cửa thành đi lên. Ha ha, Lạc Dương thật đúng là không sợ. Phải biết rằng, chính mình sau lưng chính là có Ôn gia huynh đệ làm chủ, lại còn có cùng thế tử trải qua một đốn rượu, giao tình nhưng đều là rõ ràng, liền dơ dơ lên mi, hôm nay việc này, tiểu gia ta còn liền quản định rồi, các ngươi nếu là thức thời nói, liền ma lưu đuổi. Khẩn lăn, tiểu tử ngươi, quả thực chính là chán sống rồi. Có bản lĩnh, ngươi liền động thủ. Lạc Dương tráng lá gan. Nay cổ khí thế hiển nhiên so với bọn hắn còn đủ. Liễu mây khói không thể tin được ra tới giải cứu chính mình người sẽ là vừa rồi cái kia theo đuôi chính mình người, trong lòng thật là cảm kích, nhưng là lại thực sợ hãi, liền nhẹ nhàng xả hạ Lạc Dương ống tay áo, nói, công tử, ngươi vẫn là đường động ta. Lạc Dương quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nói, việc này ta quản định rồi, ngươi yên tâm, bọn họ không dám động thủ. Lời này kích thích tới rồi mấy người kia. Bọn họ một cái chớp mắt trong cơn giận dữ. Không biết sống chết đồ vật, xem không đem rút ra của người không thể. Lạc Dương tay háo một quyển, tính toán liều mạng. Những người đó đang muốn động thủ thời điểm. Một đạo thanh âm từ khách điếm bên ngoài truyền đến, dừng tay. Nghe tiếng vừa thấy, thế nhưng là Giang Tân. Cũng đã chết Vương Hoài là muốn tốt huynh đệ đảng. Hắn đã đi tới, nhìn đến Lạc Dương thời điểm ánh mắt bị lên. Hắn nhận thức hắn. Bạch mập mạp nói, Giang Tân, tiểu tử này quả thực không biết sống chết. Nào biết đâu rằng, Giang Tân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta xem không biết sống chết người là các ngươi đi. A, các ngươi đôi mắt đều mù, còn không chạy nhanh đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Người này bạch mập mạp cùng những người đó vẻ mặt mộng bức. Giang Tân nhẹ mắng, là nghe không được sao. Vương Hoài đi rồi lúc sau, hiện tại cái này đảng phái người đều đứng ở Giang Tân bên này, tự nhiên không dám không nghe lời hắn, đành phải chịu đựng trong lòng một đoàn khí. Không cam lòng đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi, Giang Tân khách khách khí khí cùng Lạc Dương nói, ngươi kêu Lạc Dương đi, chúng ta ở Ninh An Sơn Trang thời điểm gặp qua, ngươi là Ôn tướng quân người, còn giúp vội phá án tử. Nếu là xem ở Ôn ra mặt mũi thượng, đánh cái này cờ hiệu vẫn là khá tốt xử. Lạc Dương đắc ý cười hạ, đúng vậy, ta là Ôn tướng quân người, như thế nào, ngươi có nói cái gì muốn nói? Ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi chính là giúp ngươi. Giúp? Ta xem ngươi cùng những người đó đều là một đám. Ngươi lời này liền không đúng rồi. Ta theo chân bọn họ nhận thức không sai, nhưng chuyện vừa rồi cùng ta không quan hệ, ngươi nhưng đừng treo lên ta, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, ta đại bọn họ cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Nói, Giang Tân đem tầm mắt dừng ở hắn phía sau cô nương thượng. Thành ý tràn đầy tạ lỗi nói, cô nương, vừa rồi là một hồi hiểu lầm, ta bảo đảm về sau sẽ không lại có như vậy sự phát sinh, hy vọng ngươi không cần để ý. Liêu Mây Khói thân thể còn ở phát run. Nàng xác thật là bị trước mắt sự tình cấp dọa ngông, nhưng cũng biết nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền nói, không có việc gì. Chương 1492 thiện tâm. Mặc dù Liễu Mây Khói trong lòng thực để ý, nhưng đối mặt trước mắt loại tình huống này, cũng chỉ có thể nói không có việc gì. Nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện. Giang Tân, cô nương đại nhân đại lượng, người Mỹ tâm càng Mỹ. Liêu Mây Khói. Trầm mặc không nói. Lạc Dương tuy rằng không thích cái này kêu Giang Tân người, nhưng tốt xấu cũng coi như ra mặt giải vừa rồi cái này khốn cục, liền nói, ta nói Giang công tử à, các ngươi những người này thật đúng là vô pháp vô thiên, thật đem các ngươi chính mình trở thành vương pháp, như vậy càn rỡ sẽ không sợ ngày nào đó bị té nhào sao. Giang Tân sắc mặt cứng đờ, khoe miệng thượng vẫn treo ý cười, nói, Lạc công tử, ta đều nói là một hồi hiểu lầm, ngươi không cần để ở trong lòng. Đợi lát nữa ta nhất định hảo hảo nói bọn họ vài câu, bảo đảm sẽ không lại có loại sự tình này phát sinh, ngươi đại nhân có đại lượng, việc này coi như tính. Xem ngươi nói, giống như ta Lạc Dương là cái càn quấy người. Ta không phải ý tứ này. Hừ. Lạc Dương trừng mắt hướng lên trên cao cao một trọn, quay đầu lại nhìn mắt kinh hồn chưa định Liễu Mây Khói, sau đó nói, nếu vị cô nương này đều đã nói không có việc gì, tiểu gia cũng không nghĩ truy cứu. Chỉ là chính ngươi người hảo hảo quản, bằng không lần sau đã có thể không cam đoan có thể tính. Biết, ta sẽ hảo hảo nói bọn họ. Đương nhiên không thể cứ như vậy tính. Lạc Dương trong mắt vừa chuyển du, ngươi xem, các ngươi dọa tới rồi vị cô nương này, còn quấy rầy ta ăn cơm nhà hứng. Đúng rồi, còn có vừa rồi trên mặt đất đánh nghiêng rượu, này nhưng như thế nào tính. Giang Tân tức khắc minh bạch hắn ý tứ, hào phóng nói. Vị cô nương này cùng ngươi sở hữu tiêu phí đều bao ở ta trên người, còn có đánh nghiêng rượu cũng đều tính ta trên đầu. Lạc Dương bản tính nhỏ thực hiện được, cười nói, kia còn kém không nhiều lắm. Việc này cũng coi như là giải quyết. Giang Tân vẫn hảo thanh hảo ngữ nói vài lần khiểm, sau đó cùng trưởng quậy nói bọn họ tiêu phí đều tính ở hắn trên đầu, lúc sau liền đi rồi. Mà Liễu Mây Khói nha đầu ở hậu viện tìm một vòng cũng chưa tìm được Liễu Vân Châu. Chờ tới rồi phía trước thời điểm, vừa rồi trận này trò khôi hài đã kết thúc. Tiểu thư, ngươi, làm sao vậy? Liêu Mây Khói đã dần dần bình phục xuống dưới, lắc đầu nói, không có việc gì, tìm được Vân Châu sao? Vẫn là không tìm được. Kia sẽ đi chỗ nào? Nô tỳ trước đưa ngươi trở về phòng, lại đi ra ngoài tìm xem. Liêu Mây Khói không muốn, nhưng thân thể lại có chút chịu không nổi nữa, nàng hơi thở phì phò. Khinh phiêu phiêu thân mình bỗng nhiên chiều bên cạnh đổ đi. Cô nương. Lạc Dương duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiểu thư. Nha đầu gấp đến độ trong mắt phiếm nước mắt. Lạc Dương chạy nhanh hỏi, phòng ở đâu? Ở. Ở mặt trên. Mang ta đi lên. Là. Nha đầu chạy nhanh lánh Lạc Dương đi lên. Lạc Dương ôm thân mình run rẩy run Liễu Mây Khói hướng trên lầu đi. Lại không nghĩ đem người sau trên mặt khăn che mặt trong lúc vô tình cấp kéo xuống. Khăn che mặt Lạc Khai kia trong nháy mắt, vốn tưởng rằng là một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, lại không nghĩ gương mặt kia xinh đầy tinh tế hồng trần, nhìn thập phần khiếp người. Nhớ rõ phía trước rõ ràng là một trương sạch sẽ xinh đẹp mặt, như thế nào hiện tại? Biến thành như vậy? Đã xảy ra cái gì? Ngồi ở bên trong ăn cơm uống rượu người đều thấy được, sôi nổi thổn thức. Đều dọa tới rồi nhảy dựng. Mọi người đều cho rằng khăn che mặt dưới gương mặt kia như thế nào mà mỹ, lại không nghĩ. Là như vậy. Lạc Dương cũng sửng sốt hạ, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, ôm Liễu Mây Khói lên lầu. Nhưng lời ra tiếng vào lại không có đình chỉ, những cái đó uống rượu ăn cơm khách nhân hai mặt nhìn nhau, có người hạ giọng nói, các ngươi nói, kia nam chính là ai à? Như thế nào liền Giang công tử đều nhường hắn? Xem người nọ bộ dáng cùng xuyên y giày phục. Không giống như là quý gia công tử, ta ở Yến Kinh Thành lâu như vậy cũng chưa thấy qua hắn. Ta cũng chưa thấy qua, không biết thần thánh phương nào. Nhất định lai lịch không nhỏ. Đại gia đối Lạc Dương thân phận các loại suy đoán, cái gì lung tung rối loạn đều có, trong đó càng xả chính là có người nói hắn mãi hoàng thượng nhi tử, vì che giấu thân phận mới ăn mặc như thế bình thường. Làm người xấu hổ. Lạc Dương nhưng thật ra tưởng có cái này thân phận, nhưng chính là không có cái này mệnh. Nhưng cũng có người đem lực chú ý đặt ở vừa rồi khăn che mặt bóc ra liếu mây khói trên người, bắt đầu nghị luận, vừa rồi kia cô nương nếu là không xốc khăn che mặt, thật đúng là không biết lại là bộ dáng kia, nhìn thật làm người ghê tởm. Ở Yến Kinh trong thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này xấu xí nữ tử. Nhìn trên mặt nàng hồng trần, nhìn liền khiếp người. Ta cơm đều ăn không vô nữa. Một người một câu, đều bị ở trào phúng liêu mây khói tướng mạo. Quả nhiên, nam nhân đều là thị giác động vật. Đều không ngoại lệ. Mà Lạc Dương lại không để ý tới này đó. Hắn thật cẩn thận đem liếu mây khói ôm tới rồi trên lầu trong phòng, đem nàng đặt ở trên giường sau, chạy nhanh làm nha đầu đi thỉnh đại phu. Nha đầu cũng hoảng sợ, đang muốn đi. Liếu mây khói cũng đã có chút ý thức tỉnh lại, nói, không cần, ta không có việc gì. Tiểu thư, ngươi thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì. Liếu mây khói dựa vào trên giường, thần sắc mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, hơi hơi thở phì phò. Lạc Dương ở trong phòng nhìn vài lần, rốt cuộc là cô nương trụ, cũng xấu hổ nhìn kỹ, liền chân hướng cửa lui một bước, nói, cô nương, nếu ngươi đã không có việc gì, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, chuyện vừa rồi ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, tin tưởng những người đó sẽ không lại đến tìm phiền thoái, ta liền đi trước. Công tử, liêu mây khói kêu ở hắn, lại đột nhiên kinh giác chính mình trên mặt khăn che mặt đã không có, nhất thời hoàng thần, lập tức đem đầu chiều bên cạnh chật đi. Giơ tay che chính mình tràn đầy bệnh sởi mặt, nói, đa tạ công tử ra tay giải vây. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tiểu nữ tử tướng mạo xấu xí, khủng là dọa tới rồi công tử. Cô nương ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng không dọa đến. Xấu là xấu điểm, nhưng không đến mức dọa người. Lạc Dương tuy rằng trong lòng phân xấu đẹp, nhưng cũng không đến mức như vậy không lễ phép. Liêu mây khói lúc này mới đem tay chậm rãi buông, nhìn Lạc Dương. Đáy mắt thăng vài tia khuynh mộ chi ý, nguyên lai công tử không phải trông mặt mà bắt hình do người, ta còn tưởng rằng. Người xấu thiện tâm mới là đẹp nhất, ta xem cô nương ngươi lịch sự văn nhã, so cô nương khắc cường không biết nhiều ít lần. Lạc Dương nói, lại nhẹ giọng nói thầm bỏ thêm một câu, ít nhất so với kia người đàn bà đanh đá thiện tâm. Hắn trong miệng theo như lời người đàn bà đanh đá không phải người khác, đúng là Khâu Thục. Cho nên nói, lớn lên xinh đẹp, tâm lại không nhất định thiện lương. Liêu mây khói nghe xong hắn nói như vậy lúc sau, đáy lòng thập phần an ủi, cũng cảm thấy ở trước mặt hắn không có gì tránh được huy. Một bên nha đầu mở miệng nói, công tử, nhà ta cô nương nhưng không xấu, là thiên tiên mỹ nhân nhi, chỉ là phía trước không cẩn thận lầm thực một ít đồ vật, trên mặt lúc này mới sinh ra hồng bệnh sởi. Lạc Dương kinh, thứ gì ăn hội trưởng cái này? Nha đầu đang muốn mở miệng. Lê Nhi, chớ có lắm miệng. Liêu mây khói ra tiếng đánh gãy, sau đó cùng Lạc Dương nói, đa tạ công tử quan tâm, kỳ thật chính là một ít trái cây, ta ngày thường ăn trên mặt liền sẽ ra hồng trần. Nga! Lạc Dương không có hoài nghi. Tiểu nữ tử họ Liễu, mới vừa nghe vị kia công tử gọi ngươi vì Lạc công tử, ngươi hôm nay ra tay cứu giúp, ngày sau tiểu nữ tử nhất định phải hảo hảo báo đáp. Không cần không cần, đều nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Như vậy sao được? Ngươi rốt cuộc là đã cứu ta. Liêu mây khói từ nhỏ tới nay giáo dưỡng nói cho nàng, này phân ân tình nàng đến báo. Nhưng Lạc Dương hiện tại cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cần giúp, liền nói, cô nương, ngươi cũng đừng nghĩ như thế nào báo đáp ta, ta xem ngươi thân mình không thoải mái, vẫn là nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy ngươi, cáo tử. Không cho Liêu mây khói lưu lại hắn cơ hội, hắn chợt lóe liền ra cửa. Liêu mây khói giữa mày nhíu chặt, muốn nói lại thôi, ánh mắt căng thẳng nhìn cửa, đáy lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Cái loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ từng có, thật giống như có một cây tuyến ở trong lòng không ngừng quấn quanh, thế cho nên tim đập quá gấp, thế nhưng ở trên mặt sinh ra một mạt đỏ ửng. Chính mình chẳng lẽ là... Nàng có điều ý thức, một đôi tay gắt gao giảo ở một khối, không khỏi cắn môi. Nha đầu Lê Nhi hoàn toàn không có phát giác nàng dị thường, lo lắng nói, tiểu thư. Ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, nô tỳ đi trước cấp đoan dược tới. Liêu Mây Khói suy nghĩ bị đánh gãy, chạy nhanh nói, ngươi đừng động ta, đi trước tìm Vân Châu đi, ta sợ nàng thật sự chạy ra đi xảy ra chuyện, kia nhưng như thế nào cho phải. Tiểu thư đừng lo lắng, nô tỳ này liền đi. Nha đầu vội vã đi xuống, làm khách điếm tiểu nhị đem dược bưng lên đi, về sau ra khách điếm, đi tìm Liêu Vân Châu. Kia nha đầu cũng không biết đi đâu nhi. To như vậy yến kinh thành, nếu là lạc đường nhưng như thế nào hảo. Mà Lạc Dương đi xuống lầu lúc sau trở lại nguyên lai vị trí thượng tiếp tục ăn cơm uống rượu. Giang Tân nói, sở hữu trướng đều tính ở trên đầu của hắn, hắn liền một hơi điểm đầy bàn đồ ăn. Chương 1493 là lưu. Vẫn là không lưu. Mà Lạc Dương đi xuống lầu lúc sau trở lại nguyên lai vị trí thượng tiếp tục ăn cơm uống rượu. Giang Tân nói, sở hữu trướng đều tính ở trên đầu của hắn, hắn liền một hơi điểm đầy bàn đồ ăn. Hắn tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, đem tầm mắt đặt ở bên ngoài những cái đó ăn xin nhân thân thượng, vì thế, lại điểm rất nhiều đồ ăn đưa cho bọn họ, trưởng quay cùng bọn tiểu nhị đều ngốc, nhưng tưởng tượng dù sao cũng là người ta Giang công tử mua đơn, Lạc Dương điểm nhiều, khách điếm tiền lời cũng cao, liền bận rộn cho bọn hắn tiếp đón lên, hận không thể đem khách điếm dư lại sở hữu có thể ăn, có thể uống đều cấp bưng lên, này cũng làm khách điếm những cái đó đang ở ăn cái gì người trợn mắt há. Hốc mồm, càng là có mấy người tiến lên trực tiếp cùng Lạc Dương chào hỏi, tưởng thăm thăm hắn chi tiết, vạn nhất là nhà ai gia đình giàu có quý gia công tử, không chừng là có thể phản thượng cao chi, sau này sinh hoạt liền không lo. Nhưng Lạc Dương lại lôi kéo bọn họ một khối ăn cơm, chạy nhanh đem trên bàn điểm đồ ăn đều ăn sạch sẽ mới thôi. Hắn lại đóng gói rất nhiều đồ vật, cuối cùng mới phủng tròn trịa cái bụng ra khách điếm. Cảm thấy mỹ mãn. Mà liền ở khách điếm đối diện một nhà trà lâu thượng, Giang Tân ngồi ở mặt trên đem hắn hành động đều thu vào đáy mắt, nhìn hắn phủng bụng nên ngang rời đi, như vậy, thật sự làm nhân tâm đế khó chịu. Nhưng Giang Tân lại cười cười. Trong tay cũng không biết từ chỗ nào nhiều một phen cây quạt, nhẹ nhàng mở ra, phẩy phẩy, này nhập thu mùa đều có chút lạnh lùng, cũng không biết hắn lấy cái cây quạt ở làm cái gì thế. Ở hắn đối diện ngồi phía trước kia mấy cái uống đến linh đinh đại say nam tử. Bọn họ hiện tại không sai biệt lắm đều đã thanh tỉnh, bạch béo nam tử cau mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi, ta nói Giang Tân, kia tiểu tử rốt cuộc là ai? Liên ngươi cũng muốn bán hắn vài phần mặt mũi. Bên cạnh lại có người nói, đúng vậy, hắn rốt cuộc là ai a? Ở Yến Kinh Thành ta còn chưa từng nhìn thấy hắn, nhìn rất kiêu ngạo. Giang Tân, ngươi hình như rất sợ hắn. Sợ. Giang Tân buông trong tay cây quạt, nhìn trước mặt vài người, nói, ta cũng không phải là sợ hắn, mà là bận tâm Ôn tướng quân. Ân. Mọi người khó hiểu, hai mặt nhìn nhau. Ai không biết Ôn gia, ai không biết Ôn tướng quân. Hiện tại trong triều thế lực lớn nhất còn không phải là Ôn gia cùng Tô gia sao? Bạch béo nam tử hỏi, có ý tứ gì? Như thế nào cùng Ôn tướng quân nhắc lên? Giang Tân liền không vội không táo giải thích lên, người kia kêu Lạc Dương, ở Ninh An Sơn Trang thời điểm ta cùng hắn gặp qua. Hắn chính là Ôn tướng quân người bên cạnh, lại còn có hỗ trợ vì thế tử chứng thực trong sạch, cho nên cũng coi như là thế tử nửa cái ân nhân cứu mạng. Ngươi nói người như vậy, chúng ta có thể đấu đến hắn sao? Nếu là cùng hắn là địch, không phải tương đương là cùng Ôn gia cùng thế tử là địch. Điểm này, chúng ta cũng không thể sang bậy, miễn cho chính mình rước lấy phiền toái. Ách! Đoàn người vừa nghe, toàn khiếp sợ. Nhưng thật ra nghe nói qua chuyện này, nói là có cái mao đầu tiểu tử ra mặt giúp thế tử một phen. Nhưng không biết người nọ vừa rồi che ở Liễu Mây Khói trước mặt một bộ lưu manh chi giống người. Mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, nói, Giang Tân, này đến ít nhiều ngươi ra mặt giải vây, nói cách khác, chúng ta đã có thể thật sự chọc phải phiền toái, Ôn gia cùng thế tử, chúng ta ai đều không thể trêu vào. Từ Vương Hoài sau khi chết, bọn họ cái này bang phái cũng có chút tiêu điều. Giống như là rắn mất đầu như vậy. Giang Tân nhìn Lạc Dương rời đi bóng dáng cười cười, mặc kệ nói như thế nào, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân hảo. Nói nữa, hắn sau lưng là Ôn gia, nếu có thể trở thành bằng hữu, chúng ta cũng coi như gián tiếp tính cùng Ôn gia dính líu quan hệ. Có người lập tức bắt nước lạnh, ta xem trải qua lần này sự, hắn chưa chắc sẽ như vậy cảm thấy. Vạn sự đều có khả năng. Giang Tân tự tin cười. Tiểu tám mắt trông mong ở trong sân trống cằm ngồi, không biết Lạc Dương đi đâu. Chỉ có thể chờ. Đang định đi ra ngoài đầu ngõ thời điểm liền nhìn đến Lạc Dương đã trở lại. Trong tay dẫn theo rất nhiều đồ vật. Còn có mấy cái bình rượu. Ca, ngươi đi đâu nhi? Lạc Dương tuy rằng hải ăn hải uống lên một đốn, nhưng vẫn cứ mây đen không triển. Hắn đem đồ vật đưa cho tiểu tám, nói, ăn ngon, sớn nhiệt chạy nhanh ăn. Nghe được là ăn ngon, tiểu tám trong mắt đều sáng. Chạy nhanh đem đồ vật nhận lấy. Không phải đùi gà chính là vịt chân, còn có rất nhiều sơn chân hải vị cùng điểm tâm. Tiểu tám phủng vài thứ kia ở trong sân ăn lên, Lạc Dương tắc đặt mông ngồi ở thềm đá thượng bắt đầu uống rượu. Ca, ngày hôm qua đều uống lên nhiều như vậy, lại uống sẽ người chết. Tiểu tám phồng lên đầy miệng đồ ăn quan tâm nói. Lạc Dương không nghe. Tiếp tục uống. Kia rượu thật sự là quá thơm, phiêu đến mãn viện tử đều là, tiểu tám ăn nhanh nhẹn không ngừng. Ý thức được hắn hình như là có cái gì tâm sự, liền bắt lấy một cây đuổi gà đi qua đi hỏi, ca, ngươi có phải hay không không vui? Không có. Có phải hay không bởi vì, kỳ cô nương đi rồi sự. Kỳ thật ngươi cũng đừng thương tâm, nếu là các ngươi có duyên nói, nhất định còn có thể tai kiến. Đối phương tỏ vẻ không nghĩ lý ngươi, hơn nữa chiều ngươi ném một cái đại đại xem thường. Tiểu tám sắc thật thực khẩn trương hắn, tiếp tục hỏi, ca. Ngươi nói một chút lời nói à, có phải hay không trong lòng thật sự nghĩ kỷ cô nương à? Tuy nói tiểu tám đầu là có điểm chuyển bất quá tới, nhưng rốt cuộc người không ngu ngốc, trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh sự tình đều xem ở trong mắt, hơn nữa cùng Lạc Dương nhiều năm như vậy huynh đệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tâm tư của hắn. Lạc Dương nghe xong hắn nói, lại lần nữa hướng trong miệng rót khẩu rượu, duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, nói, tiểu tám à, ngươi nói ca ngốc không ngốc? Ngươi đương nhiên không nốc, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất người. Tiểu tám nói đắc ý rào rạng. Ở hắn trong lòng, Lạc Dương là thông minh nhất. Lạc Dương tắc ha hả cười, đem rượu bông, hỏi hắn, vậy ngươi nói, chúng ta muốn hay không tiếp tục lưu lại nơi này? Lưu tại này. Hiện tại kỷ cô nương đã đi rồi, ca hiện tại liền nghe ngươi, ngươi nếu là muốn chạy, chúng ta liền đi, ngươi nếu là không nghĩ đi, chúng ta liền lưu lại. Nếu là đổi làm phía trước, tiểu tám nhất định hy vọng rời đi. Rốt cuộc, hắn không phải thực thích nơi này, người nhiều, địa phương đại, giống như là một cái đại lồng sát, đem người vây được vững chắc. Nhưng đãi một đoạn thời gian lúc sau, hắn cảm thấy nơi này khá tốt, thời tiết hảo, không lo ăn mặc, người nhiều cũng náo nhiệt, không khí cũng hảo, nơi nào giống ở Chu Tân Thành, mỗi ngày đều là cắt vàng dày đặc, trong nước là cắt vàng, cơm cũng là cắt vàng, nhưng Yến Kinh không giống nhau, nơi này ăn uống rất nhiều. Mỗi ngày không trùng lạp, thói quen xuống dưới sau, liền cảm thấy nơi này vẫn là không tồi. Liền cầm trong tay đùi gà hướng trong miệng gặm một ngụm sau, nói, ca, nếu không, chúng ta vẫn là lưu lại đi, liền tính đi rồi, cũng không nhất định có thể tìm được kỷ cô nương, vạn nhất nàng trở về nơi này tìm được chúng ta làm sao bây giờ, ngươi nói đúng đi. Không thật xấu, chính là thật sự rời đi, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy kỷ Vân Thư. Lạc Dương nghĩ nghĩ. Buông xuống trong tay bình rượu tử, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong miệng thoái thì thầm, là lưu. Vẫn là không lưu. Lưu lại liền có thể làm quan, không lưu lại, hắn liền phải trở lại trước kia nhật tử, mà Chu Tân Thành là trở về không được, hổ gia hiện tại phòng trừng còn ở nơi nơi tìm chính mình đâu, trở về chẳng khác nào là chịu chết. Không quay về Chu Tân Thành, chính mình liền phải mang theo tiểu tám đi lãng tân thiên ngai, qua không có chỗ ở cố định sinh hoạt. Tương lai như thế nào, chính mình căn bản vô pháp dự đoán. Tiểu tám thấy hắn như vậy, liền hỏi nói, ca, vậy ngươi là sao tưởng? Ai? Lại thật mạnh than một tiếng khí. Ca. Ngươi đừng hỏi, ta hảo hảo ngẫm lại. Nói, Lạc Dương liền dẫn theo bình rượu tử, đã bước chân trở lại trong phòng đi. Rốt cuộc là lưu lại còn sẽ không lưu lại. Vấn đề này, hắn phải hảo hảo nghĩ kỹ mới được. Tiểu tám nhìn hắn đi vào thân ảnh. Đấy lòng một trận phát sầu, gãi gãi đầu, sửng sốt một hồi lâu sau, lại tiếp tục gặm cắn trong tay ăn, một người ngồi ở trong viện không biết nhiều tự tại, nơi nào có thể cảm nhận được lúc này Lạc Dương phức tạp tâm tình. Lạc Dương nằm ở trên giường, đen bóng trong mắt nhìn trên đỉnh đầu màn lụa, suy nghĩ dần dần về tới mấy tháng trước kia. Cái kia chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Vân Thư buổi tối. Một màn, đều ở trong đầu không ngừng hiện lên, thật sâu dấu vết ở trong lòng. Từ Chu Tân Thành đến nơi đây, bọn họ chi gian đã xảy ra rất nhiều, cũng tại đây đoạn ở chung trong quá trình, hắn tâm cũng dần dần luân hãm. Đúng vậy, hắn rốt cuộc có thể minh xác chính mình tâm ý, chính mình chính là thích Kỷ Vân Thư. thích đến nàng nhất tần nhất tiếu đều sẽ tác động đến chính mình mỗi một cây thần kinh. Cũng vì bởi vì nàng lo lắng mà lo lắng, vui vẻ mà vui vẻ, khổ sở mà khổ sở. Chương 1494 Liễu Vân Châu. Hầu phủ. Lý Thời Ngôn ngày hôm qua uống đến say như chết, hơn nữa cánh tay thượng miệng vết thương vỡ ra duyên cớ, này một ngủ, liền trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi trưa. Tỉnh lại thời điểm, cánh tay thượng đau làm hắn không khỏi hét to một tiếng. Tiểu lộ tử nghe được thanh âm chạy nhanh vọt tiến vào. Thế tử. Trực tiếp bổ nhào vào mép giường. Lý Thời Ngôn ân chán ngồi dậy, nhìn chính mình cánh tay thượng quấn lấy băng vải, máu thấm ở bên ngoài. Ta chỉ nhớ rõ chính mình mang theo Lạc Dương đi Phong Nhã Các uống rượu, sau đó liền. Hoàn toàn nhỏ nhặt. Chính mình là khi nào trở về. Cánh tay thượng miệng vết thương lại là cái gì vỡ ra. Tiểu lộ tử ghé vào mép giường hỏi, thế tử, ngươi khá hơn chút nào không? Có hay không địa phương nào không thoải mái? Đau đầu. Tiểu nhân này liền đi tìm đại phu. Tiểu lộ tử đang muốn đi, bị Lý Thời Ngôn một phen giữ chặt, thỉnh cái gì đại phu, ta chính là uống rượu nhiều. Kia tiểu nhân đi cho ngươi lại đoan một chén canh giải rượu. Không cần. Nếu không, vẫn là thỉnh đại phu đến xem đi, tối hôm qua đại phu tới thời điểm nói, thế tử ngươi muốn tỉnh liền tìm hắn lại qua đây nhìn xem. Đều nói không cần. Nói, Lý Thời Ngôn xuống giường xả tới quần áo mặc vào, một bên hỏi, cha ta đâu? Hầu ra ngày hôm qua trở về một chuyến sau lại tiến cung đi. Vội cái gì? Tiểu nhân không biết. Ta bị thương sự. Cũng biết. Lý Thời Ngôn biên bộ quần áo biên hỏi. Tiểu lộ tử sắc mặt ngẩn ra, nhẹ giọng nói, đã biết, ngày hôm qua còn nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa không đem tiểu nhân cấp giết. Thanh âm liền cùng mỗi thanh giống nhau. Lý Thời Ngôn không những không có đồng tình hắn, còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi chính là xứng đáng, biết rõ ta uống nhiều quá, ngươi nên cẩn thận một chút, không biết trước mang ta đi y quán đem miệng vết thương băng bó hảo lúc sau lại trở về. Ách! Này! Tiểu lộ tử thập phần ủy khuất, thế tử, tiểu nhân lúc ấy đều sốt ruột hỏng rồi, nơi nào còn có thể tưởng nhiều như vậy, liền chạy nhanh đưa ngươi đã trở lại. Đồ vô dụng. Lúc ấy ngươi nói như thế nào? Tiểu lộ tử đem đầu đi xuống thấp mấy tấc, thanh âm vẫn rất nhỏ, đúng sự thật nói đến, hầu ra hỏi, tiểu nhân không dám không nói, liền nhất thời đem thế tử ngươi trộm ra phủ đi tô tướng quân trong phủ sự nói ra. Ngươi! Lý Thời Ngôn tức giận đến tưởng một chân đá đi lên. Tiểu nhân biết sai rồi, chính là ngày hôm qua cái loại này tình huống, tiểu nhân không dám nói dối à, thế tử, ngươi trừng phạt tiểu nhân đi. Phế vật. Nhưng là lão gia cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc thế tử ngươi không phải đi địa phương khác, là tô tướng quân trong phủ, cho nên lão gia cũng không sinh khí. Kia miệng vết thương sự đâu? Hỏi, nhưng tiểu nhân không biết, lão gia liền nói chờ ngươi tỉnh lại hỏi lại. Nhưng lão gia hiện tại vẫn luôn ở trong cung nội vàng, hẳn là không có thời gian hỏi. Hừ. Lý Thời Ngôn ức chế trụ trong lòng hòa khí, trước mắt sát hồng trừng mắt hắn, theo sau đặt mông ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hướng trong miệng lộc cộc rót vài nước miếng, lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mày nhăn lại hỏi, đúng rồi, Lạc Dương đâu? Ngày hôm qua không phải một khối đi Phong Nhã Các uống rượu sao? Nhớ rõ kia tiểu tử giống như cũng uống rất nhiều. Tiểu lộ tử không người đã đi tới. Nói, ngày hôm qua vốn là muốn mang Lạc công tử cùng nhau rời đi Phong Nhã Các, nhưng là ra tới thời điểm gặp Khâu cô nương, nàng nói cùng Lạc công tử nhận thức, muốn đích thân mang Lạc công tử đi, tiểu nhân lúc ấy bận tâm thế tử trên người thương, liền đem Lạc công tử giao cho Khâu cô nương. Lý Thời Ngôn cũng không biết Lạc Dương cùng Khâu thuộc chi gian ân oán, chỉ là buồn bực, bọn họ khi nào nhận thức. Tiểu nhân không biết, đồ vô dụng, cũng không biết hỏi rõ ràng. Kia Khâu cô nương chính là có tiếng khó chơi. Tiểu lộ tử không nói. Nếu không phải bởi vì hắn từ nhỏ liền đi theo Lý Thời Ngôn, Lý Thời Ngôn thật hận không thể đem hắn ấn trên mặt đất hung hăng tấu mấy đốn. Cuối cùng, bởi vì lo lắng Lạc Dương, Lý Thời Ngôn làm tiểu lộ tử đi chạy một chuyến, xác định Lạc Dương đã đi trở về. Cùng lúc đó, Chu Giao xem hôm nay thời tiết so ngày hôm qua còn hảo, thân mình đã tốt không sai biệt lắm nàng khiến cho Mầu Nhi vì chính mình bị tiệu. Nói là nghĩ ra đi đi một chút. Mẫu Nhi hỏi, tiểu thư, đây là muốn đi đâu Nhi? Đi tơ lụa trang, thưởng mua mấy con bố làm mấy thân xiêm y đi. Khó được nhà mình tiểu thư có cái này hứng thú, chạy nhanh đi bị tiệu, mà Chu Thượng Thư vội vàng Hoa Khôi tổng tuyển cử sự tình vẫn luôn ở lễ bộ không trở về quá, cho nên, mặc dù nàng thật sự muốn vì Khâu Thục nói thượng hai câu lời hay cũng không có cơ hội này. Đến nỗi Chu Phu Nhân, nàng thấy nữ nhi tâm tình không tồi, liền cùng nàng cùng đi tơ lụa trang. Chu Phu Nhân, Chu Tiểu Thư, các ngươi nhìn xem, này nhưng đều là thượng đẳng vải dệt. Trường quay thấy là Chu Phu Nhân, chạy nhanh đem trong tiệm tốt nhất tơ lụa đem ra, vẻ mặt nịnh hót đón ý nói hùa cười, trông cậy vào Chu Phu Nhân nhiều mua một ít. Chu Giao chuyên tâm chọn trình đến trước mặt bố, đều còn có thể. Thấy nữ nhi đều thích, Chu Phu Nhân nói, nếu đều thích, vậy toàn bộ mùa, không sai biệt lắm muốn bắt đầu mùa đông, là nên nhiều chọn chút. Nương, nữ nhi rất ít ra cửa, nếu không nhiều như vậy. Nữ hải tử ra nào có ngại nhiều. Ta liền ngươi một cái bảo bối nữ nhi, không thương ngươi đau ai. Chu Giao doanh doanh cười. Chu Phu Nhân xem nàng tâm tình hảo, đáy lòng cũng vui vẻ, chạy nhanh làm trưởng quầy đem những cái đó bố toàn bộ xử lý hảo đưa đến Chu Phủ đi. Được rồi, lập tức khiến cho người đưa đi. Trưởng quầy cười không khép miệng được, ngày thường những cái đó gia đình giàu có tới một chuyến, mặc dù là tùy tiện mua mua cũng để được với hắn một tháng, cho nên, Yến Kinh trong thành làm buôn bán lao bản đều bám lấy những cái đó quyền quý cùng người giàu có nhóm. Có câu tục ngữ nói rất đúng, 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Đại khái chính là ý tứ này. Chu Phu Nhân lại cho chính mình cùng Chu Thượng Thư chọn mấy con bố sau, lúc này mới cùng nữ nhi rời đi. Gần nhất Đông Giác khai một gian điểm tử cửa hàng, chúng ta đi nếm thử xem, nếu là thích, sau này trong phủ điểm tâm liền ở nơi đó làm. Chu Phu Nhân nói, Chu Giao tất nhiên là đồng ý. Mẹ con hai người một đường tới rồi Đông Giác, vừa đến cửa hàng cửa, người còn không có đi vào, không biết từ chỗ nào xông tới một đạo thân ảnh, thẳng tắp đánh vào Chu Giao bên trái thượng. Ách! Nàng thân mình vốn là gầy yếu, thiếu chút nữa không đứng vững đã bị đụng ngã. Cũng may Mầu Nhi kịp thời đem nàng đỡ lấy. Giao Nhi! Chu Phu Nhân lo lắng, thấy nữ nhi không có việc gì, lập tức quát lớn cái kia đâm lại đây người, người đứa nhỏ này như thế nào như thế lô mãng. Ở trên đường cái chạy như vậy cấp, nếu là đâm hỏng rồi người nhưng làm sao bây giờ? Đầu sỏ gây tội chỉ là một cái tiểu cô nương. Liêu Vân Châu vẻ mặt xin lỗi, đem đầu đi xuống một thấp, nói, ta không phải cố ý. Trong thanh âm hàm chứa nghẹn ngào. Chu Phu Nhân trong lòng khí lại không cần thiết, thật là khuyết thiếu quản giáo, biết rõ trên đường nhiều người như vậy còn nơi nơi chạy. Chu Giao chạy nhanh nói, nương, nữ nhi không có việc gì, thôi bỏ đi. Nương là ở quản giáo người. Miễn cho đứa nhỏ này lại phạm tội. Ngươi cũng nói nàng là cái hài tử, nếu là cái hài tử, tổng không tránh được nghịch ngợm một ít, cho là thôi bỏ đi, tin tưởng nàng biết sai rồi, sẽ không còn như vậy. Ngươi chính là thiện tâm. Cho nên có hại luôn là ngươi, cuối cùng một câu Chu Phu Nhân tất nhiên là không có nói, ngẫm lại cũng liền thôi, hảo hảo, không so đo chính là. Chu Giao cười, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt vẻ mặt khiếp đảm lại thập phần sợ hãi Liêu Vân Châu. Hỏi, tiểu cô nương, trên đường tới lui lui rất nhiều người, lần sau cũng không nên như vậy, đụng phải người khác cũng sẽ bị thương chính mình. Liêu Vân Châu cũng coi như hiểu chuyện hài tử, gật đầu đáp, ta chỉ là muốn tìm tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ngươi ở đâu? Ta cũng không biết, ta chính là ra tới. Ra tới đi rồi một chút, ở trên phố tìm thật lâu, liền rốt cuộc tìm không thấy trở về lộ. Một cái lạc đường hài tử. Chu Giao hỏi, vậy ngươi còn có nhớ hay không ngươi ở tại chỗ nào? Không nhớ rõ. Nếu là nhớ rõ, nàng đã sớm đã tìm về đi. Thật sự là bởi vì Yến Kinh thành quá lớn, mấy chục điều đường cái, mấy trăm điều tiểu phố, hơn nữa vật kiến trúc cơ hồ đều giống nhau, chính là một cái người trưởng thành đều sẽ đi vựng, huống chi là Liễu Vân Châu như vậy tiểu cô nương, hơn nữa nàng chưa bao giờ đã tới nơi này, liền càng thêm tìm không thấy bác. Đều do chính mình phía trước quá tò mò. Bị khách điếm ngoại mặt nạ cùng diêu hấp dẫn, vừa ra tới liền chuyển hôn mê, ở trên phố tìm thật lâu, gấp đến độ xoay quanh, chính là tìm không thấy hồi khách điếm lộ. Nhất thời nóng nội, liền đụng phải Chu Giao. Chu Phu Nhân kéo hạ Chu Giao, nói, Giao Nhi, đừng động loại này nhàn sự. Xác thật là nhàn sự. Nhưng là Chu Giao đụng tới loại tình huống này không thể mặc kệ. Liền nói, nương, nàng một cái tiểu cô nương ở trên phố tìm người. Vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ? Chúng ta không thể mặc kệ. Chương 1495 Liệt Nhi. nhưng là Chu Giao đụng tới loại tình huống này không thể mặc kệ. Liền nói, nương, nàng một cái tiểu cô nương ở trên phố tìm người, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ? Chúng ta không thể mặc kệ. Ngươi đứa nhỏ này, này không làm chuyện của ngươi, hà tất làm điều thừa. Là không liên quan nữ nhi sự, nhưng nàng một cái tiểu cô nương mãn thành chuyển động, khi nào mới có thể tìm được nàng tỷ tỷ, nương, chúng ta giúp giúp nàng. Chu phu nhân lấy nàng thật sự không có biện pháp, liền công đạo mầu nhi, ngươi mang này tiểu hài tử đi một chuyến nha môn, làm nha môn người đi tìm. Đúng vậy, mầu nhi đang muốn lánh Liêu Vân Châu đi. Nhưng, Liêu Vân Châu thân mình lại sau này một lui, dùng sức lắc đầu, không, ta không đi nha môn. Nghĩ đến nha môn, nàng liền cả người run run. Nhớ tới lúc ấy chính mình chính là tận mắt nhìn thấy đến phụ thân chết ở trong nha môn, cho nên nàng đời này đều sẽ không lại đi nha môn. Nhưng nàng tâm tư người khác không hiểu. Mầu nhi ngữ khi ôn nhu nói, tiểu cô nương, ta mang ngươi đi một chuyến nha môn, đại nhân sẽ giúp ngươi tìm được tỷ tỷ ngươi, ngươi không phải muốn tìm tỷ tỷ ngươi sao? Vậy cùng ta đi một chuyến đi. Không, ta không đi. Này mầu nhi đem ánh mắt đầu hướng Chu phu nhân. Chu phu nhân thấy đứa nhỏ này như thế biệt níu, liền cũng mất kiên nhẫn, nói, ngươi này tiểu nha đầu như thế nào nhiều chuyện như vậy? Ngươi nếu không nghĩ đi nha môn, như vậy tùy ngươi. Nói, kéo hạ Chu Giao muốn hướng cửa hàng đi, Giao nhi, chúng ta vào đi thôi. Chu Giao bất động, vẫn thập phần hảo tâm thả nhẫn mại tính tình, đi đến Liêu Vân Châu trước mặt, hơi hơi cúi người, duỗi tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ, nếu ngươi không muốn đi nha môn, vậy ngươi trước cùng ta về nhà, ngươi đem biết đến tin tức đều nói cho Mầu Nhi, làm nàng đi một chuyến nha môn, nếu là tìm được rồi tỷ tỷ ngươi, lại đem ngươi tiếp trở về là được, tổng so ngươi ở chỗ này nơi nơi tìm hảo, nếu là gặp được người xấu, xảy ra chuyện liền không hảo. Nàng ngữ khí là như vậy ôn nhu. Liêu Vân Châu một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn nàng, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy trước mắt vị này tỷ tỷ người thực hảo. Như thế nào, ngươi không muốn? Hảo. Chu Giao cười cười. Chu phu nhân vừa nghe đến lời này, lập tức đem Chu Giao kéo đến một bên. Giao nhi, ngươi làm gì vậy? Như thế nào có thể đem người tùy tùy tiện tiện liền mang về nhà đâu? Ngươi hải tử cái gì lai lịch ngươi cũng không biết. Chu Giao lại lôi kéo mẫu thân tay, nói, nương, nếu làm tốt sự liền phải làm được đế, ngươi xem tiểu cô nương nhiều đáng thương, nói vậy không phải yến kinh người, hiện tại lại cùng chính mình tỉ tỉ đi rời ra, mặc kệ thế nào chúng ta cũng đến giúp một tay, lại nói, chúng ta to như vậy thượng thư phủ, chẳng lẽ liền một cái tiểu cô nương đều dung không được sao? Đương nhiên không phải. Vậy mang nàng trở về. Chu phu nhân thật sự là bướng bỉnh bất quá chính mình cái này nữ nhi, đành phải đáp ứng rồi. Bọn họ đi vào điểm tâm phâu ngồi xuống, điểm rất nhiều điểm tâm, mà Mầu Nhi tắc căn cứ Liêu Vân Châu nói tin tức đi một chuyến nha môn. Nhưng tin tức rất ít, chỉ biết nàng tỉ tỉ kêu liếu mây khói, bởi vì chúng độc duyên cớ, trên mặt nổi lên tiểu hồng trần, đang ở nghỉ ngơi, còn có một quản gia kêu Kiều Thúc, cũng chỉ có này đó. Cho nên Mầu Nhi đến Kinh Triệu phủ nha môn thuyết minh tình huống thời điểm, Kinh Triệu doãn nhất thời sửng sốt, điểm này tin tức. Như thế nào ở Nặc Đại Yến Kinh trong thành tìm người? Nhưng đối phương là Chu Thượng Thư Phủ Nha Đầu, Kinh Triệu Doãn như thế nào cũng muốn bán thượng vài phần mặt mũi, khiến cho người đi ra ngoài tìm. Mầu Nhi cũng chạy nhanh trở lại điểm tâm cửa hàng, nói là Kinh Triệu Doãn tìm được người liền sẽ đến trong phủ tới thông báo. Liêu Vân Châu nhược được hỏi, thật sự có thể tìm được tỷ tỷ của ta sao? Chu Giao nói cho nàng, chỉ cần tỷ tỷ ngươi hiện tại còn ở Yến Kinh thành, liền nhất định có thể tìm được. Tỷ tỷ nhất định ở, nàng là tới tham gia. Cái gì hoa khôi tổng tuyển cử, nhất định ở. Hoa khôi tổng tuyển cử. Chu Giao cùng Chu phu nhân liếc nhau, thực ngoài ý muốn. Tỷ tỷ ngươi là tới tham gia hoa khôi đại tái. Ân. Chu Giao trầm mặc. Chu phu nhân nghĩ nghĩ, nhẹ giọng cùng Chu Giao nói, một khi đã như vậy, liền không thể làm nàng trụ đến trong phủ đi. Chu Giao đương nhiên minh bạch mẫu thân ý tứ. Lần này Chu Thượng Thư là hoa khôi tổng tuyển cử chủ quân người, nếu là Liễu Vân Châu trụ đến Chu Phủ, vạn nhất Liễu Mây Khói vào sơ tuyển, chẳng phải là có người sẽ nói ba đạo bốn. Mặc dù đến lúc đó chuyện không có thật cũng sẽ bị truyền đến cùng thật sự giống nhau, nếu lại liên lụy ra cái gì tới, kia nhưng như thế nào cho phải. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chu phu nhân là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Chu Giao biết rõ trong đó lợi hại. Nhưng, nàng nhìn ngồi ở chính mình đối diện tiểu cô nương, nghĩ nghĩ sau, nói, nương, ta biết việc này không ổn, nhưng nữ nhi không thể mặc kệ nàng, vẫn là mang nàng hồi phủ đi, chỉ là việc rất nhỏ, sẽ không có người đại tác phẩm văn chương. Hơn nữa đã thông chi kinh triệu phủ, tìm được nàng tỷ tỷ sau liền đến trong phủ tới nói một tiếng, tổng không thể thôi bỏ đi. Nếu sự tình đều đã làm, cũng đừng tưởng khác. Người đứa nhỏ này, Chu phu nhân cũng không phải cái gì ý chí sắt đá người, cuối cùng không chịu nổi nữ nhi lần nữa khẩn cầu, đành phải đáp ứng đem Liễu Vân Châu trước mang về, một bên chờ tin tức. Bên kia, Kỳ Vân Thư cũng đang đợi tin tức, chờ Cảnh Dung tin tức. Nàng vốn định tìm Tô Tử Lạc nói một tiếng về hoa tranh cô nương sự, nhưng là không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, hoàng thượng sáng sớm liền tới rồi ý chỉ, triệu hắn tiến cung, mai cho đến buổi tối cũng chưa trở về, nghe lời, hoàng thượng truyền triệu rất nhiều đại thần, không biết là vì chuyện gì. A Di nói là bởi vì Tĩnh An Vương sự, Tĩnh An Vương di thể đã vận chuyển đến Yến Kinh lâu như vậy, vẫn chưa hạ táng, còn nghe nói thân thể thế nhưng không có hư thối, còn chứng lên. Sợ hãi rất nhiều người, cho nên di thể liền vẫn luôn bãi. Nhưng là A Kiều lại nói là bởi vì lần này Hoa Khôi tổng tuyển cử sự, đối này, A Di trực tiếp phản bác, nói là nhà mình công tử chưa bao giờ quản những cái đó hoa hoa việc, cho nên nhất định là Tĩnh An Vương di thể sự. Nói như vậy, giống như A Di cách nói tương đối đáng tin cậy một ít. A Kiều lại không cam lòng, chạy tới hỏi Kỳ Vân Thư, cô nương, ngươi nói, công tử là đi vội cái gì? Kỳ Vân Thư, tỏ vẻ không biết. Mặc dù nàng cũng tin tưởng là Tĩnh An Vương di thể sự, nhưng lại khó mà nói, miễn cho bị thương A Kiều, liền nói, ta như thế nào sẽ biết. Các ngươi như vậy đoán tới đoán đi cũng không có gì ý nghĩa, chờ Tô Tiên Sinh trở về chẳng phải sẽ biết sao. A Kiều lại nói, công tử nơi nào sẽ cùng chúng ta nói. Hắn chính là có việc cũng là chính mình buồn, nhiều lắm. Chính là Bảy Nhi tỷ tỷ nói. A Di nói, đúng vậy, Bảy Nhi biết công tử rất nhiều sự. Kỳ Vân Thư bỗng nhiên ánh mắt vừa chuyển, hỏi câu, các ngươi biết Liệt Nhi sao? Hỏi đến nơi này, A Di cùng A Kiều đối nhìn thoáng qua. Bọn họ từ nhỏ liền ở Tô Phủ lớn lên, tự nhiên gặp qua Liệt Nhi. Kỳ Vân Thư thấy các nàng chậm chạp không nói lời nào, hỏi, các ngươi không biết? Biết. A Di nói, Liệt Nhi trước kia thường xuyên đãi ở công tử bên người, công tử vô luận đi chỗ nào đều sẽ mang theo hắn. Nhưng ta vì cái gì không có nhìn thấy Liệt Nhi? Ta cũng không biết, 5 năm trước, Liệt Nhi đi theo công tử đi một chuyến Đại Lâm, trở về thời điểm liền không thấy, công tử cái gì cũng chưa nói, chúng ta cũng không hào hỏi. Kỳ quái! Nếu Tô Tử Lạc vô luận đi chỗ nào đều sẽ mang theo Liệt Nhi, như vậy Liệt Nhi lại như thế nào sẽ không đồng nhất cùng trở về? A Kiều đột nhiên hỏi nàng, bất quá cô nương, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Liệt Nhi đã không thấy 5 năm, công tử cũng chưa bao giờ để, ngươi lại như thế nào biết Liệt Nhi? Nàng thuận miệng tìm một cái lý do, Bảy Nhi cô nương nói lỡ miệng. Hai cái nha đầu tin tưởng không nghi ngờ. Một lát sau, Kỷ Vân Thư nói, các ngươi đều về phòng đi nghỉ ngơi đi. A Di cùng A Kiều liền ở trong phòng thăng cái tiểu lò sưởi lúc sau liền đi ra ngoài. Trong phòng im ắng, trong viện cũng im ắng. Chỉ nghe thấy la cây sàn sạt tiếng vang. Kỳ Vân Thư liền bọc một kiện áo choàng đứng ở cửa, ánh mắt nhìn viện môn thượng treo kia hai ngọn lung lay đèn lồng. Hiện giờ, nàng trong lòng buồn rất nhiều sự không có cởi bỏ. Năm đó Tô Tử Lạc ở hồi khúc khương trên đường đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Vì cái gì cứu Cảnh Dung lúc sau không mang theo tin tức đi Đại Lâm? Liệt Nhi lại đến tuột cùng đi đâu? Này ba người chi gian hay không tồn tại cái gì liên hệ? Nếu thật là có liên hệ, lại sẽ là cái gì? Trong lòng nỗi băn khoăn một chút phóng đại. Đột nhiên, một bóng người từ trên nóc nhà nhảy xuống, nháy mắt lại không thấy. Kia đạo thân ảnh rất quen thuộc. Đều nói nữ nhân trực tiếp thực chuẩn, nàng biết, là Cảnh Dung. Nàng vọt tới trong viện hoàn xem bốn phía, Cảnh Dung, có phải hay không ngươi? Trung quanh không có thanh âm. Im ắng. Ta biết nhất định là ngươi, ngươi ra tới. Nói xong, kia đạo thân ảnh liền dừng ở nàng phía sau. Nàng vừa quay đầu lại liền đón nhận Cảnh Dung cặp kia thâm thúy ánh mắt. Chương 1496 đi tìm ôn tử. Cảnh Dung đối thượng nàng tầm mắt đã đi tới, biểu tình vẫn là nhất quán lạnh nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì dao động tình tố tới, làm người cảm thấy có vài phần khoảng cách cảm. Kỳ Vân Thư thấy hắn bình yên vô sự, đáy lòng lo lắng cũng buông xuống, hỏi, ngươi đi đâu nhi? Ta vẫn luôn đều ở. Vẫn luôn đều ở. Lời này có ý tứ gì? Kỳ Vân Thư giữa mày nhẹ nhàng, hoang mang nhìn hắn, muốn biết đáp án. Cảnh Dung tựa hồ không nghĩ giải thích, trầm mặc. Tô tiên sinh phái người nơi nơi ở tìm ngươi, ngươi đến tuột cùng đi đâu nhi? Ngươi như vậy không cáo mà từ, có biết hay không ta thực lo lắng? Ta nói, ta vẫn luôn đều ở, căn bản không có rời đi quá. Không có rời đi quá. Nói như vậy, ta bị trói đến Thúy Duyệt các sự ngươi biết. Cảnh Dung lựa chọn trầm mặc, lại là cam chịu ý tứ. Nếu ngươi đều biết, vì cái gì không ra cứu ta? Kỳ Vân Thư giữa mày nhíu chặt, thật sự không rõ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Đáy mắt hoang mang vạn phần, chặt chẽ nhìn chằm chằm Cảnh Dung đôi mắt xem, muốn nghe hắn nói cái minh bạch. Cảnh Dung nghiêng người đi rồi vài bước, ở trong sân một thân cây hạ ngừng bước chân, thâm thúy như rượu đôi mắt không có tiêu cự, lời nói ở trong cổ họng tạm dừng hồi lâu, mới nói, ta chỉ là có chút sự tình còn không có đặc biệt suy nghĩ cẩn thận, cho nên muốn một người bình tĩnh, biết Thúy Duyệt các người không có thương tổn ngươi ý tứ, cho nên mới không tính toán hiện thân, huống chi. Tô tướng quân không phải đã tìm được ngươi sao? Hắn cuối cùng một câu tựa hồ có chút toan. Kỳ Vân Thư nhìn hắn phía sau lưng, bước bước chân chậm rãi tới gần, nguyên bản khó hiểu thần sắc đã giãn ra, khoe miệng thượng lạc một đạo mấy không thể thấy ý cười, nói, nhưng ta hy vọng tìm được ta người kia, là ngươi. Chỉ sợ ngươi thật sự đi lạc, có thể tìm được ngươi người chỉ có Tô tướng quân. Ngươi ghen tị. Kỳ Vân Thư từ trong miệng nhảy ra như vậy một câu tới. Cảnh Dung phía sau lưng đột nhiên run hạ, nhất thời á khẩu không trả lời được. Ghen. Chính mình như thế nào ghen? Không có khả năng. Hắn con ngươi nhẹ nhàng lung lay hạ, tay cầm kiếm cũng không khỏi khẩn vài phần, nói, không cần tùy tiện phỏng đoán ta tâm tư, ta không có. Ngươi hả tất lựa chính mình. Ta lặp lại lần nữa, không có. Cảnh Dung xoay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng. Nghiêm túc thả rõ ràng nói cho nàng, ngươi sống hay chết cùng ta không quan hệ, mặc kệ chúng ta trước kia phát sinh quá cái gì, kia đều là trước đây sự, mặc dù ta thật sự nhớ lại sở hữu sự tình, chúng ta đây cũng không có khả năng giống như trước giống nhau, ta chỉ biết. Hắn nói còn không có nói xong, Kỷ Vân Thư cũng đã nhào vào hắn trong lòng ngực, chặt chẽ ôm hắn, đem mặt chôn ở hắn ngực thượng. Cảnh Dung sửng sốt một chút, vừa muốn duỗi tay đi đẩy nàng khi. Nàng nói, ta quản không được nhiều như vậy, cũng không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi chính là Cảnh Dung, chính là ta đợi lâu như vậy, tìm lâu như vậy người, ở lòng ta, không có người có thể thay thế ngươi, cả đời đều sẽ không có, liền tính ngươi muốn lần lượt đẩy ra ta cũng không có quan hệ, ta còn là sẽ ở bên cạnh ngươi, vô luận tương lai ngươi đi đâu nhì, ta đều đi theo, ngươi đời này, thậm chí đời đời kiếp kiếp đều đừng nghĩ rời đi ta. Đồng dạng, nàng cũng nói rõ ràng, từng câu từng chữ đều nói rành mạch. Đối với vừa rồi Cảnh Dung nói, nàng cũng không khổ sở hoặc là tức giận, một bộ phận nguyên nhân cũng là thói quen, từ tìm được Cảnh Dung kia một khắc bắt đầu, nàng liền biết bọn họ sau này lộ sẽ đi được thập phần gian nan, bất quá, nàng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, mặc kệ đối phương như thế nào đẩy ra chính mình, cũng mặc kệ hắn như thế nào nói, chính mình đều phải mặt dày mày dạn cùng định hắn, mơ tưởng đem nàng đẩy ra. Cảnh Dung như vậy tranh tranh nam nhi, mặc dù vô số lần nói cho chính mình, hắn không có khả năng lại lần nữa yêu trước mắt nữ tử, nhưng tâm lý vô luận như thế nào kháng cự, ngôn ngữ như thế nào nghiêm khắc, cuối cùng ở Kỷ Vân Thư trước mặt đều không tự chủ được hóa thành một cổ không dấu vết sương mù. Có lẽ nói, hiện giờ đã đem trước kia quên đến sạch sẽ, hắn đã ở bất chi bất giác chung lại lần nữa yêu cái này đối lì lợm la liếm nữ nhân. Chỉ là, chính mình không muốn thừa nhận thôi. Kỳ Vân Thư ngửa đầu ngưng thượng hắn cằm, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt giống như bầu trời ngôi sao như vậy xinh đẹp, gương mặt lau một tia đỏ ửng, nói, ngươi chính là như vậy, rõ ràng trong lòng so với ai khác đều lo lắng ta, lại luôn là không chịu thừa nhận. Là ta không tốt. Vẫn là ta không tốt. Thế nhưng làm ngươi ở trước mặt ta thời điểm có vẻ như vậy khó xử. Kỳ thật ngươi không cần suy xét nhiều như vậy, chúng ta hồi Đại Lâm đi được không? Ta tin tưởng ngươi tìm về ký ức. Sẽ nhớ tới trước kia hết thảy, ngươi cũng không cần lại trốn ta, chúng ta trở về đi. Hảo sao? Ngay sau đó, Cảnh Dung duỗi tay đẩy hắn ra, hướng bên cạnh đi rồi một bước, nhíu mày, ngươi thật sự rất muốn rời đi sao? Ân. Kỳ Vân Thư tựa hồ có chút không lớn minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, hỏi, vì cái gì muốn như vậy hỏi. Cảnh Dung Thâm hô khẩu, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, ánh mắt ảm đạm vài phần, ngôn ngữ nghiêm túc nói, nếu ta thật sự cùng ngươi rời đi nơi này, như vậy, ngươi trong lòng những cái đó nghi vấn liền đều đem không giải được. Ách! Quả nhiên, vô luận chính mình trong lòng nghĩ cái gì, Cảnh Dung luôn là xem đến xuyên, hắn giống như là một cái khác chính mình, đem nàng sở hữu tâm tư đều chặt chẽ không chế ở mà nàng trong lòng xác thật có rất rất nhiều nghi vấn, tỉ như Tô Tử Lạc về nước trên đường đến tột cùng đã xảy ra. Vì sao phải đem như vậy quan trọng quải tuệ cấp ném, Liệt Nhi lại đi đâu? Lại vì cái gì muốn giấu giếm Cảnh Dung bị cứu sự tình? Hết thảy, đều thành nàng vô pháp suy nghĩ cẩn thận. Cũng là Cảnh Dung vô pháp suy nghĩ cẩn thận sự. Mà nếu bọn họ thật sự rời đi nơi này, như vậy sở hữu nghi vấn đều đem trở thành vĩnh viễn nghi vấn. Cho nên, đây là ngươi không muốn cùng ta rời đi nguyên nhân. Cảnh Dung không có giấu giếm nữa ý nghĩ của chính mình, nói cho nàng là, ta không thể vứt bỏ này đó đi theo ngươi, mặc dù ta thật sự đáp ứng cùng ngươi rời đi, cũng cần thiết biết rõ ràng nguyên nhân trong đó. Ngươi nếu cũng có như vậy hoang mang, nên cùng ta giống nhau biết rõ ràng sự tình chân tướng. Chân tướng. Như vậy chữ tựa hồ có chút nghiêm trọng. Kỳ Vân Thư lựa chọn trầm mặc, tựa hồ trong lòng có một loại mãnh liệt dự cảm đang ở nói cho chính mình. Chân tướng là một loại chí mạng thương tổn, nàng cũng không thể không thừa nhận. Chính mình tuy rằng muốn biết này hết thảy, lại cũng sợ hãi biết này hết thảy. Huống chi, nàng trong lòng chỉ có Cảnh Dung, khắc đều không để bụng, thế cho nên liền chân tướng đều có thể hoàn toàn xem nhẹ rớt. Thật sự không nên. Nàng giờ phút này mới bừng tỉnh lại đây. Thần sắc nhẹ trầm, nói, là, ta hẳn là đem sự tình chân tướng biết rõ ràng. Cho nên hiện tại, ngươi còn kiên trì muốn cho ta cùng ngươi rời đi sao? Nàng há miệng thở dốc, lại có điểm nói không ra lời, cảm giác như là bị người nam nhân này cấp thắng một nước cờ. Cảnh Dung thấy nàng nói lỡ, liền đã biết nàng ý tưởng, nói, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Đã biết, nàng hẳn là biết rõ ràng chân tướng. Cảnh Dung thấy nàng vẫn không nói chuyện. Liền nói, sắc trời đã khuya, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong chuẩn bị rời đi. Từ từ, hắn bước chân một đốn. Vốn tưởng rằng Kỷ Vân Thư muốn nói gì, kết quả nàng lại nhảy ra một câu, ngươi dẫn ta đi một chuyến Ôn Phủ đi. Này nhảy lên tính đều quá lớn. Vừa mới còn đang nói về chân tướng vấn đề này, như thế nào một chút liền nói tới rồi đi Ôn Phủ. Hung chi đã trễ thế này. Nói nữa. Cảnh Dung phía trước chính là thiếu chút nữa liền phải Ôn Ngọc mệnh, nếu là đụng tới Ôn Ngọc, nhất định sẽ bị nhận ra tới, đến lúc đó không tránh được một hồi ác chiến. Quá mạo hiểm. Nhưng là, hắn biết nàng muốn đi Ôn Phủ mục đích, liền nói, ngươi là muốn đi tìm Ôn Tử giúp ngươi cứu người. Kỳ Vân Thư không ngoại ý muốn hắn biết ý nghĩ của chính mình, bởi vì hắn nói, hắn vẫn luôn đều ở nàng bên người, nói cách khác. Hắn biết chính mình đáp ứng Hồng Nương sẽ tìm người đi cứu chị Hoa Tranh sự. Không sai, ta tưởng thỉnh Ôn thần y hỗ trợ cứu Hoa Tranh cô nương. Vốn là muốn tìm Tô tiên sinh hỗ trợ, nhưng hắn hiện tại tiến cung đi, một chốc một lát cũng chưa về, chỉ có thể ta chính mình đi một chuyến, nhưng ta không nghĩ làm Ôn gia huynh đệ biết, cũng chỉ có thể làm ngươi dẫn ta đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết ngươi như vậy mang ta qua đi có điểm mạo hiểm, ngươi đem ta đưa đến lúc sau liền trước rời đi. Ta chính mình nghĩ cách trở về. Năm đó Ôn Tử cứu Cảnh Dung, là Cảnh Dung ân nhân cứu mạng. Chỉ là năm đó từ biệt liền không còn có gặp qua. Cảnh Dung thật lâu sau cũng không nói gì, nhưng là Kỷ Vân Thư biết hắn sẽ đồng ý, kết quả cũng cùng nàng tưởng giống nhau. Cảnh Dung đáp ứng rồi. Hắn đến chuồng ngựa dắt tới một con ngựa, mang theo Kỷ Vân Thư tránh đi trong phủ người chiều Ôn Phủ đi. Chương 1497 nhất hiểu ta, quả nhiên vẫn là ngươi. Đêm hạ gió lạnh, nàng cong Cảnh Dung rắn chắc ngực, bởi vì đón gió quá lạnh, nàng hướng hắn trong lòng ngực toàn đến càng sâu. Cảnh Dung tựa hồ cũng là tại hạ ý thức tình huống đem nàng ôm chặt hơn nữa chút. Thật giống như về tới bọn họ còn ở Hầu Liêu lúc ấy, còn chưa học được cưỡi ngựa nàng chính là như vậy bị Cảnh Dung chặt chẽ ôm, chạy băng băng ở mở mang thảo nguyên thượng. Ôn Phủ. Đại tướng quân phủ chính là không giống nhau, ban ngày thời điểm còn hảo, vừa đến buổi tối. Trong phủ liền có rất nhiều binh lính ở tuần tra, đề phòng nghiêm ngặt, thập phần nghiêm mật, người bình thường căn bản vào không được, mặc dù vào được, cũng chưa chắc có thể sớm phải đi ra ngoài. Cảnh Dung ôm thân mình mảnh khảnh nàng dễ như trở bàn tay đi vào, hoàn mỹ tránh đi những cái đó binh lính, cuối cùng đem nàng đưa tới Tây Huyển một chỗ lạc viện bên ngoài, sân cửa mở ra, bên trong im ắng, cũng không có thủ, có lẽ là như vậy vẫn đều chính mình ngủ đi, bất quá nhà chính còn điểm đèn, bên trong người hẳn là còn tỉnh. Bọn họ tránh ở môn một bên. Kỳ Vân Thư hỏi, nơi này là Ôn Tử trụ địa phương, trong phòng còn có đèn, hắn hẳn là còn chưa ngủ, ngươi vào đi thôi. Ân. Kỳ Vân Thư có chút buồn bực, ngươi như thế nào biết Ôn Tử ở chỗ này? Ôn trong phủ hạ bố cục không có ta không biết. Hắn phụng Tô Tử Lạc mệnh lệnh lấy Ôn người nhà mệnh, tự nhiên đem nơi này bố cục sở đấu. Kỳ Vân Thư cũng không lại tiếp tục hỏi đi xuống, nàng nhìn nhìn bốn phía, lo lắng sẽ có binh lính lại đây, ngươi đi trước đi, nếu là bị phát hiện liền không hảo thoát thân, đợi lát nữa ta sẽ nghĩ cách chính mình rời đi. Cảnh Dung không nói gì thêm, chỉ là ân một tiếng, ngay sau đó thân mình nhảy, biến mất ở trong bóng tối. Tựa như một trận gió, đi vô ảnh tới vô tung. Không thể không nói, 3 năm không thấy, Cảnh Dung võ công cao rất nhiều. Nàng đem ánh mắt từ trong bóng đêm thu hồi, mọi nơi vừa thấy, liền đi tới nhà chính cửa, gõ vài cái lên cửa. Ai? Tiểu nữ tử Kỷ Vân Thư tiến đến bái phòng. Bên trong cánh cửa không có thanh âm, tinh khẽ không tiếng động, thẳng đến bên trong một đạo bóng dáng tới gần lại đây, môn mới theo tiếng mà khai. Ôn Từ nhìn đến nàng thời điểm thật là khiếp sợ, không nói đến ở Ninh An Sơn Trang thời điểm nàng đột nhiên rời đi, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Nguyệt đã nghiêng, như vậy vãn lại đây, thật sự làm người không thể không tâm sinh vài phần hoang mang chi ý. Kỳ cô nương, Kỳ Vân Thư đối tiền bối luôn luôn khách khí, nàng cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, nói thẳng, như vậy vãn tiến đến quấy rầy thật sự không nên, chỉ là có một chuyện yêu cầu muốn nhờ, không thể không tới. Muốn nhờ liền muốn nhờ, sao còn như vậy vãn? Ôn Từ đem nàng mời vào trong phòng ngồi xuống, đổ ly trà, uống trước khẩu trà ấm áp thân mình. Đa tạ. Một đường cưỡi ngựa lại đây, thân mình xác thật lạnh đến lợi hại, xương cốt đều đang không ngừng run lên, uống lên một chén trà nóng xuống bụng sau, cả người thoải mái rất nhiều, thân mình cũng ấm áp. Ôn chưa bao giờ có hỏi nàng muốn nhờ là chuyện gì, mà là mở miệng hỏi, Kỷ cô nương, mấy ngày này ngươi đi đâu? Nàng nói, có điểm chuyện quan trọng yêu cầu làm, cho nên mới đi trước rời đi, bởi vì quá vội vàng, cho nên chưa kịp báo cho. Như vậy a? Thật không dám dầu diếm, đêm nay tới tìm ngươi là vì hoa tranh cô nương, không biết ngươi có không nhận thức. Sao có thể không quen biết? Năm đó toàn bộ Yến Kinh Thành chính là vì nàng oanh động. Lại như thế nào sẽ không biết đâu? Hoa tranh là Yến Kinh trong thành đệ nhất mỹ nhân, nhiều ít nam tử vì được đến nàng phương tâm không tiếc tan hết bạc triệu gia tài, thậm chí vô số nam tử vì nàng đánh vỡ đầu chảy máu, kia 2 năm. Nàng cơ hồ hưởng thụ bất luận cái gì một nữ tử sở không có vinh quang, vạn chúng chú mục, độc thứ nhất người, như vậy nữ tử vốn nên tiếp tục ở Yến Kinh Thành chiếm cứ sở hữu nam nhân tầm mắt, chính là ở 1 năm trước lại không biết vì cái gì danh khí giảm đi, dần dần đạm ra mọi người tầm mắt, hiện giờ, cũng cơ hồ rất ít người nhắc lại tới. Thậm chí lại lần nữa nói đến Yến Kinh trong thành đệ nhất mỹ nhân khi, đại gia tựa hồ cũng nhớ không nổi hoa tranh người này. Ôn Từ nói, biết, bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Kỳ Vân Thư nói, hoa tranh cô nương không biết được bệnh gì, 1 năm trước bỗng nhiên bị bệnh, liền không còn có lên quá, mỗi ngày đều dựa vào dược tồn tại, cơ hồ xem biến sở hữu đại phu, nhưng đều không có khỏi hẳn, hiện giờ đã hôn mê 1 năm vẫn cứ không có tỉnh lại, như vậy đi xuống cũng không biết có thể lại kiên trì bao lâu. Khó trách này 1 năm tới rất ít nghe được nàng tin tức. Ôn Tử có chút giật mình, cũng bừng tỉnh minh bạch. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói cho nên, ta như vậy vãn lại đây, chính là tưởng làm ơn Ôn thần y ra tay cứu giúp. Ôn Tử vừa nghe, thần sắc ngừng lại hạ, mày nhăn lại, vị kia hoa tranh cô nương là gì của ngươi? Không phải người nào, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Nếu là bèo nước gặp nhau, ngươi lại vì sao phải giúp cái này vội tới cầu ta? Ta biết như vậy có điểm làm ngươi khó xử. Cũng biết ngươi đều không phải là mỗi người đều cứu, nhưng ta nếu tới, tự nhiên là yêu cầu đến ngươi chịu đáp ứng mới thôi. Ôn Tử cười một chút, bưng lên trong tầm tay trà uống một ngụm, nói, ngươi liền như vậy khẳng định ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Nếu là không có 10 phần nắm chắc, nàng liền không tới. Ngươi hứa hẹn Ôn công tử nói sẽ chữa khỏi ta trên người hàn chứng, vậy khi ta cùng ngươi làm bút giao dịch hảo, ngươi nếu cứu hoa tranh cô nương, ta trên người hàn chứng liền không cần ngươi giải. Thú vị. Ôn Từ lại lần nữa cười, một đôi ánh mắt rất có ý tứ dừng ở Kỷ Vân Thư, này vài thập niên tới, còn không có người như vậy cùng ta làm giao dịch, ngươi là cái thứ nhất. Vậy ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Ôn Từ thập phần sảng khoái. Kỷ Vân Thư không có nửa điểm ngoài ý muốn, giống Ôn Từ như vậy quái nhân, vốn là không thích dựa theo lẽ thường ra bài, cho nên đối đãi sự tình phương thức cũng phi thường độc đáo. Kỷ Vân Thư chỉ có đúng bệnh hốt thuốc, mới có thể hợp hắn ăn uống, mà sự thật chứng minh, này phó dược hạ cũng không tệ lắm. Vậy làm phiền Ôn thần y gì ngày mai đi Thúy Duyệt Các đi một chuyến. Ôn Từ nói, ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng rồi, nhất định sẽ dùng suốt đời sở học đi cứu người. Đa tạ. Chỉ là Ôn Từ ngữ khí dừng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Ta cần phải nhắc nhở một câu, trên người của ngươi hàn chứng đã ở trong cơ thể tách ra, nó tuy nếu không ngươi mệnh, nhưng rét lạnh chi chứng lại sẽ làm ngươi sống không bằng chết, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi đến tuột cùng còn muốn hay không như vậy lựa chọn. Ta nếu là không có tưởng hảo, tự nhiên liền sẽ không tới. Hảo, chính ngươi lựa chọn, ta liền ứng. Kỷ Vân Thư đứng dậy, hành lễ, hết thể liền làm ơn Ôn thần y đi hề. Thời gian cũng không còn sớm, liền không tiếp tục quấy rầy. Ôn chưa bao giờ có giữ lại nàng, cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói một câu, ngươi từ bên trái cửa sau rời đi chính là, nơi đó không có người trông coi, cũng sẽ không có người lại đây. Kia cũng thỉnh Ôn thần y gì không cần đem ta tới gặp chuyện của ngươi nói cho Ôn công tử, khiến cho bọn họ cho rằng ta rời đi chính là. Nàng sở dĩ buổi tối tới, còn không phải là vì tránh đi Ôn Triệt cùng Ôn Ngọc sao. Ôn Từ minh bạch, ngươi có thể yên tâm. Ta đây cáo tử. Không tiễn. Kỷ Vân Thư hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Từ đầu tới đuôi, Ôn Từ đều không có hỏi nhiều cái gì, đại khái là cảm thấy hỏi nhiều, trong lòng bí mật cũng liền nhiều, liền đơn giản cái gì đều không hỏi, xong hết mọi chuyện. Kỷ Vân Thư dựa theo hắn chỉ thị chưa từng có người nào trông coi cửa hông rời đi, lại không nghĩ rằng cảnh dung thế nhưng ở bên ngoài chờ. Hắn đứng ở trong bóng đêm, đôi tay ôm ngực, kẹp kia thanh trường kiếm, sắc mặt lãnh lệ mà âm trầm. Ngươi không phải đi rồi sao? Kỷ Vân Thư trong giọng nói có vài phần vui vẻ chi ý. Cảnh Dung nhìn nàng một cái, nói, chẳng lẽ ngươi phải đi lộ trở về sao? Ách! Xấu hổ! Kỷ Vân Thư á khẩu không trả lời được. Đi thôi! Cảnh Dung chuẩn bị xoay người lên ngựa. Kỷ Vân Thư lại bỗng nhiên kéo lại hắn tay áo. Như thế nào? Chúng ta đi vừa đi, cưỡi ngựa quá lạnh, chờ đi mệt, lại cưỡi ngựa trở về cũng có thể. Nàng như vậy nói. Cảnh Dung nghĩ nghĩ, hắn phảng phất trời sinh liền sẽ không cự tuyệt nàng, vì thế, liền nắm mã đi phía trước đi. Kỷ Vân Thư liền theo sát ở hắn bên cạnh. Đêm tối dưới, u lớn lên đại đạo thượng chỉ có bọn họ hai người, cũng chỉ có hai bài cửa hàng ngoại đèn lồng tản ra quan mang, một đường chiếu xạ. Kỷ Vân Thư nhìn hắn, hỏi. Ngươi đều không nghĩ hỏi một chút xem, Ôn Tử có hay không đáp ứng ta. Cảnh Dung lạnh lùng ra tiếng, ngươi nếu lựa chọn làm, tự nhiên là có nắm chắc. Nhất hiểu ta, quả nhiên vẫn là ngươi. Hắn lựa chọn trầm mặc. Kỷ Vân Thư hút cảm lạnh lạnh không khí, đông nhiên tới một câu cảm thán, thật muốn như vậy vẫn luôn cùng ngươi đại ở bên nhau, chẳng sợ cái gì đều không có, cũng mặc kệ nói phía trước là cái gì, chỉ cần ở bên nhau, liền cái gì cũng tốt. Trước 1498 vẫn luôn đi đến người ta tóc trắng xóa khi. Chỉ cần ở bên nhau, liền cái gì cũng tốt. Kỷ Vân Thư khi nói chuyện, tầm mắt dừng ở hắn kia trường củ hấu rõ ràng trên mặt, hy vọng từ hắn trên mặt nhìn ra một chút rung động hoặc là cảm động tới. Nhưng mặc cho chính mình như thế nào nhiệt tình, như thế nào chủ động, đối phương tựa như này gió lạnh chung một khối băng, vẫn là như vậy biểu tình, vẫn là như vậy thần sắc. Giống vậy một đống cứng rắn tưởng. Ai cũng vô pháp đem này tạc ai. Cũng thế. Nàng thói quen. Ở quyết định chân trời góc biển đi tìm Cảnh Dung kia một khắc, nàng liền làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Lúc này gió đêm vẫn không ngừng mà quát tới, giống vô số đem bén nhọn dao nhỏ cắt ở người trên người, theo da thịt mặt trên hoa văn đem này một chút cắt ra, sinh đau lợi hại. Kỷ Vân Thư lanh đến run run, hàm răng đang run, nàng vươn tay, đầu ngón tay một chút nhéo Cảnh Dung vào áo. Thật cẩn thận, lại cố tình làm người cảm thấy đáng yêu. Cảnh Dung phát hiện khác thường, giữa mày nhẹ nhàng vừa nhíu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng ở phía trước, chỉ là bước chân hơi chút nhanh hơn chút, ý đồ cùng bên cạnh người nữ nhân kéo ra khoảng cách. Nhưng, hắn mau một bước, nàng cũng đi theo mau một bước. Hắn chậm một bước, nàng cũng đi theo chậm một bước. Đầu ngón tay méo hắn tay háo không bỏ. Trong miệng kêu, ngươi chậm một chút. Nàng đơn giản một phen bắt cánh tay hắn, thân mình cũng thuận thế lại gần qua đi. Cảnh Dung bước chân một đốn, đối với nàng thình lình xảy ra hành động vẫn là kinh tới rồi, nhưng lại cảm thấy là ở tình lý bên trong. Rốt cuộc, hiện giờ Kỷ Vân Thư cái gì đều làm được. Hắn liền giống như miệng nàng thượng con mồi. Vĩnh viễn không biết khi nào nàng sẽ hung hăng cắn thượng một ngụm. Kỷ Vân Thư mày liếu hơi cho, nói, ngươi đi quá nhanh, ta theo không kịp. Đã khuya. Hắn ngữ khí thanh lãnh, y đổ đem cánh tay rút ra. Kỷ Vân Thư lại ôm đến chặt chẽ mà, thuận tiện tìm một cái thập phần đứng đắn lý do. Ta đây cứ như vậy lôi kéo ngươi, ngươi đi nhanh một ít, ta cũng có thể cùng khẩn một ít. Tuy rằng cái này lý do hoang đường thực. Cảnh Dung nhảy ra bốn chữ, ngươi trước buông ra. Không. Nàng giống cái cố chấp hải tử như vậy, dù sao chảo đến càng khẩn. Nho nhỏ thân thể đều rúc vào Cảnh Dung bên cạnh người. Giống như một khối dính người kẹo mạch nha. Dù sao nàng chính là không buông. Cảnh Dung âm thầm thở dài, đương hắn đối thượng Kỷ Vân Thư kia nói thâm thúy ánh mắt khi, trong thân thể vô số đang ở kháng cự tế bào tức khắc can tĩnh, băng hàn ánh mắt cũng ở như vậy trong ánh mắt bị dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành ấm dương dưới cầu bình tĩnh vô lan một vông thanh tuyển. Đúng vậy, hắn cần thiết thừa nhận chính mình ở nàng trước mặt thời điểm không hề bất luận cái gì sức chống cự. Kỷ Vân Thư thấy hắn không có lại phản kháng ý tứ, liền càng thêm lớn mật một ít, trực tiếp đem đầu khẽ tựa vào hắn rắn chắc cánh tay thượng, khoe miệng chỗ cũng mạn một mặt đắc ý mà trong sáng cười. Xinh đẹp cực kỳ. Nàng tựa như một con ngoan ngoãn mà mềm mại tiểu bạch thỏ, khiến cho bất luận cái gì cùng nàng tiếp cận người đều tâm sinh đau ý. Cảnh Dung tự không ngoại lệ. Hắn một tay nắm mã, một tay bị Kỷ Vân Thư ôm. Hai người cứ như vậy dọc theo trường phố tiếp tục đi tới. Gió lạnh lại lạnh. Giờ phút này cũng như tháng 6 gió ấm như vậy phất tiến nhân tâm đế chỗ sâu nhất. Đồng nhiên, cũng không biết làm sao. Kìa con ngựa như là đã chịu kinh hách, ngựa đầu gào giống một tiếng, móng trước chợt cao cao nâng lên. Khí thế bức người. Dây cương tự Cảnh Dung trong tay thoát khỏi nháy mắt, nó đột nhiên hướng tới phía trước chạy đi. Cẩn thận. Cảnh Dung theo bản năng đem Kỷ Vân Thư hộ ở phía sau. Tiện đà, đuổi theo. Kỷ Vân Thư cũng đi theo chạy chậm. Lại không biết dẫm tới rồi cái gì. Thân mình té ngã trên mặt đất, khuỷu tay chấm đất, mắt cá chân uốn éo, liên tục phát ra vài tiếng giòn vang. Đau đến nàng thẳng nhíu mày đầu. Cảnh Dung nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến nàng quăng ngã trên mặt đất. Một bên là mã, một bên là Kỷ Vân Thư. Hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức chết trở về, tùy ý kia thất chấn kinh con ngựa chạy như điên mà đi, biến mất ở đêm khuya hạ. Không có việc gì đi. Hắn ngồi xổm hướng nàng bên cạnh người quan hỏi, ngữ khí khẩn trương. Nàng chỉ vào chính mình mắt cá chân, ta khả năng vặn đến chân. Cảnh Dung buông trong tay trường kiếm, thật cẩn thận nâng lên nàng chân trái, đầu ngón tay ở nàng mảnh khảnh mắt cá chân thượng nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, thần sắc túc mục mà khẩn trương hỏi, là này sao? Ân. Nàng gật đầu. Cảnh Dung rốt cuộc không phải đại phu, lại sợ chính mình nặng tay đem nàng làm cho càng thêm nghiêm trọng, liền nói. Ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Không cần. Nàng nói, trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, không phải thực nghiêm trọng. Vậy ngươi có thể lên sao? Nàng lắc đầu. Cảnh Dung do dự hạ, lúc này mới đem nàng thật cẩn thận nâng lên. Nàng thân thể trọng lượng cơ hồ toàn dựa vào hắn trong lòng ngực. Có thể đi sao? Này không vô nghĩa sao? Kỷ Vân Thư tất nhiên là muốn nắm chắc trụ lần này cơ hội, liền đáng thương vô cùng nhìn hắn. Đầu ngón tay lại lần nữa mềm như bông nhẹ xả hạ hắn tay háo, đi không được. Ngươi con ta đi. Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Ta vặn đến chân. Nàng nhắc nhở một câu. Ta đại nhưng không cần phải xen vào ngươi. Vậy ngươi buông ta hảo, ta chính mình bỏ lại đi. Nói không chừng ta bỏ đến một nửa liền đông chết tại đây gió lạnh, ngày mai Yến Kinh trong thành liền sẽ xuất hiện một khối nữ thi, hơn nữa là phơi thây đầu đường. Nàng chọn mắt cô ý nói. Lại như là đang giận lẩy, càng trộm đánh giá Cảnh Dung. Liền thấy Cảnh Dung sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng. Trong lòng buồn một hơi. Xoay người đem nàng bồi tới rồi chính mình trên lưng. Động tác nối liền, nhanh nhẹn thật sự. Kỳ Vân Thư thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, hoảng sợ, méo nắm tay nhẹ nhàng đấm hắn một chút, ngươi liền không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao. Đừng lộn xộn. Cảnh Dung lạnh lùng ra tiếng. Liền đón gió lạnh đi phía trước đi. Hắn cảm thấy, nữ nhân này quá nhẹ. Nhẹ thật sự kỳ cục. Kỳ Vân Thư an tĩnh ghé vào hắn rắn chắc trên lưng, chờ mới vừa rồi kinh hách tan đi sau, nàng đem lạnh băng khuôn mặt dán ở hắn cổ chỗ, hai tay càng là chặt chẽ ôm bờ vai của hắn, cả người đều như là cùng hắn trùng hợp ở một khối. Nàng nhìn trên mặt đất kia thân mật lưỡng đạo bóng dáng, nhuận miệng cười. Ngay sau đó, nàng ửng đỏ môi dán ở hắn bên tai, nói, ta biết ngươi trong lòng có ta, nếu không vừa rồi cũng sẽ không như vậy khẩn trương ta. Ta nhiều hy vọng chúng ta vẫn luôn như vậy đi xuống đi, vẫn luôn đi đến ngươi ta tóc trắng xóa khi. Cảnh Dung vẫn một câu không nói, nhưng kia lạnh lùng trên mặt lại hiện lên nhẹ nhẹ ôn nhu cùng động dung. Kỳ Vân Thư cứ như vậy gối lên hắn trên lưng, chóp mũi thượng là nam nhân trên người quen thuộc mà cố hữu hương vị, làm nàng có thể buông sở hữu đề phòng, thanh thản ổn định ngủ. Mặc dù là ở gió lạnh bên trong, cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Không biết qua bao lâu, Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn mắt đã ngủ nàng, kia tú khí tinh xảo khuôn mặt chiếu vào hắn tầm mắt nội, nồng đậm lông mi ở trong gió hơi hơi lay động, giống một đóa nở rộ tuyết liên hoa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được nàng chóp mũi thượng hơi thở ấm áp nhào vào chính mình lạnh băng trên mặt, giống như lông chim phất quá như vậy thư nhu nhẹ thích, tô đến tận xương thủy. Hắn sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi chảy ra một mạt nhu tình ý cười, chỉ ở trong khoảnh khắc lại bị đêm tối hủy diệt. Chương 1499 hắn trong lòng vẫn có nàng. Cảnh Dung đem Kỷ Vân Thư đưa về Lạc Viện. Hiện tại đã là đêm khuya, thổi mạnh gió lạnh. A Kiểu cùng A Di vốn dĩ đã đi nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ buổi tối trời giá rét, liền tưởng hướng trong phòng bếp lò chung lại nhiều hơn điểm than, miễn cho Kỷ Vân Thư ngủ thời điểm cấp đông lạnh. Chính là tiến phòng liền phát hiện Kỷ Vân Thư không còn nữa. Liền giường cũng chưa động quá. Hai người lập tức gấp đến độ xoay quanh. Chạy nhanh phái người ở trong phủ trong ngoài tìm một vòng lớn, thiếu chút nữa liền phải đi tìm Kinh Triệu phủ người. Mà cố tình hiện tại lúc này Tô Tử Lạc tiến cung còn không có trở về, bọn họ càng là không biết làm sao bây giờ. Nếu là lại đem Kỷ Vân Thư cấp đánh mất, chỉ sợ Tô Tử Lạc thật sự sẽ sống sờ sờ làm thịt bọn họ không thể. Tưởng tượng đến nơi đây liền càng sốt ruột. Đang lúc bọn họ muốn ra phủ đi tìm thời điểm, liền nhìn đến Cảnh Dung cong đã ngủ Kỷ Vân Thư đã trở lại. Mọi người huyền tâm cũng cuối cùng đúng không? Này A Kiều trợn mắt há hốc mồm, đang muốn nói cái gì thời điểm. Cảnh Dung chiều nàng xử cái ánh mắt, lại làm một cái hư động tác, làm các nàng không cần đánh thức chính mình trên lưng nữ nhân. Sau đó đem Kỷ Vân Thư bối vào phòng chung. A Kiều cùng A Di không rõ nguyên do, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đây là cái gì chẳng huống? Còn có, Ly Xuyên không phải không thấy sao? Khi nào xuất hiện? Vẫn là cùng Kỷ Vân Thư cùng xuất hiện. Các nàng sờ không được đầu óc, cũng vội vàng theo đi vào, giúp đỡ Cảnh Dung đem đã ngủ say Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Cảnh Dung đứng ở mép giường, nhìn trong ổ chăn khuôn mặt tường đỏ Kỷ Vân Thư, lạnh nhạt trong ánh mắt mang theo một tia ôn nhu, như nước gấm giống nhau nhộn nhạo ở hốc mắt chung. Đương hắn ý thức được chính mình trong lúc vô tình toát ra tới loại này biểu tình khi, một cái chớp mắt liền buộc chặt, biểu tình lãnh khốc, song quyền nắm chặt. Tim đập cũng mạc danh nhanh hơn rất nhiều. Hắn âm thầm hít vào một hơi, chuẩn bị rời đi, chính là mới xoay người, Kỷ Vân Thư bỗng nhiên. Chào một cái đã bắt được hắn tay. Đầu ngón tay thượng truyền đến độ ấm. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư vẫn ngủ, đầu ở gối đầu thượng cọ cọ, nhẹ giọng nỉ non nói, đừng đi. Không biết nàng là cố ý. Vẫn là thật sự ở trong ngộng. Cảnh Dung có thể rõ ràng cảm giác được nàng lôi kéo chính mình ngón tay thượng lực độ có bao nhiêu trọng. A Di nhìn đến trước mắt loại tình huống này, vẻ mặt mờ mịt, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này? Lời này vừa hỏi ra tới, Cảnh Dung sắc mặt sầu trầm, mạnh mẽ đem chính mình tay rút ra, xoay người đi ra ngoài. Không nói một câu. Cho nên, A Di càng thêm mờ mịt, theo sau vì Kỷ Vân Thư che giấu chăn, ngược lại hỏi A Kiều. Ngươi nói, vừa rồi, A Kiều từ trước đến nay có chuyện liền nói thẳng, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, là Ly Xuyên mang Kỷ cô nương trở về. Chính là bọn họ. Như thế nào ở một khối? Ta như thế nào biết? A Di hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. A Kiều đống nhiên ninh hạ mi, nói, Kỷ cô nương là chúng ta công tử, cũng không thể bị Ly Xuyên cấp giành trước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói đi. A Kiều nói, chúng ta đến để phòng điểm mới được, tương lai cô nương chính là phải gả cho công tử, cấp chúng ta làm phu nhân. Như vậy nói, nàng liền nhịn không được vui vẻ lên. A Di tỏ vẻ. Bên ngoài, Cảnh Dung ra nhà ở sau, lập tức từ trong viện rời đi, hoàn toàn không có chú ý tới hành lang hạ Tô Tử Lạc Chính nhìn chằm chằm hắn. Hắn từ trong cung trở về trên đường liền nghe nói Kỷ Vân Thư không thấy, gấp đến độ chạy nhanh gấp trở về, lại không nghĩ rằng mới vừa vào phủ, liền nghe nói Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư từ bên ngoài trở về, không biết đi đâu. Hắn biết Kỷ Vân Thư trong lòng chỉ có Cảnh Dung, cũng biết. Nói Cảnh Dung trong lòng chỉ có Kỷ Vân Thư, cho nên, hắn chỉ là một ngoại nhân. Một cái rốt cuộc vô pháp dung nhập Kỷ Vân Thư trong lòng người ngoài. Trong khoảng thời gian này, hắn vô số lần khắc chế chính mình trong lòng kích động kia phân tính tố, nhưng nguyên lai, có chút đồ vật là vô pháp thuyết phục chính mình, cũng là vô pháp khắc chế chính mình. Hắn rõ ràng chính mình tâm. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, hắn trong lòng vẫn cứ có nàng. Chỉ là có chút đồ vật đi qua, rốt cuộc vẫn là đi qua. Bảy Nhi từ nơi xa đi tới, nói, công tử, Kỷ cô nương hẳn là không có việc gì, ngươi mới trở về, không bằng sớm một chút đi nghỉ ngơi. Hắn không nói chuyện, chính mình thúc đẩy xe lăn đi rồi. Bảy Nhi chạy nhanh đáp đem trên tay đi, đem hắn đẩy về phòng chung. Nay một đêm, lạnh lẽo cùng bóng đêm cùng hợp lại xuống dưới, toàn bộ Yến Kinh Thành liền phảng phất thành một cái đại hầm băng. Kỷ Vân Thư đêm nay ngủ thực thoải mái, nhưng Cảnh Dung hiện tại lại cả đêm không ngủ. Hắn đứng ở Tô Phủ hậu viện đỉnh hóng gió, ánh mắt dừng ở trên mặt trăng, không biết suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy qua một đêm. Ngày hôm sau, Ôn Tử sáng sớm liền thừa xe ngựa đi Kỷ Vân Thư theo như lời địa phương, Thúy Duyệt Các. Nơi này Ôn chưa bao giờ có đã tới, nhưng là nghe nói năm đó nơi này khách đến đầy nhà, nhưng hôm nay lại đại môn nhắm chặt, có vẻ có vài phần tiêu điều. Mã Phu đỡ Ôn Tử dưới xe ngựa, một bên hỏi, nhị lao ra, ngươi này sáng sớm tinh mơ như thế nào tới loại địa phương này. Mỗi người đều biết Ôn Tử là cái nhàn tản khách, không phải kia chờ tục nhân. Chỉ đối rượu ngon món ngon cùng một ít chuyện ly kỳ quái lạ cảm thấy hứng thú, đối mỹ nhân cùng phong hoa tuyết nguyệt việc hoàn toàn để không thượng hứng thú tới, huống chi hắn hiện giờ tuổi này, chỉ nghĩ sống được tự tại. Nơi nào có hứng thú? Vội kia chờ sự. Hắn mị Mã Phu liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng nói nhiều, đem ngựa dắt đến mặt sau đi chờ ta đi vào một hồi liền ra tới. Mã Phu gật đầu, liền nắm con ngựa có. Ôn Từ đi tới cửa, gõ vài cái. Hơn nửa ngày mới nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, môn cũng theo tiếng mà khai, một tiểu nha đầu dò ra đầu, hát rượu đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Ôn Từ vài lần, hỏi, ngươi là ai? Tìm ai? Tìm Thúy Duyệt các trưởng sự người Hồng Nương. Tìm Hồng Nương. Giống nhau tới nơi này người đại đa số đều là vì tìm hoa tranh cô nương, cực nhỏ có người tới tìm Hồng Nương, nha đầu liền nhiều đánh giá hắn vài lần, cảnh giác hỏi, ngươi tìm Hồng Nương làm cái gì? Ôn cũng không thích nói vô nghĩa, cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta là lại đây cấp hoa tranh cô nương xem bệnh, nếu ngươi lại không mời ta đi vào, ta hiện tại liền đi rồi, các ngươi chính là tưởng lại thỉnh, ta cũng không tới. Tay áo vung. Nha đầu vừa nghe hắn nói như vậy, sửng sốt hai giây sau, lập tức mở cửa ra, thái độ kịch liệt chuyển biến, kia. Ngươi mời vào tới, ta đi thông chi Hồng Nương. Ôn Tử vượt môn mà nhập. Nha đầu lánh hắn đi đại sảnh, thượng trà, ngươi ngồi, ta đây liền đi kêu Hồng Nương. Ân. Ôn Từ lúc lượng chung quanh, sân rất lớn, chính là bài trí đồ vật lại rất đơn giản, tựa hồ đã thật lâu không có như thế nào xử lý qua. Năm đó, nhiều ít con nhà giàu tễ phá đầu góc đều tưởng chui vào tới, hiện giờ lại có loại người đi trà lạnh cảm giác. Hắn nhìn về phía trong tầm tay trà, mở ra nắp trà nhìn nhìn, bên trong bay hai mảnh lá trà. Hắn nhíu hạ mi, đem cái nắp đắp lên, rốt cuộc không có uống một ngụm. Một lát sau, nơi xa chuyển đến thanh âm, tới. Thật sự tới. Hồng Nương thanh âm cao gầy thực, nghe được làm người cảm thấy chói tai. Chương 1500 cứu trị. Hồng Nương vội vã chạy tới, vừa vào thính liền nhìn đến Ôn Tử ngồi ở bên trong. Ôn Tử ở nàng xuất hiện kia một khắc liền đem hắn trên dưới đánh giá một cái biến, một phen tuổi, ăn mặc hoa huệ lộng lẫy. Trên người còn mang theo một cổ phấn mặt vị, vừa tiến đến khiến cho người cảm thấy sặc mũi. Người như vậy, luôn luôn là ôn từ nhất không thích. Nhưng mà Hồng Nương căn bản bất chấp hắn là ai, mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là, ngươi, thật sự có thể cứu Hoa Tranh. Trong lòng khó tránh khỏi có vài phần thấp thỏm. Ôn Tử Thu hồi đáy mắt một phen không khỏe, đứng dậy hỏi, người đâu? Ở phòng. Mang ta qua đi đi. Hảo hảo hảo, người cùng ta tới. Hồng Nương lập tức lánh hắn qua đi, dọc theo đường đi, Hồng Nương méo trong tay khăn hỏi, cái kia. Không biết ngươi là. Ôn Tử nhìn nàng một cái, ta họ Ôn. Nguyên lai là Ôn Đại Phu. Hồng Nương kỳ thật cũng không nhận thức hắn, lại hỏi, có phải hay không kỷ cô nương thỉnh Ôn Đại Phu ngươi lại đây? Nói tới đây, Ôn Tử tưởng tượng đến Kỷ Vân Thư là dùng chính mình trên người chứng bệnh làm trao đổi tới làm hắn cứu Hoa Tranh, hắn nhất thời liền thở dài, xác thật là kỷ cô nương làm ta lại đây cứu người, bất quá. Các ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ, nàng vì cái gì muốn giúp các ngươi? Lúc trước Kỷ Vân Thư chỉ nói là bèo nước gặp nhau, hắn lúc ấy tuy rằng không có hỏi nhiều, cảm nhận được đến trong đó vẫn có kỳ quặc. Hồng Nương tự nhiên không thể nói chính mình vì làm người thế thân chính mình nữ nhi, lúc này mới bắt Kỷ Vân Thư, mà đối phương thiện tâm, còn đáp ứng tìm cái thần y tới cứu Hoa Tranh, nàng thật sự hổ thẹn, lại ngại với mặt mũi khó mà nói. Nghĩ nghĩ, mới nói, Kỷ cô nương người hảo, lúc này mới đáp ứng hỗ trợ. Ôn cũng không nốc, tự nhiên không tin. Hồng Nương đôi tay nắm chặt, thật là khẩn trương. Chờ tới rồi Hoa Tranh nhà ở ngoài cửa. Mới đi vào đã nghe tới rồi một cổ phi thường nùng liệt dược vị. Cùng đêm đó Kỷ Vân Thư nhìn đến cảnh tượng giống nhau, bên ngoài đều là các loại ấm thuốc cùng bếp lò, giống như một cái y y quán. Ôn Đại Phu, nữ nhi của ta liền ở bên trong. Hồng Nương lanh hắn đi vào bên trong một gian tiểu các. Đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến Hoa Tranh ngủ ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, không thấy tơ máu, dù vậy, nhưng khuôn mặt quyến tú, ngũ quan tinh xảo. Này chờ mỹ nhân khó trách năm đó có thể đoạt được đệ nhất hoa khôi, mê đảo đông đảo nam tử. Ôn Từ nhìn đến kia một khắc nhất thời sửng sốt một chút, biểu tình phức tạp. Hồng Nương bắt giữ tới rồi vẻ mặt của hắn, trong lòng một cái chớp mắt khẩn trương lên, Ôn Đại Phu, nữ nhi của ta nàng. Không có việc gì đi. Ôn chưa bao giờ có nói chuyện, đi đến mép giường mang tới một cái ghế ngồi xuống, ngẩng đầu cùng Hồng Nương nói, đem nàng tay cầm ra tới. Hảo. Hồng Nương chạy nhanh đem Hoa Tranh mảnh khảnh tay từ trong ổ chăn lấy ra tới, ở trên cổ tay lại thả một khối khinh bạc khăn tay. Ôn Tử thế này bắt mạch, biểu tình gần như phức tạp, làm người nắm lấy không ra. Hồng Nương toàn bộ hành trình méo hãn. Chờ đem xong mạch sau, Ôn Tử trầm mặc một hồi. Thế nào? Ôn Tử hỏi, phía trước cũng mời đại phu tới xem đi. Là, thỉnh rất nhiều, đều, cũng chưa dùng. Dược đâu? Đều ở bên ngoài. Ôn Từ lập tức đứng dậy đi ra ngoài, quét mắt những cái đó ấm sắc thuốc, đi đến một cái đang ở sắc thuốc bếp lò trước, cầm miếng vải, đem ấm sắc thuốc cầm xuống dưới, hướng trong chén đổ dược, phóng tới cái mũi trước nghe nghe, giữa mày vừa nhíu, như thế nào dược còn bỏ thêm một vị đương quy. Hồng Nương nói, là, vẫn luôn liền có đương quy, như vậy uống đã lâu. Đó chính là, có ý tứ gì? Hồng Nương đôi tay méo khăn đặt ở bụng trước, khẩn trương muốn mệnh, Ôn Đại Phu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ này đương quy có vấn đề? Đương quy không có vấn đề chính là này chén dược. Hay là dược chung có độc? Hồng Nương sợ tới mức sắc mặt một trận trắng bệnh, sau này hung hăng lảo đảo hai bước, ta liền nói vì cái gì uống lên lâu như vậy dược, nữ nhi của ta chính là không tỉnh, thân mình còn càng thêm không bằng trước kia, nguyên lai là này đó dược ở quay phá. Những cái đó. Đại phu vì cái gì muốn hại ta nữ nhi? Chúng ta cùng bọn họ không oán không thù. Một bên nói, một bên khóc lên. Càng có một khang lửa giận. Ôn Tử thấy không quen người như vậy khóc sướt mướt, nói, đừng khóc, ta nói này dược có vấn đề, không phải nói này dược có độc. Hồng Nương lập tức ngừng tiếng khóc, lau nước mắt hỏi, không có độc. Kia, đó là sao lại thế này? Không nói gạt ngươi. Hoa Tranh cô nương sở hoạn chi chứng kỳ thật không nghiêm trọng lắm, chỉ cần xử lý thỏa đáng không cần lâu ngày là có thể tỉnh lại, chỉ là ngươi thỉnh đại phu đều là nhất bang lang băm. Khai đều là đại bổ dược loại, Hoa Tranh hư bất thụ bổ, trong thân thể huyết mạch lãnh. Nhiệt luân phiên, dần già thân thể liền sẽ nghiêm trọng lỗ lã, bảy huyết hao hết, gân cốt phong bế, này dược nếu là lại uống xong đi, ngươi cũng đừng trông cậy vào nàng có thể tỉnh lại. Ách! này đó dược đều chạy nhanh ngừng. Hồng nương tuy rằng dọa tới rồi, chính là người không nốc, nghĩ nghĩ, có chút hoài nghi nói, ngươi nói, có phải hay không thật sự? Rốt cuộc, nàng không quen biết Ôn Tử. Là thật là giả thật đúng là không biết. Nếu này dược ngừng, Hoa Tranh xảy ra vấn đề, kia nhưng như thế nào cho phải? Ôn Tử cười một cái, chính mình y lý thuật còn chưa từng có người dám hoài nghi quá, hơn nữa hắn là dùng độc cao thủ, bất luận cái gì độc tính đều trốn bất quá nàng đôi mắt, chưa bao giờ sẽ phán đoán sai lầm, này Hồng Nương nhưng thật ra thú vị. Hắn nói, nếu không phải bởi vì kỷ cô nương cầu ta, ta cũng sẽ không tới, ngươi nếu là không tin, liền thôi. Tay áo vung lên, chuẩn bị đi rồi. Mới vừa đi hai bước, Hồng Nương liền ngăn ở phía trước, ta tin. Ngươi nếu là kỷ cô nương mời đến đại phu, ta tự nhiên tin, rốt cuộc kỷ cô nương sẽ không gạt ta. Ôn Từ nhìn chằm chằm nàng, xem nàng tưởng tiếp tục nói cái gì. Hồng Nương hỏi, kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, chỉ cần Ôn đại phu đáp ứng cứu người, muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, bao nhiêu tiền ta đều nàng cắn răng một cái, đều nguyện ý ra. Hiện giờ thúy duyệt các loại tình huống này, nếu Ôn Từ thật sự công phu sư tử ngọc nói, nàng tất nhiên lấy không ra tiền tới, chính là tưởng tượng chỉ cần Hoa Tranh có thể tỉnh lại, thúy duyệt các liền được cứu rồi, liền không tiếc hết thể đại giới. Ôn Tử lãnh mà cười, nói, ta cũng không phải là vì tiền. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cái gì đều không cần. Ôn Tử là đáp ứng Kỷ Vân Thư tới này, là làm một giao dịch, mà đều không phải là vì tiền tài cùng mục đích. Như thế làm Hồng Nương đại tùng một hơi. Không cần tiền. Cũng không cần khác. Này liền tương đương là bầu trời rơi xuống một khối đại bánh có nhân, ai không tiếp chính là ngốc. Nàng dần dần khom lưng nói lời cảm tạ, Ôn đại phu thật là chúa cứu thế, ta Hồng Nương cùng thúy duyệt các trên dưới đối với ngươi vô cùng cảm kích. Ôn Tử xua xua tay, vào nội các, cũng không quay đầu lại phân phó nói, đi chuẩn bị một ít sinh khương cùng đường đỏ thủy tới, còn có một bao ngân châm. Hồng Nương sửng sốt một chút sau chạy nhanh đồng ý, là, này liền đi. Tiểu sẽ liền đem vài thứ kia cấp tìm lại đây. Ôn đại phu, này đó là muốn làm cái gì? Sinh khương cùng đường đỏ thủy, chẳng lẽ là dược? Ôn chưa từng nói chuyện, đem kia thủ lao châm mở ra. Chương 1501 tạo hóa. Ôn Tử cấp Hoa Tranh thi xong châm sau đã là một nén nhang sau sự tình. Hắn sát tay nâng thân, trên đầu cùng lòng bàn tay đều toát ra không ít hàn viên. Cứu người không dễ dàng. Hồng Nương vẫn luôn nôn nóng lo lắng đứng ở bên cạnh, nàng thấy kia kim đâm đi vào lại rút ra, tâm đều ninh thành một khối, có thể thấy được châm đều thi xong rồi, Hoa Tranh sắc mặt như cũ trắng bệnh, liền khẩn trương hỏi, Ôn đại phu, thế nào? Có phải hay không nữ nhi của ta? Được cứu rồi, nàng có phải hay không thực mau là có thể đã tỉnh? Ôn Từ nói, xem tình huống. Xem tình huống. Hoa Tranh cô nương cái này bệnh không phải đột phát, mà là lâu dài tích hạ, hiện tại nàng trong cơ thể sở hữu kinh mạch đều đã sai khai, muốn trong lúc nhất thời khôi phục là không có khả năng 10 ngày nửa tháng sẽ tỉnh, cũng có thể phải đợi vài tháng. A, Hồng Nương giật mình đến hoảng, trong miệng lo lắng nỉ non nói, 10 ngày nửa tháng. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Khôi tổng tuyển cử ngày đó nếu là Hoa Tranh không thể đi, toàn thành người đều sẽ biết nàng bị bệnh, đến lúc đó. Thúy duyệt các cũng liền không có, ta nhưng. Nhưng sao? Sao làm? Từ trên xuống dưới nhưng làm sao bây giờ? Nhẹ giọng nhỉ non nói bị Ôn Từ nghe được, hắn lại giả vờ không biết, cũng không nghĩ lại để ý tới khác sự. Liền nói, hôm nay thi xong châm cũng không sai biệt lắm, ngày mai ta còn sẽ lại đến một chuyến, tiếp tục cấp Hoa Tranh cô nương thi châm mấy ngày, nhưng cuối cùng nàng có thể hay không tẫn. Mau tỉnh, còn phải xem tạo hóa. Là nhân vi sở không thể cưỡng cầu. Bất đắc dĩ. Hồng Nương lại lần nữa dò hỏi, thật sự không có biện pháp khác. Không thể hai ngày này liền tỉnh lại sao? Chính là Đại La Thần Tiên ở cũng không có biện pháp. Chính là bên ngoài dược liền không cần lại tiếp tục dùng. Ta một lần nữa khai một ít, ngươi làm người đi bắt dược, mỗi ngày một chén, uống xong sau, lại cho nàng rót một chén hy rượu. Hiện tại thời tiết thanh hàn, có thời gian nói ở mép giường thiêu điểm ngải. Từ dưới chân bắt đầu vân, một chén trà nhỏ thời gian là được, không thể trường, không thể đoạn. Hồng Nương tuy rằng nóng nội, nhưng vẫn là tỉ mỉ đem này đó yếu điểm nhớ kỹ. Ôn Tử e sợ cho này phụ nhân không nhớ được, ở viết xong phương thuốc từ sau, lại đem những việc cần chú ý toàn bộ liệt ra tới. Hồng Nương nhất nhất nói lời cảm tạ, đem hắn tự mình đưa ra môn. Đi phía trước, Ôn Tử vài lần muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc đem lời nói cấp nuốt đi vào. Thời tiết đã rét lạnh, gió lạnh cùng dao nhỏ dường như quắt ở nhân tâm thượng. Ôn Tử lên xe ngựa sau, sắc mặt một cái chớp mắt liền trầm xuống dưới. Chau mày, làm như Hoa Tranh cô nương bệnh còn có khác biến cố, chỉ là mới vừa rồi bận tâm nhiều loại nguyên nhân, cho nên không có làm cho Hồng Nương mặt nói thẳng ra tới. Chỉ là này kỳ thật, đến tột cùng có cái gì là làm hắn muốn nói lại thôi. Ở tiễn đi Ôn Từ sau, Hồng Nương một mình ngồi ở mép giường vuốt Hoa Tranh kia trắng nón lại chỉ còn lại có da bọc xương tay ngọc, một bên nghẹn ngào, một bên nói, ta số khổ nữ nhi, ngươi hảo hảo như thế nào liền biến thành như vậy. Trời cao thật là đuôi mù, ngươi này vận may. Mới đến, lại không nghĩ gặp loại sự tình này, ngươi thật sự nếu không tỉnh lại nói, chúng ta Thúy Duyệt các trên dưới đều phải đi uống gió Tây Bắc, nương cũng không có biện pháp sống. Lau nước mắt. Lúc này, bên ngoài người tới hô to, Hồng Nương, không hảo. Thanh âm vang ở ngoài cửa. Hồng Nương chạy nhanh mặt làm nước mắt đi ra ngoài, trong tay khăn phất một cái, trách cứ nói, kêu cái gì kêu, còn chưa có chết người đâu. Gã sai vặt gấp đến độ thở hổn hển, nói, so người chết còn nghiêm trọng. Rốt cuộc làm sao vậy? Lễ bộ vừa mới người tới. Gã sai vặt chạy nhanh đem một phần quyển sách đưa cho nàng, nói, đây là vừa rồi lễ bộ phái người đưa tới, nói là thỉnh Hoa Tranh tỷ tham dự hoa khôi khai mầu. Hoa Tranh là 3 năm trước đây hoa khôi, theo đạo lý, nàng xác thật hẳn là tham dự lần này hoa khôi khai mầu ngày. Cho là chạm chạm chân. Hồng Nương chạy nhanh đem quyển sách trảo qua đi, mở ra bên trong nhìn nhìn, thở dài nói, rốt cuộc vẫn là tránh không khỏi đi a. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Vừa rồi cái kia đại phu không phải tới xem qua sao? Chẳng lẽ cũng không có biện pháp? Nói là hết thể cũng đều xem tạo hóa. Này gã sai vật cũng đi theo nóng nảy. Hồng Nương quay đầu lại nhìn thoáng qua nội các, hiện tại nàng cũng bất chấp như vậy nhiều, ngay sau đó đem Ôn Tử lưu lại phương thuốc tử đưa cho gã sai vặt, phân phó, tính, khắc liền trước không nói, ngươi trước đi ra ngoài đem này đó dược cấp trào trở về, là mới vừa rồi Ôn đại phu khai. Còn có, bên trong những cái đó bếp lò đều triệt. Nga, gã sai vặt đi. Chu phủ Liễu Vân Châu bởi vì đi lạc bị mang về nơi này ở một đêm. Đại khái là vừa tới rồi một cái tân địa phương, hơn nữa cùng tỷ tỷ tách ra, trong lòng thập phần sốt ruột, cho nên cả một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, đôi mắt liền cùng con thỏ đôi mắt dường như, tôi con mắt hồng hồng. Mẫu nhi sáng sớm cho nàng đoan đi đồ ăn, nàng cũng không nhúc nhích quá chiếc đũa. Người xem đau lòng. Mẫu nhi sờ sờ nàng đầu, hỏi, Vân Châu, ngươi không thích ăn sao? Liêu Vân Châu lắc đầu. Ngươi tối hôm qua cũng không như thế nào ăn, cũng không thể đói lạ thân mình, nhiều ít cũng muốn ăn một chút, ngươi nếu là không thích cái này, ta lại đi cho ngươi làm điểm khác, ngươi nói cho ta, ngươi thích cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Liêu Vân Châu lại lúc lắc đầu, tay nhỏ giữ chặt Mầu Nhi tay, nói, Mầu Nhi tỷ tỷ, ta không đói bụng, ta chính là tưởng tỷ tỷ của ta, vạn nhất tìm không thấy nàng làm sao bây giờ? Đáng thương vô cùng. Lại chảy nước mắt. Mẫu Nhi cũng đau lòng đứa nhỏ này, liền an ủi nói, ngươi yên tâm, một có tỷ tỷ ngươi tin tức chúng ta sẽ nói cho ngươi, chỉ cần nàng còn ở Yến Kinh Thành, liền nhất định có thể tìm được, ngươi thanh thản ổn định ở chỗ này ở, liền tính thật sự tìm không thấy tỷ tỷ ngươi, này, về sau chính là nhà của ngươi, tiểu thư sẽ không mặc kệ ngươi. Không, ta muốn ta tỷ tỷ, ta không nghĩ cùng nàng tách ra, ta muốn tìm ta tỷ tỷ. Hảo hảo hảo, chúng ta giúp ngươi tìm. Nhất định có thể tìm được, ngươi đừng sợ, cũng đừng khóc. Liêu Vân Châu không ngừng nức nở. Tiểu hội, Chu Giao liền lại đây. Thấy trong phòng loại tình huống này, liền không có đi vào, Mậu Nhi an ủi một hồi lâu mới lại đây. Tiểu thư, tiểu cô nương thế nào? Vẫn luôn ở khóc, tưởng tỷ tỷ tưởng, này sẽ khá hơn nhiều, chính là đôi mắt hồng cùng chịu tơ máu giống nhau. Ngươi đợi lát nữa tìm nhiệt khăn lông cho nàng đắp đắp đôi mắt. Đúng vậy. Chu Giao lại hỏi, đúng rồi, Kinh Triệu phủ bên kia có tin tức sao? Mẫu Nhi lắc đầu, sáng sớm thượng cũng không nhận được tin tức. Ngươi lại đi một chuyến. Ngày hôm qua không phải đã đi, Kinh Triệu Doãn đáp ứng sẽ cẩn thận phái người đi tìm, lại đi thúc giục sợ là không được tốt đi. Chu Giao phân tích nói, Kinh Triệu Doãn là xem ở ngươi là Chu phủ nha đầu, lúc này mới đồng ý, nói không chừng ngươi ra tới, hắn liền trực tiếp quên đến sau đầu, cho nên ngươi lại đi một chuyến, liền nói cha ta cho ngươi đi. Mẫu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là tiểu thư thông minh, ta đây này liền đi. Ân, chính là, kia tiểu cô nương. Nàng quay đầu lại chiều trong phòng nhìn thoáng qua. Chu Giao nói, ngươi đi là được, ta chiếu cố nàng. Chương 1502 quyết định. Mẫu Nhi đi rồi, Chu Giao đi vào liền nhìn đến Liêu Vân Châu cặp kia đại đại đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Cũng may tiểu nha đầu còn tính hiểu chuyện, khóc một hồi liền ngừng nghỉ, cũng ăn một lát đồ vật. Yến kinh rất lớn sao? Liêu Mây khói hỏi. Rất lớn. Chu Giao nói. Kia nếu tìm không thấy tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tuy rằng rất lớn, nhưng chỉ cần người còn ở Yến kinh, liền nhất định có thể tìm được. Liêu Vân Châu gật đầu, cái mũi hút mấy khẩu khí lạnh. Bên kia, Liêu Mây khói người hiện tại chính mãn đường cái tìm người, từ ngày hôm qua vẫn luôn tìm được hôm nay, buổi sáng thời điểm đi báo quan, chính là bởi vì Hoa Khôi tổng tuyển cử nguyên nhân, quan nha người đem tâm tư toàn bộ đều đặt ở kia mặt trên, cũng đem nhân thủ đại bộ phận điều đi làm tuần tra, hiện tại lúc này, căn bản không có thời gian cùng nhân lực đi tìm một cái mất đi tiểu cô nương. Có lẽ là ở bọn họ xem ra, là kia tiểu cô nương nghịch ngợm, chính mình giấu đi, nói không chừng lúc này đã đi trở về. Tiểu Thúc mang theo người một nhà toàn thành tìm lên, Liếu Mây khói tuy rằng thân mình không tốt, nhưng nhìn vẫn luôn không có tin tức, trong lòng càng thêm sốt ruột, liền bất chấp chính mình mỏi mệt thân mình, chính là muốn đi ra ngoài một khối tìm người, tìm một vòng sau, thân thể thật sự chịu không nổi. Bên người nha đầu Lê Nhi thấy nàng biểu tình càng thêm tái nhợt, chạy nhanh đỡ nàng đi một chuyến y y quán. Chắc mấy châm, ăn chén dược sau mới dần dần hảo rất nhiều. Trên mặt hồng trần tuy rằng chính mình rút đi không ít, nhưng nàng vẫn cứ mang khăn che mặt, gần nhất chính mình này phiên bộ dáng thật sự không hảo gặp người, thứ hai là không nghĩ dọa đến người khác. Vừa vặn, Thúy Duyệt các một người gã sai vặt tiến vào bốc thuốc, mới vừa đem phương thuốc tử giao cho bốc thuốc tiểu đồng, một quay đầu liền thấy được ngồi ở chỗ kia Liếu Mây khói. Lụa mỏng xanh che mặt, tóc dài như thác nước, con mắt sáng lập lòe thanh liệt sạch sẽ quan mang, làm người chỉ này liếc mắt một cái liền sẽ vưu ghi tạc tâm. Nhưng mà gã sai vật nhất thời sửng sốt. Người nọ chẳng lẽ là ngày đó trộm tới cô nương? Sao tại đây đâu? Hắn đem nhận thành kỷ vân thư. Chính là lại cẩn thận nhìn kỹ, tựa hồ lại không phải, vì thế lại dùng sức xem xét vài lần, lúc này mới xác định kia mang khăn che mặt cô nương thực sự không phải kỷ vân thư. Lê Nhi dẫn đầu phát giác khác thường tới. Nghiêng đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng kia gã sai vặt đầu lại đây ánh mắt. Cả người một cái giật mình. Ách! Gã sai vặt bị phát hiện, cũng chạy nhanh thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn chằm chằm tiểu đồng bốc thuốc. Liêu Mây khói còn không biết đã xảy ra cái gì, hỏi câu, làm sao vậy? Lê Nhi cầm chiều tên kia gã sai vặt điểm điểm, nói, tiểu thư, người nọ hảo kỳ quái, nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ân. Liêu Mây khói theo nhìn qua đi. Dừng ở tên kia gã sai vặt trên người, cẩn thận đánh giá một chút sau liền đem tầm mắt thu trở về, nói, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, chúng ta không quen biết người kia. Vừa rồi hắn xác thật nhìn chằm chằm vào bên này xem, liền nhìn chằm chằm tiểu thư ngươi, ân. Cũng nói không chừng là nhìn tiểu thư xinh đẹp, lúc này mới nhìn chằm chằm xem đi. Không nói nói bậy, mềm như bông nhẹ mắng một tiếng. Nàng nhân chúng độc hủy dung, hiện tại đầy mặt hồng bệnh sởi. Từ đâu ra xinh đẹp, không đem người làm sợ đã xem như tốt nhất. Y quán tiểu đồng chảo hảo dược, gã sai vặt cầm liền đi rồi. Lê Nhi cũng đỡ Liễu Mây khói đi trước khách điếm nghỉ ngơi, hai người một đường đi trở về đi, lại tổng cảm thấy sau lưng có người đi theo, vừa quay đầu lại lại không phát hiện cái gì, hơn nữa trên đường cái người lui tới, căn bản nhìn không rõ ràng lắm. Chờ các nàng chân trước vào khách điếm, Thúy Duyệt các tên kia gã sai vặt mới khẽ meo meo đi ra. Hướng tới khách điếm Trương Dương, qua một hồi lâu mới rời đi. Lạc Dương suy nghĩ thật lâu, đến tột cùng là lưu tại Yến Kinh. Vẫn là rời đi Yến Kinh. Hắn hiện tại rốt cuộc làm tốt quyết định, đại môn đẩy, hắn hướng tới trong không khí hô to một tiếng, lao tử quyết định. Tiểu Tám vừa rồi phòng bếp bên kia lại đây, trong tay còn bắt lấy một cái màn thầu, nghe thế một tiếng khi, sợ tới mức cả người run hạ, trong tay màn thầu cũng suýt nữa chứ mà. Chạy nhanh tiến lên. Đầy mặt lo lắng hỏi, ca, ngươi sao lạ? Lạc Dương ánh mắt kiên định, đầy cõi lòng khát vọng, bắt lấy Tiểu Tám tay, ngự khí sôi nổi nói, Tiểu Tám, ca quyết định. Quyết định cái gì? Quyết định lưu lại, lưu tại Yến Kinh, đáp ứng họ Ôn đi Thái Thường tự làm quan. Tiểu Tám cũng hy vọng có thể lưu lại, nhất thời nết miệng cười to, khó nén vui sướng, đôi mắt sáng lấp lánh nói, thật sự muốn lưu lại sao? Thật tốt quá, ca, chúng ta nên lưu lại, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ở Yến Kinh xông ra một mảnh thiên tới. Lạc Dương cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, vô bộ ngực nói, đó là đương nhiên, tuy rằng hiện tại chỉ là Thái Thường tự một cái tiểu quan, nhưng chỉ cần tiểu ra ta liều một lần, sớm muộn gì đến làm Thái Thường tự khanh ra tới, lúc ấy, ta xem ai còn dám xem thường chúng ta. Ân, ca, ngươi nhất định có thể hành. Ở Tiểu Tám trong lòng, Lạc Dương là thần, là thiên, là hắn tín nhiệm nhất người. Lạc Dương thu thập một chút liền ra cửa, thật sự là không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, chạy nhanh chiều Ôn phủ chạy một chuyến. Đem ý nghĩ của chính mình báo cho một chút. Ôn Triệt là cái làm việc cực cao người, ở hắn đáp ứng xuống dưới sau nửa canh giờ, liền lập tức phái người đi một chuyến Thái Thường tự, quan viên điều phối thăng chức thư liền lấy tới, còn mang đến một bộ quan phục. Ngươi thả nghỉ ngơi một ngày, sáng mai liền có thể đi Thái Thường tự. Lạc Dương nhìn trước mắt quan phục, lại kích động lại chờ mong, thậm chí còn mang theo một tia tiểu thấp thỏm, nuốt nuốt nước miếng hỏi, Thái Thường tự đến tột cùng là làm gì? Ta nhưng không đọc quá cái gì thư, viết chữ cũng đừng để ra, nếu là muốn ta lấy bút ký lục cái gì? Kia tương đương muốn ta mệnh. Ôn Triệt cười cười, ngươi yên tâm, này đó ta đều đã cùng Thái Thường tự khanh nói rõ, ngươi nhậm chức sau không cần làm này đó, Thái Thường tự chủ yếu là phụ trách hiến tế cùng điển lễ. Ngươi văn không được, liền làm điểm sự thật, hiến tế cùng điển lễ phương diện này tổng có thể sử dụng đến ngươi. Lạc Dương một cái chớp mắt hiểu được, ý của ngươi là, làm ta đi đường cù ly. Đương nhiên không phải. Kia rốt cuộc làm cái gì? Chờ ngươi ngày mai đi Thái Thường tự tự nhiên sẽ biết. Ôn Triệt không có nói rõ bạch, nhưng lời nói giữa các hàng tựa hồ cũng không có cái gì thâm như quỷ quyệt. Lạc Dương nghĩ, nếu thật là một cái hố to, hắn cùng lắm thì không làm. Nhân gia còn có thể đem hắn giết không thành. Ôn Triệt cũng không quên nhắc nhở hắn, hậu thiên chính là Yến Kinh thành Hoa Khôi tổng tuyển cử, trong thành các nơi gần nhất đều có binh ở tuần tra, hơn nữa để phòng nghiêm ngặt, chính ngươi cũng muốn chú ý một ít, không cần náo loạn sự, nếu không không chỉ có liên lụy chính ngươi, còn sẽ liên lụy đến chúng ta Ôn gia. Lạc Dương đối cái này Hoa Khôi tổng tuyển cử cũng phi thường cảm thấy hứng thú, suy vẻ mặt bát quái giống hỏi. Cái này Hoa Khôi có phải hay không đã sớm điều động nội bộ? Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Thuận miệng hỏi một câu, có phải hay không? Ôn Triệt không muốn nói chuyện nhiều, ngươi như thế nào sẽ biết? Chuyện này về lễ bộ phụ trách, ta không dính tay. Quan lại bao che cho nhau, đưa tình tương thông, ngươi bên thai liền không nghe được cái gì? Không có. Lạc Dương nỉ non một câu không thú vị, lại hỏi, ngày đó, ta có thể đi xem sao? Chương 1503 vô số lần đầu tiên. Ngày đó ta có thể đi xem sao? Ôn Triệt trầm mặc hạ, trong lòng cân nhắc. Tựa hồ là ở phân tích lợi hại, rốt cuộc Lạc Dương người này tính tình lúc kinh lúc giống, hơn nữa thích xem náo nhiệt, vạn nhất đến lúc đó ra chuyện gì, cũng không phải là hắn Ôn Triệt có thể khống chế được. Lạc Dương chậm chạp không có chờ đến hắn hồi phục, liền chọn hạ mi, thúc giục nói, có thể hay không ngươi nhưng thật ra cấp cái lời nói a. Hoa Khôi tổng tuyển cử là tại hậu thiên, ở tái tiên lâu, đó là quan gia tử lầu, không phải người bình thường có thể đi vào được, hơn nữa đều đã lúc này, vị trí đã sớm đã bị các quan gia con cháu nhóm chiếm hết, ngươi có thể đi cũng chưa chắc có vị trí. Ngữ khí bình đạm. Nói như vậy, ta đi không được. Lạc Dương, sáng mai ngươi đi trước Thái Thường tự nhậm chức, đem chính mình trên tay sự làm tốt. Cũng chỉ có thể như vậy. Lạc Dương không có lại tiếp tục càn quấy đi xuống, ôm chính mình kia bộ quan phục vỗ vỗ, nói, này quần áo thật xinh đẹp, sắc thật xinh đẹp thực, so với hắn trên người kia một bộ đẹp nhiều. Ôn Triệt nói, sáng mai ta sẽ phái người đi ngươi trụ địa phương tiếp ngươi, làm người trước cho ngươi lánh cái lộ. Lạc Dương đông nhiên trong mắt vừa chuyển du, trong óc làm như hiện lên một đạo quang, khiếp mắt tặc hề hỏi, nếu ta hiện tại đều là quan. Triều đình có phải hay không sẽ cho ta an bài một tòa phủ đệ? Triều đình quan viên đông đảo, nếu triều đình phải cho mỗi người một tòa phủ đệ, này đến kinh thành không phải đều không đủ trang sao? Nói như vậy, đã không có. Không có. Kia cũng quá không nghĩa khí đi. Lạc Dương cau mày vẻ mặt không vui, tốt xấu ta hiện tại cũng là quan, tổng không thể trụ loại địa phương kia, có vẻ quá không dáng người. Ôn Triệt nhìn hắn một cái, tâm bình khí hòa nói, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ngươi làm hảo, làm đối, nên thuộc về ngươi liền nhất định sẽ thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo ở Thái Thường tự làm việc, tin tưởng ngươi muốn đồ vật về sau đều sẽ có. Đó là đương nhiên, thiểu ra ta như vậy lợi hại. Ôn Triệt cười cười. Ở tiễn đi Lạc Dương sau, Ôn lão tướng quân liền từ trong cung đã trở lại. Thần sắc ngưng trọng. Cha, ngươi mấy ngày nay là làm sao vậy? Ôn lão tướng quân không nói chuyện, lập tức người đại sảnh, đem trong phủ gã sai vật đều cấp khiển đi ra ngoài. Trong cung rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cha, chẳng lẽ là Tĩnh An Vương di thể sự? Ân. Nhưng này cũng không phải cái gì vấn đề lớn a. Không phải vấn đề lớn. Ôn lão tướng quân trọng than một tiếng khí, nhìn về phía Ôn Triệt, nói, đây chính là vấn đề lớn. Ôn Triệt trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm. Nếu chỉ là bởi vì Tĩnh An Vương di thể sự, căn bản không cần đại động can qua, nhưng này đoạn là thời gian hoàng thượng nhưng vẫn truyền triệu nội thần tiến cung, có thể thấy được trong đó cũng không đơn giản. Nhưng này không đơn giản chỗ. Lại là cái gì? Ôn lão tướng quân trầm mặc thật lâu sau, nói, A Triệt, việc này so ngươi ta trong dự đoán còn nghiêm trọng. Đến tột cùng chuyện gì? Tô phủ. Kỳ Vân Thư bởi vì thổi cả đêm gió lạnh, sáng sớm lên liền thân hư. A Di cùng A Kiều vội vàng thỉnh đại phu tới. Khai một đống lớn dược. Kỳ Vân Thư rót hai chén dược sau, hỏi, Tô tiên sinh đâu? A Di nói, công tử tối hôm qua đã trở lại, nhưng sáng sớm lại đi ra ngoài. A Kiều nói, mấy năm gần đây còn chưa từng ra mắt công tử như vậy vội. Kỳ Vân Thư lại hỏi, kia cảnh. Ly Xuyên đâu? Nói đến Ly Xuyên, là hắn tối hôm qua đem cô nương ngươi đưa về tới. A Di lộ ra vẻ mặt bắt quái tướng, bất quá cô nương, ngươi tối hôm qua hòa Ly Xuyên đến tột cùng đi đâu? Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Làm cho cô nương ngươi đều cảm lạnh, Ly Xuyên hắn lời nói còn chưa nói xong, A Kiều trong mắt xoay hạ, lập tức ngắt lời nói. Đúng rồi, tối hôm qua cô nương nghỉ ngơi sau, công tử còn cố ý tới xem qua ngươi đâu, còn phân phó chúng ta nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi, chính là lo lắng. Đợi lát nữa công tử trở về nếu là biết cô nương. Ngươi bị bệnh, nhất định càng thêm lo lắng, chúng ta đi theo công tử nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy công tử đối người như vậy để bụng, có thể thấy được cô nương ở công tử trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Tựa hồ là không có nói nghiện. Lại nói rất nhiều. Đều là khen Tô Tử Lạc nói. Mà này đó, Kỳ Vân Thư đều biết. Tô Tử Lạc hảo, nàng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Chỉ là hiện tại chiếm cư ở chính mình trong lòng người, là cảnh dung, hiện giờ là, tương lai cũng là. A Kiều càng là không ngừng nói lên Tô Tử Lạc sự, nàng trong đầu hiện ra tới từng màn, đều là có quan hệ cảnh dung. Nhớ tới bọn họ lần đầu tiên tương ngộ, lần đầu tiên ở bên nhau phá án. Lần đầu tiên dắt tay, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên, vô số lần đầu tiên. Nghĩ vậy, khoe miệng nàng thượng không khỏi tràn ra cười. Nay đều bị A Kiều xem ở trong mắt, còn tưởng rằng là chính mình nói đến nhà mình công tử hảo, cho nên mới làm Kỷ Vân Thư lộ ra cười. Cô nương, công tử nhà ta đối đãi ngươi là thật tốt, nếu là về sau ngươi cùng công tử hai người A Kiều nói có chút quên mình, A Di lập tức kéo kéo nàng góc áo. Ngươi lôi kéo ta làm cái gì? A Di một trận xấu hổ, chạy nhanh nói, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Không thấy cô nương hiện tại còn bệnh sao? Cô nương vừa mới uống thuốc, làm nàng chạy nhanh nghỉ ngơi, chúng ta trước đi ra ngoài, không cần quấy rầy cô nương. Ta còn chưa nói xong. A Di trực tiếp đem A Kiều giữ chặt, đem nàng ra bên ngoài kéo, một bên cùng Kỷ Vân Thư nói, cô nương, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta liền ở bên ngoài. Ngươi có việc đã kêu chúng ta. Kỳ Vân Thư gật đầu. Đại hai người sau khi rời khỏi đây, A Di kéo lấy A Kiều, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm cho cô nương mặt nói những cái đó làm cái gì? A Kiều chôn hận nàng đem chính mình lôi ra tới, còn đánh gãy chính mình nói, ta nói những cái đó làm cái gì? Công tử chẳng lẽ không hảo sao? Công tử là hảo, nhưng cô nương chưa chắc thích nghe. Ngươi vừa rồi không thấy được sao? Ta vừa nói khởi công tử sự, cô nương khỏe miệng bên cạnh liền có cười, có thể thấy được cô nương là muốn nghe, nói không chừng tương lai cô nương liền thật thành chúng ta phu nhân. A Di tuy rằng ngày thường lời nói không nhiều lắm, chính là xem đến rất rõ ràng, nàng chiều phòng trong nhìn vài lần, hạ giọng nói, ta xem cô nương đối công tử cũng không có tâm, ngược lại. Thực quan tâm Ly Xuyên, ở Trúc Úc thời điểm chúng ta không phải đã thấy được sao. Cho nên, có một số việc chúng ta nhưng ngàn vạn đừng cưỡng cầu, miễn cho biến khéo thành vụng. Đúng vậy. Kỳ Vân Thư 10 câu nói có 5 câu là về Ly Xuyên. Ở Trúc Úc thời điểm, các nàng cũng nhìn đến Kỳ Vân Thư hòa Ly Xuyên chi gian tiểu thân mật, là cái người sáng suốt đều biết, Ly Xuyên mới là Kỳ Vân Thư trong mắt kia bản đồ ăn. Nhưng A Kiều vẫn là kiên trì nói, sự là cái dạng này, nhưng không đến cuối cùng, ai biết kết quả thế nào. Nhưng ngươi vừa rồi vì cái gì muốn nói công tử tối hôm qua tới xem qua cô nương? Rõ ràng liền không có. A-di, ta xem ngươi chính là cái gỗ mục đầu. Nói, nàng còn chọc một chút A-di chán, nói, công tử nói rõ đối cô nương có tâm, chúng ta nên trăm phương nghìn kế giúp công tử mới được. Chương 1504 cho nên chân tướng. Cùng ta có quan hệ. Ta sở dĩ nói công tử tối hôm qua tới xem qua cô nương, còn không phải là vì công tử tranh vài phần hảo cảm sao. Làm cho cô nương tâm động. A Kiều giải thích khi, lại xem xét A Di vài lần, ngươi nói ngươi, đơn giản như vậy đạo lý đều tưởng không rõ, còn một cái kính. Lôi kéo ta, cũng không hướng về công tử, khuỷu tay cũng không biết hướng chỗ nào quải. Ta như thế nào không hướng về? Ngươi nếu hướng về, vừa rồi nên giúp đỡ ta một khối nói. A Di tự nhiên là hướng về nhà mình công tử, nàng đem A Kiều lại hướng bên cạnh kéo hạ, nói, chúng ta thiên hướng là thiên hướng, chính là không thể làm quá rõ ràng. Nếu không đến lúc đó biến khéo thành vụng nhưng làm sao bây giờ? Nói nữa, nam nữ chi gian sự, cũng không phải là ta. Nhóm có thể nói vừa nói nhị. Liền ngươi sẽ nói. A Kiều lại không cho là đúng. Nàng một lòng chỉ nghĩ vì Tô Tử Lạc cùng Kỷ Vân Thư giật dây. Hai người nhất ngôn một câu, xô xô đẩy đẩy sau một lúc lâu. Tô Tử Lạc lại lần nữa từ trong cung trở về thời điểm đã là chiều hôm thời gian. Bảy Nhi đẩy hắn mới vừa vào sân, hắn liền phân phó, ngươi trước đi xuống. Bảy Nhi nói, trong viện lãnh, vẫn là trước đẩy ngươi vào nhà đi. Không cần, ta tại đây ngồi sẽ. Đúng vậy Bảy Nhi liền không lại hỏi nhiều, lui xuống. Ánh chiều ta giống như là từ hàn băng trung lộ ra tới như vậy, lãnh làm người cả người phát run. Tô Tử Lạc từ trong xương cốt bị băng hàn hơi thở bao bọc lấy. Hắn đủ rột ánh mắt chiều nóc nhà thượng nhìn thoáng qua, nói, đợi thật lâu đi. Ân. Lời nói rơi xuống, rất nhỏ tiếng bước chân ở hắn phía sau truyền đến. Cảnh Dung đi đến hắn bên cạnh người, sắc mặt lạnh lùng. Tô Tử Lạc ngước mắt xem hắn, mấy ngày nay ngươi biến mất không thấy, là suy nghĩ rất nhiều sự đi. Cảnh Dung trầm mặc tiểu hội, nắm chặt trong tay trường kiếm, xác thật suy nghĩ rất nhiều, có cái nghi vấn vẫn luôn ở lòng ta, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Tử Lạc hiển nhiên xem thấu hắn, vẫn là cái kia vấn đề. Tuy rằng ngươi không chịu nói, cũng không đề cập tới, nhưng ta biết bên trong có càn khôn. Đối này, Tô Tử Lạc cười một cái, chuyển động xe lăn bối quá thân, thật lâu sau, hỏi ra một câu, chân tướng đối với ngươi mà nói. Rất quan trọng sao? Có trọng yếu hay không kỳ thật đã không sao cả, chỉ là cái này kết không cởi bỏ, ai cũng vô pháp đi xuống tiếp tục đi. Cảnh Dung nhìn chăm chú hắn phía sau lưng, ngữ khí băng hàn, năm đó ngươi đã cứu ta. Rồi lại cố tình giấu giếm, 3 năm tới một câu cũng không đề cập tới, liền tính ta. Hỏi ngươi cũng không nói, Tử Lạc, chân tướng đến tuột cùng là cái gì? Ngươi rốt cuộc cất giấu cái gì? Tô Tử Lạc thần sắc bình đạm, con ngươi nhẹ trầm, năm đó sự tình. Ngươi thật sự một chút đều nhớ không nổi. Nếu nhớ rõ, liền sẽ không hỏi ngươi. Nửa ngày, Tô Tử Lạc chuyển qua xe lăn xem hắn, nếu ngươi cái gì đều không nhớ rõ, cần gì phải tiếp tục truy vấn. Hiện tại ngươi đã biết chính mình thân phận, nên cùng Kỷ cô nương rời đi này, đương hết thể cũng chưa phát sinh quá, đừng hỏi, đừng nói, càng không cần đi tra. Chỉ cần các ngươi về tới Đại Lâm, qua đi đủ loại đều sẽ tan thành mây khói, các ngươi vẫn là sẽ giống như trước giống nhau, quá các ngươi muốn sinh hoạt, làm các ngươi muốn làm sự, này 3 năm, liền toàn cho là đối với các ngươi một cái khảo nghiệm, trải qua. Một hồi, chưa chắc là kiện chuyện xấu. Cảnh Dung ở hắn nói đại khái nghe hiểu vài phần ý tứ, cho nên chân tướng. Cùng ta có quan hệ. Trước kia sự ta tuy rằng không nhớ rõ, nhưng 5 năm trước ngươi từng đi qua Đại Lâm, cùng Đại Lâm Vương thất người đánh quá giao tế. Ta không biết trung gian phát sinh quá cái gì, nhưng biết ngươi cuối cùng là bị thương trở lại hố ấp, hơn nữa là lẻ loi một mình. Vẫn là cái kia một. Thằng Bồi ở bên cạnh ngươi Liệt Nhi lúc ấy cũng không có cùng ngươi cùng nhau trở về, không ai biết hắn đi đâu. Ngươi cũng không có nói quá. Ngươi ở trở về trên đường đến tột cùng phát sinh quá cái gì? Phát sinh sự tình hay không cùng ta có quan hệ? Không thể không nói, Cảnh Dung đem hết thể nghiền ngẫm cẩn thận. Lời này, Tô Tử Lạc xem như nghe minh bạch, nguyên lai ngươi biến mất mấy ngày nay là đi cha ta. Tử Lạc, này 3 năm tới ta vì ngươi làm việc, ngươi nên biết ta tính cách, nếu không điều tra rõ, ta sẽ không thiện bãi cam hưu, càng sẽ không rời đi hồ ấp. Tô Tử Lạc cười một cái, hoàn toàn một bộ thản nhiên bình tĩnh bộ dáng, nếu đã bị ngươi đẩy triển tới rồi này một bước, kia hảo, chờ lần này tuyển hoa khôi sự tình sau khi kết thúc, ta liền đem hết thể nói cho ngươi, mà trong khoảng thời gian này, ngươi tùy thời có thể cùng kỷ cô nương. Rời đi. Cảnh Dung con ngươi híp lại, ta sẽ chờ đến ngươi nói cho ta chân tướng ngày đó. Nói xong, xoay người đi rồi. Tô Tử Lạc một mình ở trong sân ngồi thật lâu, phương bắc thổi chúng hắn mặt bộ lạnh run rét run. Lạc Dương bởi vì sáng mai liền phải đi Thái Thường tự nhậm chức nguyên nhân, cho nên cả đêm cũng chưa ngủ. Không thể nói là hưng phấn. Vẫn là thấp thỏm. Hắn ngửa đầu nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu lay động màn lụa, đen nhánh trong mắt chuyển động thật lâu. Ảo tưởng ngày mai mặc vào quan phục khi uy phong bộ dáng. Một chữ, xoái. Thương thương nhạc ca một tiếng, lại nhíu nhíu mày. Thâm tư làm người khó suy. Tiểu Tam Tắc vẫn luôn ghé vào kia kiện gấp chỉnh tề quan phục trước, mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Bảo Thượng sinh động như thật hải mã, lại hâm mộ lại cao hứng. Ca, này quan phục thật là đẹp mắt. Nói còn dùng tay háo lau hạ miệng, làm như chảy nước miếng. Lạc Dương quay đầu nhìn hắn một cái, nghiêm khắc nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem ngươi chảy nước dãi lưu ở mặt trên. Tiểu Tam cười cười, ca, ta có thể thử một lần không? Này quần áo xuyên ta trên người khẳng định đẹp. Chờ ta xuyên vài ngày sau lại mượn ngươi xuyên. Cảm ơn ca. Tiểu Tam kích động thực. Lạc Dương hướng bên ngoài nhìn nhìn, sắc trời liền sắp sáng, hắn mị thượng đôi mắt, ta còn là ngủ một hồi đi, sáng mai đi Thái Thường tự đến đánh lên tinh thần tới, bằng không liền không có quan uy. Nói xong liền xoay người ngủ. Tiểu Tam còn nhìn chằm chằm quan phục nhưng kính xem. Chờ thiên tài vừa mới sáng ngời, Lạc Dương liền lên chỉnh chỉnh tề tề rửa mặt trải đầu một phen. Thay quan phục, ngẩng đầu đỡ ngực. Một bộ uy phong bát diện bộ dáng. Như thế đi đến trên đường, nhất định là muốn bị đánh. Tiểu Tam lượng mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn, ca, ngươi thật xoái. Lạc Dương nhướng mày vui mừng. Ôn Triệt phái tới tiếp người của hắn cũng đã tới rồi, trực tiếp tiếp hắn đi Thái Thường tự nha môn. Rốt cuộc là Ôn Triệt an bài lại đây người. Cho nên Thái Thường tự sử quan Lương Minh tự mình lánh hắn đi vào. Ở Thái Thường tự đi rồi một vòng. Thái Thường tự trưởng tông miếu lễ nghi, cho nên rất nhiều chi tiết đều yêu cầu chú ý, tuyệt đối không thể qua loa, nếu không chính là rơi đầu đại sự Lương Minh vừa đi một bên nói với hắn. Lạc Dương lại nghe có một câu không một câu. Hắn ở trong nha môn không ngừng đánh giá, nhìn đến rất nhiều cùng chính mình ăn mặc đồng dạng kiểu dáng quan phục người. Lương đại nhân, ta là làm gì đó? Lương Minh dừng lại bước chân, như thế nào, Ôn tướng quân không có cùng ngươi nói đỉnh trường nên làm cái gì? Đỉnh trường? Là cái gì quan? Lạc Dương hai mắt một phát thẳng. Lễ nghi đại sự xử lý khi, các ngươi chủ yếu phụ trách tuần tra cùng an toàn, này quan tuy là lưu phẩm, chính là quan trọng thực. Lạc Dương một cái chớp mắt minh bạch. Nói trắng ra là, chính là cái thủ cửa thành tiểu doanh quan. Liên cửu phẩm quan tép dịu đều không tính là... Trước 1.500 năm này quan, không lo. Lạc Dương tròng mắt chừng đến lần đại. Đình trường, chính là cái tuần tra quan. Lương Minh chỉ trên người hắn quan phục, ngươi quần áo đều đã mặc vào, chính mình là cái gì chức vị chẳng lẽ còn không biết sao. Giờ khắc này, Lạc Dương chỉ cảm thấy trên trán toát ra vô số hắc tuyến. Hắn ban đầu còn nghĩ, liền tính Ôn Triệt cho hắn tìm quan không phải cái gì đại quan, nhưng ít ra cũng đến có cái phẩm cấp A. Hiện tại nhưng thật ra hảo, thế nhưng là cái lưu phẩm. Tiểu quan đều không tính là. Hắn sau răng cấm ma đến tấm tắc rung động, nắm tay nắm chặt, sắc mặt khó coi đến thập phần đáng sợ. Lương Minh mắt nhìn sắc mặt của hắn có chút không thích hợp, hỏi, ngươi làm sao vậy? Nếu là ta vừa rồi cùng ngươi nói này đó đều minh bạch, hiện tại liền có thể đi làm việc, mặt sau còn có cái gì sửa sang lại, đang cần nhân thủ. Đối với Lạc Dương tới nói, này liền cùng một cái tát đánh vào trên mặt hắn dường như. Giận sôi máu, bỏ gánh không làm. Tiểu gia ta ở Chu Tân Thành tốt xấu cũng là cái gia, đến các ngươi hiến kinh thành ngược lại thành trợ thủ, thật đem tiểu gia ta đường cu ly. Trong lỗ mũi đều bắt đầu bốc khói, lại tức giận nỉ non lên, hảo ngươi cái họ Ôn, nói là báo đáp ta, lại cướp. Ta tìm loại này kẻ bất lực sống, ta phi tìm ngươi tính sổ không thể. Lương Minh không nghe rõ hắn mặt sau lời nói, lại nghe rõ ràng hắn là như thế nào ghét bỏ đỉnh lớn lên lời nói, trong lòng cũng nhảy ra một đoàn hỏa, nhưng người ta tốt xấu là Ôn tướng quân tiến cử lại đây, bên ngoài thượng không thể cùng hắn giống, chỉ nói, Lạc Dương, ngươi đừng nhìn này quan tiểu. Nhưng tấn chức không gian đại, chỉ cần ngươi làm việc lưu loát, làm việc thỏa đáng, tương lai khẳng định có thể thăng quan. Nói nữa, mỗi người nghĩ đến thái thưởng tự còn không có cơ hội này đâu. Mặc kệ nói như thế nào, luôn là so thủ cửa thành tiểu con hảo. Hảo cái rắm. Lạc Dương không ra tiếng. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng không được nhiều như vậy, buông tay liền ra bên ngoài thái thưởng tự ngoại hướng. Lương Minh kêu đều kêu không được. Vừa vặn nha môn đồng liêu lại đây thấy như vậy một màn, đầy đầu mờ mịt, đâm đâm vẻ mặt vô ngữ Lương Minh, nói, sao lại thế này, mới vừa người nọ không phải mới đến đưa tin sao. Như thế nào một cái kính lại ra bên ngoài hướng. Phạm tội. Lương Minh mắt trợn trắng, rốt cuộc là một tôn Phật ta sao nơi này trang không dưới. Nói như thế nào. Hắn là Ôn tướng quân giới thiệu lại đây. Người nọ một chút minh bạch, hóa ra là cái có bối cảnh. Nhưng không. Bất quá, nếu sau lưng có Ôn tướng quân trống, như thế nào cấp an bài cái đỉnh lớn lên trước ca. Thường không rõ. Lương Minh hừ lạnh một tiếng, này thân tín còn phân xa gần đâu. Tay áo phất một cái, đi rồi. Lạc Dương bước nhanh ra thái thường tự, mắt nhìn chính mình trên người lục bào liền khó chịu, nguyên bản sinh động như thật hải mã cũng trở thành trong mắt hắn đinh, hoán hận cầm quần áo thượng nút thắt cởi bỏ, hận không thể đem này xé cái nát nhừ. Ôn Triệt phái tới đưa hắn đến thái thường tự người còn chờ ở bên ngoài, vừa thấy hắn nổi giận đùng đùng ra tới, chạy nhanh tiến lên hỏi, Lạc công tử, ngươi làm sao vậy? Không hỏi con hảo, vừa hỏi chẳng khác nào là một cây châm chọc tới rồi khí cầu thượng. Tức khắc liền bạo. Lạc Dương tức muốn hụt máu, hướng người nọ trên vai đẩy đi, họ Ôn có phải hay không ở chơi ta? Vẫn là ở nhục nhà ta. Đình trường. Nói được nhưng thật ra dễ nghe. Không biết cho rằng ta ở thái thường tự làm bao lớn quan. Nhưng kỳ thật chính là cái làm cu ly, tiểu gia ta. Phóng long đầu không làm, chạy tới làm gà đuôi. Thật khi ta dễ khi dễ có phải hay không? Người nọ ngẩn ra hạ, chạy nhanh nói, Lạc công tử, ngươi trước đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Như thế nào có thể không tức giận? Ta tốt xấu cũng cứu họ Ôn một mạng, nếu không phải ta đem Tĩnh An Vương di thể từ trong khoang thuyền dọn đi lên. Các ngươi Ôn ra sớm không có. Này, không nghĩ tới các ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng, sớm biết rằng lúc trước liền buông tay mặc kệ, cũng không đến mức cho các ngươi hôm nay như vậy nhục nhã người. Tức giận đến đôi mắt đều toát ra hồng tơ máu, đem trên người lục bảo cởi, trực tiếp ném cho bên người người nọ, nhảy lên xe ngựa, hét lớn một tiếng, này bốc trướng, ta thế nào cũng phải cùng họ Ôn hảo hảo tính. Xe ngựa ngoại người cầm kia kiện quan phục, sắc mặt một thanh một bạch. Biết việc này khẳng định lớn. Sau nửa canh giờ, xe ngựa tới rồi Ôn phủ, nhưng mà, Ôn Triệt bởi vì có chuyện quan trọng muốn làm, căn bản là không ở trong phủ. Nhưng Ôn Ngọc ở. Hai người vốn là có ân oán, không có Ôn Triệt ở bên cạnh, đàm phán thế tất muốn lao súng cất cỏ. Lạc Dương quan tướng phục trực tiếp còn tại Ôn Ngọc trước mặt, tức muốn hộp máu chất vấn, đây là các ngươi báo ân. Thái thường tự nho nhỏ một cái đình trường, vẫn là cái lưu phẩm. Liền quan tép dịu đều không phải, các ngươi đây là tính cái gì? Tính toán dùng cái này tống cổ phải. Ta Lạc Dương tốt xấu cũng là cái thiết huyết tranh tranh hán tử, ở Chu Tân Thành, ai không quen biết ta. Hiện tại khen ngược, bên ngoài thượng cấp tiểu gia ta đỉnh đầu tân búc, kỳ thật là ở nhục nhã tiểu gia, nói trắng ra là, các ngươi này đó làm quan chính là mắt cho xem người thấp, liền. Là không huyết không thịt. Nói rõ chính là khinh thường ta. Chỉ vào đối phương cái mũi đổ ập xuống một đốn lý do thoái thác. Ôn Ngọc cũng là giờ khắc này mới biết được. buồn con phỏng đoán chính mình đại ca đến tột cùng cấp Lạc Dương như cái gì sai sự. Nguyên lai là cái lưu phẩm đình trường. Hắn đổ ly trà, chậm gì gì uống lên khẩu, nói, Lạc Dương, ta ca vì chuyện của ngươi không thiếu bận việc, này quan tuy nhỏ, nhưng trách nhiệm lại đại, cho ngươi an bài cái này chức vị nhất định là có đạo lý, đối với ngươi sau này nhất định có chỗ lợi. Đạo lý, chỗ tốt. Lạc Dương nhấc chân liền hướng trên ghế đạp đi, hoàn toàn một bộ phố phường lưu manh bộ dáng. Họ Ôn, ngươi cũng không nên đã quên, ta là ngươi ân nhân cứu mạng, là ngươi toàn bộ Ôn gia ân nhân cứu mạng. Không có ta, ngươi có thể an an ổn ổn ngồi. Tại đây sao? Là, ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thật là ta Ôn gia ân nhân. Cho nên các ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân. Làm ta đương cái đình trường, cho người khác làm cu ly. Ôn Ngọc sắc mặt chợt trầm xuống, sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn, buông trong tay cái ly, đứng dậy nói, Lạc Dương, một chuyện về một chuyện, lúc ấy ở trên thuyền ngươi đã cứu ta một mạng, cái này ân tình ta nhớ cả đời, ngươi cứu Tình An Vương di thể, ta Ôn gia cũng nhớ cả đời. Nhưng là ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi cột lấy ta ở sa mạc tra tấn nửa tháng, nếu không phải ta mạng lớn, lúc ấy ta khả năng cũng đã chết. Việc này ta xem ở kỷ cô nương mặt mũi thượng không có lại cùng ngươi so đo, nhưng không tỏ vẻ. Nó không có phát sinh quá, ngươi muốn tính, kia chúng ta phải hảo hảo tính toán. Ngươi đây là muốn cùng ta tính sổ a? Không phải tính sổ, ta nói, một chuyện về một chuyện. Lạc Dương cười lạnh, tay phất một cái, hành, tiểu ra ta liền bất chấp tất cả, này quan, không lo. Một bộ thập phần tiêu sái bộ dáng. Ôn Ngọc không cho là đúng, hành. Ngươi không lo liền không lo, ta còn tưởng rằng ngươi Lạc Dương thật sự là cái hán từ đâu, nguyên lai là cái rùa đen rút đầu. Cái gì? Rùa đen rút đầu. Lạc Dương trong mắt trừng, tức khắc nổi giận, quát lớn một tiếng, ngươi nói ai là rùa đen rút đầu. Ngươi lặp lại lần nữa. Chương 1506 có thể so thân huynh đệ còn thân. Ngươi nói ai là rùa đen rút đầu. Ôn Ngọc hừ lạnh một tiếng, đến gần hắn, Lạc Dương. Ngươi biết này Yến Kinh trong thành có bao nhiêu người muốn ngươi hiện tại vị trí này sao? Ngươi nếu không cần, sẽ có vô số người tễ phá đầu góc đi tranh, mà ngươi. Một không xuất thân, nhị không năng lực, tam không tham gia. Quá khoa khảo, đi lên liền muốn làm cái có phẩm cấp quan, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Ngữ khí tranh chua. Ngươi cái này đỉnh lớn lên quan tuy rằng không lớn, nhưng đối thái thưởng tự tới nói lại quan trọng nhất. Trong triều nhiều ít quan viên năm đó cũng giống nhau không phẩm không cấp, cuối cùng toàn dựa vào chính mình bản lĩnh một đường thăng trước, mới đổi lấy hôm nay danh lợi song thu, ngươi nếu là điều hán tử. Nên bằng chính mình nỗ lực một đường đi lên trên quan, hiện tại lại nghĩ một bước lên trời, còn không phải là cái ăn không nổi khổ não loại sao. Ngươi không phải rùa đen rút đầu. Ai là? Rõ ràng phép khích tướng. Hiệu quả cung phi thường thành công. Lời này quả nhiên đem Lạc Dương kích đến hốc mắt màu đỏ tươi. Hắn đột nhiên một phách bàn, nói, hảo ngươi cái tiểu tử, ngươi là xem thường tiểu gia a. Ôn Ngọc hừ lạnh, không phải xem thường ngươi, là chính ngươi không bản lĩnh. Hành, kia tiểu gia ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì kêu bản lĩnh. Dứt lời, Lạc Dương đem kia bộ vừa mới ném xuống màu lam quan phục nhặt trở về, một bộ hùng tâm tráng trí bộ dáng, này quan ta đương. Còn không tin không ta thăng chức rất nhanh một ngày. Có bản lĩnh ngươi liền thăng chức rất nhanh lên cho ta xem, ngươi nếu một ngày kia có thể bỏ đến ta trên đầu, chúng ta chi gian ân ân đoán đoán liền xóa bỏ toàn bộ, ta Ôn Ngọc còn đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có ngươi những lời này, tiểu ra ta liền chờ. Hảo! Ôn Ngọc cười. Lạc Dương liền bộ kia kiện quan phục hùng hổ đi rồi, một đường thừa xe ngựa phản hồi thái thường tự. Lương Minh không nghĩ tới hắn sẽ lại lộn trở lại tới. Lương đại nhân, ta hiện tại muốn làm cái gì? Lạc Dương ý chí chiến đấu sục sôi, vô vô chính mình ngực quan phục thượng theo kia thất hải mã. Lương Minh bởi vì bận tâm hắn là Ôn Triệt đề cử lại đây, cho nên khó mà nói cái gì, tạm thời chỉ có thể trước cung phụng. Như vậy, ta mang ngươi đi trước kho hàng bên kia nhìn xem. Lạc Dương không nói cái gì nữa. Toàn đương buổi sáng là một hồi phát tiết. Lương Minh dẫn hắn đi trên đường một bên nói, gần nhất cũng không có gì nhưng vội, chính là sửa sang lại một chút trong cung đồ vật. Trong cung thứ gì? Khoảng cách tân niên cũng không đã bao lâu, năm rồi chúng ta thái thưởng tự đều là trước tiên một tháng liền làm chuẩn bị, nhưng là trong khoảng thời gian này lễ bộ muốn vội vàng Hoa Khôi tổng tuyển cử sự, cho nên rất nhiều chuyện bọn họ bên kia phối hợp không được, chúng ta bên này tự nhiên phải trước tiên hai cái. Nguyệt bắt đầu chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Lạc Dương nói thầm câu, thật đúng là chú ý. Lời này bị Lương Minh nghe được, quay đầu lại nói, này không phải nói chuyện cứu, là lao tổ tông truyền xuống tới quy củ. Cái gì quy củ không quy củ, đều là các ngươi này đó văn nhân chính mình làm ra tới. Lương biết rõ hắn không phải thiện tra, hơn nữa hiện tại còn không có thăm dò rõ ràng hắn chi tiết, tự nhiên không thể đắc tội hắn. Thính xem này biến đi. Tới rồi làm việc kho hàng, bên trong có rất nhiều cùng Lạc Dương ăn mặc đồng dạng quan phục người ở rất bận rộn, dọn dọn nâng nâng, còn có mấy người ở chỉ huy. Kho hàng rất lớn, bày rất nhiều trong cung ngày Tết phải dùng đồ vật cùng hiến tế linh tinh vật phẩm. Lương Minh kêu tới một cái người, công đạo hắn mang theo Lạc Dương làm quen một chút. Người nọ trên dưới đánh giá vài lần Lạc Dương, cảm thấy người này cử chỉ ánh mắt đều có chút tàn mạn, mặc dù là ăn mặc một thân quan phục, vẫn có một cổ tử cà lơ phất phơ cảm giác. Giống nhau có thể đi vào thái thường tự làm đình lớn lên đều là từ các tư bộ nha môn điều lại đây, cũng hoặc là từ võ nha bên kia trực tiếp an bài. Trước mắt người này là cái quỷ gì? Lương Minh vô vô người nọ bả vai, nói, Chu Toàn, hắn liền giao cho ngươi, ngươi cho hắn an bài sự tình làm là được. Chu Toàn là cái tuổi trẻ tiểu tử, ăn mặc một thân quan phục tinh thần phân chấn, đặc biệt là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, chính là nhìn lại có vài phần tùy tiện cùng bất cần đời tư thái, hắn dương phía dưới, giao cho ta. Ta đây đi rồi. Lương đại nhân dừng bước. Chu Toàn nói khi, nhìn thoáng qua đã ở kho hàng chuyển động lên Lạc Dương, sau đó đem Lương Minh kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, người kia là ai a? Dù sao không phải cái gì thiện tra. Có ý tứ gì? Lương Minh khẽ meo meo xem xét liếc mắt một cái Lạc Dương, tay che miệng nói, là một tôn đại Phật. Rốt cuộc cái gì địa vị? Ôn tướng quân tự mình đề cử lại đây, đến nỗi cái gì địa vị còn không biết, dù sao ngươi cẩn thận điểm, có thể làm ôn tướng quân an bài người đều không đơn giản. A, như vậy một nhân vật an bài đến ta này, có phải hay không đại tài tiểu dụng? Chu Toàn có chút không rõ, nếu là ôn tướng quân người, như thế nào sẽ là một cái nho nhỏ đỉnh trường? Như thế nào cũng nên là cái bát phẩm trở lên quan viên đi. Lương Minh cũng sợ không được đầu óc, không rõ ràng lắm, ta còn có công vụ muốn đi vội, chính ngươi an bài đi. Hành! Lương Minh ném xuống cái này phỏng tay khoai lang sau liền đi rồi. Lạc Dương ở kho hàng chuyển động, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ. Này đó kỳ kỳ quái quái hiến tế vật phẩm, phần lớn đều là hắn không có gặp qua. Chu Toàn kêu hắn lại đây, ngươi kêu Lạc Dương đúng không? Lạc Dương thân mình nghiêng, liếc hắn, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Như thế nào trước kia ở Hiến Kinh Thành không có gặp qua ngươi? Mới từ Chu Tân Thành tới. Chu Tân Thành. Chu Toàn cân nhắc, hoang mang nói, đó là địa phương nào? Ta như thế nào không biết ôn tướng quân có bạn tốt ở cái gì Chu Tân Thành? Ôn gia ở hồ ấp trên triều đình chiếm hữu một phương thế lực, phàm là làm quan đều hận không thể đem ôn gia trên dưới nghiên cứu thấu triệt, nhưng căn cứ nghiên cứu đến tư liệu, ôn gia cùng Chu Tân Thành giống như không liên hệ. Lạc Dương không nốc, biết trước mắt người này là tưởng bộ chính mình thân phận. Hắn trong mắt đảo quanh, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói, ta không phải ôn tướng quân bạn tốt, ta là hắn. Hắn cái gì? Dù sao là ngươi không thể tưởng được quan hệ, ôn tướng quân cùng ta a, có thể so thân huynh đệ còn thân. Có ý tứ. Lạc Dương lười đến lại cùng hắn cọ sát, đúng rồi, ta nên làm cái gì a? Ngươi chỉ lo tiếp đón. Chu Toàn chiều chung quanh quét một vòng, kỳ thật đều đã vội xong rồi, nếu không. Chúng ta đợi lát nữa đi uống rượu. Cho là nghe ngươi tới thái thường tự, sau này liền đều là đồng liêu. Lạc Dương nhíu mày, hiện tại không phải là ban sai thời gian sao? Chúng ta cùng những cái đó phẩm cấp quan không giống nhau, không có gì thời gian quy định, vội xong rồi liền không có việc gì, nên làm gì làm gì. Lạc Dương vốn dĩ trong lòng một bụng hỏa, hiện tại trong bụng rượu trùng bị Chu Toàn cấp câu ra tới, nhưng lại do dự hạ, hiện tại đi uống rượu, thích hợp sao? Thích hợp thích hợp. Chu Toàn giữ chặt hắn, đúng rồi, ngươi biết ngày mai là Hoa Khôi tổng tuyển cử đi. Biết. Hoa Khôi tổng tuyển cử là ở Tái Tiên lâu làm. Nơi đó vị trí cũng không phải là có tiền là có thể định ra, vừa vặn, ta này có một chương bản, có hay không hứng thú ngày mai cùng ta cùng đi nhìn xem. Chu Toàn nhướng mày, cái kia đắc ý kính ở trên mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Lạc Dương vốn là muốn đi xem náo nhiệt, nhưng Ôn Triệt lại không đáp ứng, hiện tại cái này bánh nhân thịt khổng lồ đi xuống rớt, hắn không có không tiếp đạo lý. Chỉ là, chương 1507 phế vật, chỉ là cái gì? Chu Toàn hoang mang nhìn hắn. Lạc Dương xem hắn cùng chính mình ăn mặc giống nhau quần áo, bất quá là cái nho nhỏ đỉnh trường, tái tiên lâu nếu không phải giống nhau người có thể đi, hắn Chu Toàn nơi nào tới bản lĩnh có thể định đến một bàn. Tái tiên lâu vị trí không phải đã sớm định xong rồi sao? Ta còn biết, nơi đó vị trí giá cả quý đến người chết, ngươi nào làm ra? Cái này ngươi cũng đừng quản, tóm lại ngày mai ngươi đi theo ta là được. Ngươi nhưng đừng chơi ta. Chúng ta chính là lần đầu tiên gặp mặt, không oán không thủ, ta chơi ngươi làm cái gì? Lạc Dương nửa tin nửa ngờ, nhưng cái này đại bánh có nhân đi xuống rớt, hắn thật sự không lý do không tiếp, vỗ tay một cái, đáp ứng rồi. Hai người thay đổi thường phục, đi tiểu quán uống lên một buổi trưa rượu. Say như chết đi trở về. Tiểu Tám đỡ uống được yêu thích bộ đỏ bừng Lạc Dương về phòng, bị trên người hắn mùi rượu hơn đến có chút không mở ra được mắt. Ca, ngươi đây là đi đâu? Ta. Còn có thể uống, uống. Ai nha, đừng uống, ca, như thế nào biến thành như vậy a? Ân. Ân Lạc Dương trong miệng mơ hồ không do nói cái gì. Cả người đã hoàn toàn chi không đứng dậy. Tất cả đều đáp ở Tiểu Tám trên người. Tiểu Tám phế đi thật lớn sức lực mới đưa hắn nâng đến trên giường, đem trên người hắn quần áo thay cho. Lạc Dương mềm như bông nằm ở trên giường, nôn khan rất nhiều lần, trong miệng còn ở không ngừng nói, họ Ôn, ta nhất định phải ngươi đối ta cam bái hạ phòng, muốn ngươi ghé vào ta trước mặt. Kêu ta một tiếng đại gia. Tới lui lui chính là này vài câu. Tiểu Tám ngồi xổm mép giường, người cũng mệt mỏi hỏng rồi, hắn vươn ra ngón tay đầu chọc chọc Lạc Dương đỏ bừng khuôn mặt, nhẹ giọng nói, ca, ca. Lạc Dương vặn vẹo vài cái sau liền rốt cuộc không có động tĩnh. Bên kia, hầu phủ, Lý Thời Ngôn ở nhà nằm một ngày, thứ chi đều mau tranh tê dại. Bởi vì phía trước cùng Lạc Dương uống rượu làm cho trên người miệng vết thương vỡ ra, kết quả bị hầu gia phát hiện, hầu gia tức giận đến phái người cả ngày chờ nhìn hắn. Hạ lệnh không chuẩn hắn lại ra cửa. Cho nên, hắn chính là nghĩ ra đi cũng không cơ hội này. Chiều hôm thời gian, hắn bộ kiện quần áo đi bộ đến sân, lung lay một chút kinh mạch. Chính là mười mấy gã sai vật liền đứng ở chung quanh hành lang hạ, từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn đang bước chân đều trong viện một cây đại thụ hạ, chết một cây một đồng hướng bên cạnh bùn hoa chịu vài cái, lại ở cọc cây thượng đá vài cái, một bộ thập phần nhảm chán bộ dáng. Cuối cùng ở trong sân chuyển động vài vòng sau, hắn nhịn không được chiều những cái đó gã sai vặt quát lớn, các ngươi đều cút đi. Gã sai vặt nhóm là Phụng Khang Định Hầu mệnh lệnh canh giữ ở trong viện coi chừng Lý Thời Ngôn cái này lão tổ tông, cho nên đứng ở tại chỗ thờ ơ, cùng với bị thế tử giống thượng vài câu, cũng hảo bị hầu gia trượng đánh cường. Lý Thời Ngôn giống lên nửa ngày, thấy bọn họ một chút muốn bỏ chạy ý tứ đều không có, đành phải phủi tay về phòng. Theo sau, Tiểu Lộ Tử bưng chén dược tiến vào, một bên thổi mạo nhiệt khí chén thuốc, một bên nói, thế tử, dược đã ngao hảo, ngươi sấn nhiệt uống xong, đại phu nói, ngươi nhất định phải đúng hạn uống thuốc, không cần miệng vết thương sẽ sinh ngủ. Không uống. Hắn ngồi ở mềm ghế, một chân đáp ở trên bàn. Không thể không uống, đại phu nói. Ngươi lại nói ta liền đem ngươi miệng lấp kín tin hay không? Lý Thời Ngôn làm bộ muốn uy hiếp hắn. Tiểu Lộ Tử bản năng sau này lánh một chút. Đáng thương vô cùng nói, thế tử, tiểu nhân là vì ngươi hảo, ngươi miệng vết thương hiện tại còn không có khỏi hẳn, nếu lại có vấn đề, hầu gia phi sống lột ta ra không thể, ngươi coi như là niệm ở tiểu nhân đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, liền đáng thương ta đi, này dược. Ngươi lão vẫn là uống xong đi, lạnh lùng nói, dược hiệu liền không linh. Nghe đến đó, Lý Thời Ngôn nhấc chân liền hướng hắn trên đùi ra vẻ thực trọng đá một chân. Ngươi chừng nào thì như vậy dài dòng. Tiểu Lộ Tử thiên hướng một bên, một đôi mày nhăn thành con run trạng, cho nên thế tử, ngươi liền hơi há mồm, đem dược uống lên đi. Thật sự là cảm thấy chính mình lỗ tai vô cùng đau đớn, Lý Thời Ngôn rốt cuộc vẫn là đem kia chén xong dược cấp uống lên, Tiểu Lộ Tử lại tìm tới một khối mức hoa quả cho hắn hàng chứa, miễn cho trong miệng phiếm khổ. Lý Thời Ngôn lại ở trên bàn bỏ một hồi, chán đến chết. Mắt thấy sắc trời đã tối sầm xuống dưới, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì? Tiểu lộ tử, tiểu lộ tử. Hướng về phía ngoài cửa hô to. Tiểu lộ tử cho rằng phát sinh cái gì đại sự, cuốn tay háo liền chạy nhanh vọt tiến vào. Làm sao vậy thế tử? Vừa tiến đến liền nhìn đến Lý Thời Ngôn an an toàn toàn ngồi ở bên trong. Một sợi tóc cũng chưa thiếu. Lý Thời Ngôn hoành hắn liếc mắt một cái, hô to gọi nhỏ làm gì? Tiểu lộ tử lược hiện xấu hổ, tiểu nhân cho rằng thế tử ngươi làm sao vậy? Đầu đất. Lý Thời Ngôn điểm nhập chính đề, nghe, ngươi hiện tại chạy nhanh đi cho ta lộng tái tiên lâu vị trí, bổn thế tử ngày mai muốn đi quan sát những cái đó tới tuyển hòa khôi người. Hiện tại, như thế nào? Không được a? Không phải không được, chỉ là có điểm khó, ngày mai liền phải bắt đầu rồi, vị trí khẳng định đã sớm không có, thế tử ngươi phía trước không phải nói không đi xem sao. Cho nên tiểu nhân liền không chuẩn bị, lúc này, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Chẳng lẽ bổn thế tử hỏi tái tiên lâu muốn một cái bàn rất khó sao? Lý Thời Ngôn ánh mắt lạnh lùng. Tiểu lộ tử phía sau lưng một bao, nuốt nuốt nước miếng nói. Không có khó không, tiểu nhân này liền đi an bài. Mau đi. Là. Tiểu lộ tử cất bước liền đi. Lý Thời Ngôn buồn không nghĩ đi xem náo nhiệt, nhưng ở trong sân đãi cả ngày, cả người đều khó chịu phát ngứa. Nếu là đánh đi quan sát hoa khôi tổng tuyển cử danh hào, chính mình lao cha nhất định khẳng định sẽ không ngăn. Hắn kéo quay hàm, thật mạnh than một tiếng khí. Bất chi bất giác, lại nghĩ tới Kỷ Vân Thư. Khi cách 5 năm, cũng chưa hảo hảo tái kiến thượng một mặt. Trong lòng kia phân ức chế 5 năm tình cảm còn chưa nói ra tới đã bị chọc trong lòng và trong ổ. Trừ bỏ tiếc nuối, vẫn là tiếc nuối. Khâu phủ. Khâu Thục từ trong cung thấy xong hoàng hậu trở về lúc sau, liền vẫn luôn ốm đau trên giường, thẳng đến hôm nay mới hảo rất nhiều. Chỉ là, hoàng hậu minh sắc không cho nàng tham gia hoa khôi tổng tuyển cử, cho nên nàng đưa tới lễ bộ tham tuyển quyển sách cũng bởi vì bị lui trở về. Lúc này chính thường thường nằm ở trên bàn. Nàng không cam lòng. Phi thường không cam lòng. Trong lòng cũng tràn ngập đối chính mình tỉ tỉ oán trách cùng hận ý. Nàng nắm lên kia phân quyển sách, cả người phát run, hướng đứng ở bên cạnh nha đầu quát, ngươi là làm sao bây giờ sự? Ta không phải làm ngươi vô luận như thế nào đều phải hướng lễ bộ đưa qua đi sao? Vì cái gì còn không có đệ? Nha đầu trong lòng run sợ, đem đầu dùng sức đi xuống thấp, lồng lộng run run nói. Tiểu thư, nô tỳ đã luôn mai hướng lễ bộ đệ quyển sách, cũng nói rất nhiều lời nói, nhưng chính là hoàng hậu có lệnh, lễ bộ người không dám tiếp a, nô tỳ cũng thật sự là không có biện pháp. Tiểu thư, nô tỳ, phế vật, phế vật. Khâu Thục đem trong tay quyển sách tạp qua đi. Chương 1508 hoa khôi tổng tuyển cử ngày đó. Phế vật. Khâu Thục giống giận, nha đầu chạy nhanh đem trên mặt đất quyển sách nhặt lên tới. Lại yên lặng đem này phóng tới trên bàn, một câu cũng không dám nói. Đem đầu đi xuống thấp đến gắt gao. Khâu Thục tức giận đến khóc ra tới, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, một bộ tức giận chưa bình bộ dáng, rõ ràng đã cùng Chu Giao nói tốt, chỉ cần chính mình đi thăm ra, nhất định có thể thông qua kia tầng quan hệ chúng cử. Hiện tại chính mình tỉ tỉ không cho phép tự nàng thăm ra, đối nàng mà nói so làm nàng bỏ mệnh còn khó chịu. Còn nữa, 3 năm trước đây hoạt hoa khôi tổng tuyển cử nàng bởi vì tuổi không đến mà không có cách nào tham gia, hiện tại thật vất vả thành niên, nếu là năm nay không tham gia, liền lại phải đợi 3 năm, đến lúc đó không chừng chính mình đã gả cho người, nơi nào còn có thể tham gia. Càng nghĩ càng giận phẫn, nàng hướng về phía kia nha đầu tiếp tục hô to, đồ vô dụng, cút đi. Nha đầu lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì nguy hiểm sự tình, cho nên do dự mà không có lui ra ngoài. Vâng vâng dạ dạ nói, tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, hoàng hậu nương nương định là vì ngươi hảo, ngươi chớ nên bị thương thân mình. Lại nói, hiện giờ đã thành kết cục đã định, tiểu thư sao không tính? Ngươi còn dám cùng bổn tiểu thư như vậy nói. Khâu Thục một phen xách nha đầu đầu tóc, nho nhỏ một cái tiện tỳ, tin hay không cắt ngươi đầu lưỡi. Trên tóc truyền đến đau đớn làm nha đầu cả khuôn mặt đều nhăn tới rồi một khối, thanh âm hơi mang khóc nước nở nói, tiểu thư tha mạng. Lan. Nha đầu bùn một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất, thân mình đi xuống phục đến thấp thấp, nói, nô tỳ biết tiểu thư khí giận, cũng biết không nên lắm miệng, nhưng tiểu thư vẫn là muốn cố thân thể của mình ý a. Khâu Thục trước ngực một đoàn lửa đốt đến chính vượng, vốn chính là càng khuyên càng hỏa, cố tình nha đầu này còn không muốn sống hướng họng súng thượng đánh tới. Lan, lại không lăn, bổ tiểu thư hiện tại liền phải ngươi mệnh. Tiểu thư, người tới. Khâu Thục hướng về phía ngoài cửa hô to một tiếng. Lập tức có hai cái trông coi sân gã sai vặt theo tiếng tiến vào, liền thấy một người nha đầu tóc hỗn độn quỳ trên mặt đất, nhà mình tiểu thư tắc trong cơn giận dữ. Làm ngươi thổn thức. Hai cái gã sai vặt cũng không dám lên tiếng. Khâu Thục phân phó, đêm này không biết chết sống nha đầu kéo đến bên ngoài vả miệng 50, lại cắt nàng đầu lươi ném văng ra. Ách! Kia hai người sửng sốt hạ, hai mặt nhìn nhau, xác thật là bị như vậy phân phó cấp dọa tới rồi. Nha đầu trong mắt trừng lớn, một chút hồn cũng chưa, liền xin tha đều không kịp cũng đã hôn mê bất tỉnh. Vốn định nói tẫn lời hay an ủi nhà mình tiểu thư, lại không nghĩ chính mình lúc này nói mỗi một câu đều là ở tìm đường chết. Khâu Thục hung hăng ở kia nha đầu trên đùi đạp một chân, còn không kéo ra ngoài. Là. Gã sai vật không dám ở lắm miệng, chạy nhanh đem người cấp nâng đi ra ngoài. Khâu Thục vốn là thân mình không tốt, trải qua này một phen, sắc mặt trắng bệch liền giống như một trương giấy trắng, nàng làm như không phát tiết hảo, liền bắt đầu ở trong phòng quăng ngã nổi lên đồ vật. Phàm là trong phòng có thể quăng ngã đồ vật đều bị nàng rối tinh rối mù toàn bộ quăng ngã cái toái. Một buổi tối thời gian, không ai dám đi vào khuyên, chính là Khâu Thục cha mẹ cũng chưa tiến vào. Trong lòng có hỏa, phát tiết xong rồi có lẽ thì tốt rồi. Thiên sáng ngời, Khâu Thục quả nhiên bình tĩnh rất nhiều, nhìn trong phòng bị chính mình rơi hy toái vài thứ kia, nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế thống khoái quá. Hôm nay là Yến Kinh Thành Hoa Khôi tổng tuyển cử nhật tử, trời còn chưa sáng thời điểm cũng đã nghe được bên ngoài truyền đến pháo trúc pháo hoa tiếng vang. Phố lớn ngõ nhỏ đều bởi vậy náo nhiệt lên. Khâu Thục bình phục hảo tự mình tâm tình, sai người vì chính mình trang điểm trải chuốt. Bởi vì, nàng muốn đi tái tiên lâu. Liên tính không thể tham gia, đảo cũng không cam lòng mau chân đến xem. Một phen tinh xảo trang phẫn sau, trên mặt tái nhợt chi sắc bị nàng dùng phấn mặt giấu đi, cũng cố ý thay vì Hoa Khôi tổng tuyển cử chuẩn bị xiêm y đi. Như thế vừa thấy, tư sắc không tầm thường. Ra cửa, Thừa Cố Kiệu liền đi tái tiên lâu. Cùng lúc đó, Lý Thời Ngôn đã được một trương tái tiên lâu vị trí, thay đổi thân phong độ nhẹ nhàng quần áo chuẩn bị ra cửa. Tiểu Lộ Tử chạy tiến vào, khẽ meo meo nói, thế tử, đều đã chuẩn bị tốt, Cố Kiệu hiện tại liền ở phía sau cửa chờ. Bởi vì Khang Định Hầu có hạ lệnh, không chuẩn hắn ra cửa, cho nên Tiểu Lộ Tử cũng là trộm đi an bài này hết thảy. Lý Thời Ngôn xem xét hắn liếc mắt một cái, may ta không phí công nuôi dưỡng ngươi. Tiểu Lộ Tử cười hắc hắc, lại hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, lo lắng nói, chính là hầu gia phân phó không chuẩn ngươi ra cửa, hiện tại trong viện đều là người, thế tử muốn như thế nào đi ra ngoài. Lý Thời Ngôn sớm đã có kế hoạch, cằm nhẹ điểm hạ trong phòng một cái đại cái dương, một bộ đa mưu túc trí bộ dáng nói, một hồi ngươi đi ra ngoài kêu cá nhân tiến vào, liền nói làm cho bọn họ đem cái kia cái dương nâng đến cửa sau khẩu đi. Cái dương? Thế tử ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi nói đi. Tiểu nhân vụ về, không rõ. Tiểu Lộ Tử vẻ mặt mờ mịt. Lý Thời Ngôn hoàn toàn một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, phi thường ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giơ tay liền chiều hắn trán thượng hung hăng một phách, ngươi có phải hay không đốc? Tiểu Lộ Tử che lại trán, tiểu nhân. Đợi lát nữa ta giấu ở trong giường, làm cho bọn họ đem cái giường nâng đến cửa sau, như vậy ta không phải có thể đi rồi sao? Nay vừa nói, Tiểu Lộ Tử tức khắc bừng tỉnh, đôi mắt phóng lượng, nguyên lai là như thế này, vẫn là thế tử ngươi thông minh, ta như thế nào liền không nghĩ tới cái này đâu. Đừng nhiều lời. Lý Thời Ngôn nhíu mày, lại áp thai dặn dò hắn vài câu nói khẽ, tiện đà thúc giục, được rồi, chạy nhanh đi. Được rồi. Tiểu Lộ Tử cung bối đi ra ngoài. Trong viện vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau đều là giám thị người. Từng đôi mắt chừng ở cửa như là muốn đem đại môn nhìn ra mấy cái lỗ thủng mắt tới. Tiểu Lộ Tử giả bộ thanh thanh giọng nói, nói, thế tử nói trong phòng có một dương sách cũ, cho các ngươi tới vài người đi vào đem cái dương nâng đến cửa sau khẩu đi. Những người đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ra tới ba người đi theo Tiểu Lộ Tử vào phòng. Trong phòng không thấy Lý Thời Ngôn, chỉ nhìn đến cái màn giường bị thả xuống dưới, trên giường loáng thoáng nằm một người. Mà cái kia cái dương liền ở mép giường phóng. Tiểu Lộ Tử nói, các ngươi nhẹ một chút, thế tử còn đang ngủ. Đúng vậy. Ba cái gã sai vặt dịch đến mép giường, chính hợp lực chuẩn bị đem cái dương nâng lên tới, trong đó một người lại vô tình liếc bị mảnh che khuất giường lớn liếc mắt một cái, cũng may tiểu lộ tử lập tức chắn phía trước, thúc giục nói, đừng nhìn, chạy nhanh làm việc, nếu là thế tử tỉnh lại các ngươi còn không có đem sự tình làm tốt, khẳng định có các ngươi dễ chịu. Là. Ba cái gã sai vật biết nhà mình thế tử tính nết, chạy nhanh làm việc. Cái dương thực trọng, nâng lên tới thời điểm phi thường cố hết sức. Này cái dương như thế nào như vậy trọng? Không biết là ai nói như vậy một câu. Tiểu lộ tử nói, đều là một ít thư, đương nhiên thực trọng, đừng rong rải, chạy nhanh. Ở một hồi thúc giục hạ, vài người đem cái dương nâng tới rồi cửa sau khẩu bông. Một đám mồ hôi đầy đầu, lòng bàn tay đỏ lên. Hoàn toàn không có phát hiện Lý Thời Ngôn liền giấu ở trong dương. Chờ những cái đó gã sai vật đi rồi, tiểu lộ tử nhìn xung quanh một phen, chạy nhanh đem cái dương mở ra. Lý Thời Ngôn cũng thiếu chút nữa buồn mắc lỗi tới. Chương 1509 là ta nhớ lầm. Từ cái dương toát ra đầu, Lý Thời Ngôn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trên trán đều là hãn. Sợ là lại buồn một hồi phải ở trong dương nghẹn chết không thể. Tiểu lộ tử hỏi, thế tử, người không sao chứ? Lý Thời Ngôn quay đầu lại cảnh giác nhìn thoáng qua, thấy không ai phát hiện, chạy nhanh sửa sang lại hạ quần áo, phân phó tiểu lộ tử, buồn thế tử không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi dẫn ngựa xe. Là, hai người lặng lẽ ra cửa sau, xe ngựa liền ở cách đó không xa chờ. Mã phu nhìn đến người ra tới, chạy nhanh giá mã lại đây. Lý Thời Ngôn lên xe ngựa sau bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, phân phó mã phu, trước không đi Tái Tiên lâu, đi chợ phía tây bên kia. Tiểu lộ tử khó hiểu, thế tử, ngươi đi chợ phía tây làm cái gì? Hoa Khôi tổng tuyển cử không ở kia. Ta đi tiếp Lạc Dương, dẫn hắn một khối đi xem. Lần trước Lý Thời Ngôn chính là cùng Lạc Dương uống rượu uống đến trên người miệng vết thương nứt ra rồi, làm cho Khang Định Hầu giận dữ, hạ lệnh không chuẩn Lý Thời Ngôn ra cửa. Còn mệnh trong phủ mười mấy cái gã sai vật ở trong sân thay phiên trông coi, nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không cần dùng cái dương giấu người phương pháp ra tới. Cho nên tiểu lộ tử lo lắng đến lúc đó thế tử cùng Lạc Dương ở một khối lại ra chuyện xấu, chạy nhanh ngăn lại, thế tử, chúng ta vẫn là đường đi tìm Lạc công tử, vạn nhất. Vạn nhất cái gì? Chúng ta là lặng lẽ đi, không thể lộ ra, đến lúc đó thế tử cùng Lạc công tử nếu lại uống rượu, bị hầu gia biết đến lời nói. Tiểu nhân này mệnh liền thật sự không có. Tiểu lộ tử rốt cuộc vẫn là sợ chết. Rốt cuộc Lý Thời Ngôn là thế tử, phạm vào bao lớn tội cũng là tội không đến chết, nhưng chính mình không giống nhau, nho nhỏ một cái hạ nhân, chủ tử muốn hắn chết bất quá liền cùng dâm chết một con kiến đơn giản. Lý Thời Ngôn từ trước đến nay cố chấp, lại như thế nào sẽ nghe tiểu lộ tử khuyên bảo, lập tức hung hăng hoành hắn liếc mắt một cái, vô nghĩa nhiều như vậy. Bổn thế tử nói muốn đi tìm Lạc Dương liền phải đi tìm, ngươi lại lắm miệng, ta liền đem ngươi ném tới trong sông đi huy cá. Tiểu lộ tử lập tức câm miệng. Xe ngựa thực mau liền đến Lạc Dương sở trụ địa phương, chính là người lại không ở. Chỉ có tiểu tám ở trong sân uy thỏ trắng. Lý Thời Ngôn hỏi, Lạc Dương đâu? Tiểu tám nhìn hắn một cái, chạy nhanh ném xuống trong tay cải trắng, đôi tay hướng trên người xoa xoa, trong miệng còn tắc một cây cà rốt, mơ hồ không do nói. Ta đại ca sáng sớm liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi đâu? Tiểu tám lắc đầu, không biết. Hảo hảo ngẫm lại. Ân. Hình như là cái gì chùa? Cái gì chùa? Lý Thời Ngôn không biết hắn nói cái gì. Tiểu tám hướng trong miệng lại tắc một ngụm cà rốt, rào rạt đắc ý nói, ta đại ca hiện tại làm quan, là cái đại quan, chính là ở cái gì trong chùa làm quan, nhưng uy phong. Lý Thời Ngôn thiếu chút nữa cầm không rơi xuống. Làm quan. Nói chuyện khi, mày nhăn đến lao cao. Tiểu tám dùng sức gật đầu, đúng vậy, hiện tại ta đại ca làm quan, về sau chúng ta liền lưu tại Yến Kinh, hắn nói chờ đem quan lại làm đại điểm, chúng ta liền đổi cái đại điểm chỗ ở, đến lúc đó. Lại nhảy nói lên. Lý Thời Ngôn nghe được như lọt vào trong sương mù, thật sự là lười đến lại nghe đi xuống, tay háo phất một cái, tính, đừng nói nữa. Tóm lại ngươi nói cho Lạc Dương. Làm hắn trở về lúc sau đến hầu phủ tìm ta một chuyến. Nga. Lý Thời Ngôn đi rồi, tiểu tám tiếp tục uy con thỏ. Cũng không biết đem vừa rồi Lý Thời Ngôn công đạo nói nghe đi vào không có. Lý Thời Ngôn phản hồi bên trong xe ngựa, tìm không thấy Lạc Dương, chỉ có thể chính mình đi Tái Tiên lâu. Lúc này Tái Tiên trong lâu kín người hết chỗ, so với năm rồi, năm nay Hoa Khôi muốn càng thêm náo nhiệt, lầu 1 đến lầu 3 vị trí cơ hồ đều đã bị đính xong rồi, trong triều quan viên cơ hồ đều ở lầu 2, bọn họ mục đích là vì lần này tổng tuyển cử công chính, để tránh trong đó có người gian lận, nói trắng ra là, chính là giám sát. Mà lầu 3 nhiều là một ít ăn chơi chắc táng cùng danh môn cờ hiệu cửa hàng, nhiều là vì một thấy mỹ nhân dung mạo. Lễ bộ quan viên đã ở tái tiên lâu hậu thất bị chứ, chỉ còn chờ canh giờ vừa đến liền bắt đầu. Tái tiên lâu ngoại, nhất đỉnh cố kiệu nâng tới cửa, xuống dưới nhiều là một ít công tử ca cùng nhà giàu tiểu thư. Trong đó đỉnh đầu hồng nhạt bên trong kiệu xuống dưới hai người. Một cái là Chu Giao, một cái là Liễu Vân Châu. Liễu Vân Châu nhìn trước mắt trang trí đến tráng lệ huy hoàng tái tiên lâu, hỏi Chu Giao, tỷ tỷ, đây là địa phương nào? Chu Giao ôn nhu nói cho nàng, đây là tổ chức hoa khôi tổng tuyển cử địa phương. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Ngươi không giúp ta tìm tỷ tỷ sao? Nha môn bên kia vẫn luôn không có tin tức, cũng không biết tình huống như thế nào. Ngươi không phải nói tỷ tỷ ngươi là tới Yến Kinh tham gia hoa khôi tổng tuyển cử sao? Hôm nay nàng nhất định sẽ đến, chúng ta đi vào chờ, là có thể thấy. Thật vậy chăng? Chỉ cần tỷ tỷ ngươi tới, liền nhất định có thể nhìn thấy. Liêu Vân Châu thật là vui vẻ, một đôi xinh đẹp đôi mắt cong, giống hai đợt ánh trăng giống nhau. Chu Giao đang định lôi kéo nàng đi vào khi, liền nhìn đến nên diện đỉnh đầu cố kiệu ngừng lại. Là Khâu phủ cố kiệu. Khâu Thục ăn mặc thập phần hoa lệ, vừa xuống kiệu tử liền đưa tới mọi người chú mục. Theo lý thuyết, nàng muốn tham gia hoa khôi tổng tuyển cử không phải hẳn là sớm ở tái tiên lâu mỹ nhân các chuẩn bị sao. Như thế nào tại đây? Chẳng lẽ là kiêu ngạo thành như vậy đi? Khâu Thục cũng chú ý tới Chu Giao, dáng người thức tha đi qua, khóe môi một câu, hôm nay thổi cái gì phong? Năm rồi Chu Tiểu Thư cũng không tới này xem náo nhiệt, năm nay đây là... Thanh âm âm dương quái khí. Hoàn toàn không giống phía trước có cầu với nàng khi ôn nhu đón ý nói hùa. Chu Giao cũng thói quen nàng ngữ khí, liền trả lời, ta tới là có việc muốn làm. Có việc. Khâu Thục liếc liếc mắt một cái Liêu Vân Châu, nên không phải là ở mang cái này nãi hoa hoa tới tham gia hoa khôi tổng tuyển cử đi. Ngươi hiểu lầm. Ha ha. Chu Giao hỏi lại, bất quá Khâu cô nương, ngươi không phải hẳn là ở bên trong sao? Như thế nào lúc này mới đến? Giống nhau tham tuyển nữ tử đều phải trước tiên đến bên trong các trung chuẩn bị. Không đề cập tới cũng thế, này nhắc tới liền chọc tới rồi Khâu Thục đau đớn. Nàng cố nén trong lòng chua xót, vẫn hiển lộ ra một bộ kiêu căng ở thượng bộ dáng, đôi lông mày hướng lên trên một trọn, khỏe miệng hơi câu, nói, bực này tục khí thi đấu ta nhưng không có hứng thú. Vậy ngươi phía trước còn làm ơn ta? Ngươi nói bậy gì đó? Ta khi nào làm ơn quá ngươi? Khâu Thục nhanh chóng quyết định chặn đứng nàng lời nói. Tuy nói phía trước chính mình xác thật bởi vì lần này tổng tuyển cử làm ơn quá nàng, hy vọng lợi dụng Chu Giao nhân mạch này thuận lợi làm chính mình tiến vào sơ tuyển, nhưng hiện tại tổng tuyển cử không thể tham gia, tự nhiên không thể người lùn một đoạn. Chu Giao không nốc, một chút minh bạch đối phương ý tứ, nhưng không dễ làm mặt chọc phá, chỉ nói, là ta nhớ lầm. Vậy ngươi tốt nhất nhớ rõ điểm. Chu Giao vô ngữ, không nghĩ lại cùng nàng tiếp tục nói chuyện với nhau. Nói vậy không quấy rầy Khâu cô nương, ta đi vào trước. Dứt lời, nàng liền lãnh Liêu Vân Châu đi vào. Khâu Thục nhìn nàng bóng dáng, không biết vì sao trong lòng có vẻ càng thêm tức giận, một đoàn khí vòng ở trước ngực. Tay áo vung, cũng đi vào. Trước 1510 hội tụ tái tiên lâu. Tái tiên lâu lúc này lục tục có người nhập tòa. Lầu 2 nhiều là đại quan quý nhân, 2-3 cái một bàn, cho nhau bắt chuyện, vừa nói vừa cười. Đều đang chờ đợi hoa khôi tổng tuyển cử bắt đầu, rốt cuộc 3 năm một lần, có thể đuổi kịp như vậy ngày lành cũng là may mắn. Tiến đến tham gia tổng tuyển cử nữ tử đều là từ các phủ các châu chọn lựa kỹ càng qua đi, lại đem tiến cử nếp gấp đưa đến lễ bộ đăng ký, liền nhưng chính thức tham gia, đều không phải là mỗi người đều có cơ hội như vậy, mà có thể được đến tiến cử tham tuyển các cô nương nhất định đều là mỹ. Mạo hơn người, dịu dàng hào phóng. Mà có thể nhìn đến rất nhiều mỹ mạo tuyệt luân nữ tử tụ ở Yến Kinh, thật sự là may mắn a. Rốt cuộc cả đời có thể có mấy lần. Lấy hình tròn triển khai lầu hai thượng, trừ bỏ ngồi ở rào chắn trước những cái đó các quý nhân bên ngoài, ở bọn họ phía sau còn có rất rất nhiều gian loan các. Trong đó tam gian thượng đẳng loan các đã ngồi người. Thứ nhất chung ngồi Khâm Thiên Giám cùng mấy cái tiểu quan. Bọn họ toàn sắc mặt ngưng trọng ngồi ở bên trong, trước mặt trên bàn phóng một phần từ lễ bộ bên kia lấy lại đây tham tuyển danh sách, số tờ giấy điệp ở một khối, chừng hai đoạn đầu ngón tay như vậy cao, mặt trên đều là rậm rạp người danh. Một người dâu lão giả xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn mắt, theo sau thật mạnh thở dài một hơi, lo lắng ánh mắt nhìn về phía Khâm Thiên Giám, hỏi, đại nhân, thật sự có chúng ta người muốn tìm ở trong đó sao? Khâm Thiên Giám mị mắt, nếu là hiện tượng thiên văn sở chỉ, liền nhất định có nó an bài. Kia vạn nhất giữa ra sai nhưng làm sao bây giờ? Lão Vương, nay tổng tuyển cử còn không có bắt đầu đâu, ngươi như thế nào liền nói như vậy? Chỉ là để ngừa vạn nhất. Không có vạn nhất, Hoàng thượng hiện tại đã đồng ý dùng hoa khôi tới tế thiên, chúng ta liền phải cẩn thận chút, tuyệt đối không thể làm lỗi, nếu không Khâm Thiên Giám tầm mắt chiều trước mắt mấy người nhìn quét một vòng, chúng ta cũng đừng nghĩ có mệnh tồn tại. Mấy người nói lỡ. Hoàng thượng phi thường để ý hiện tượng thiên văn nói đến, nếu là phát sinh ngoài ý muốn, chỉ sợ liên lụy cực quảng. Cái thứ nhất chính là Khâm Thiên Giám. Sự tình không nhỏ, tuyệt đối không thể qua loa đối đãi. Hiện tại bọn họ mỗi người đầu đều là ở nhờ ở bọn họ trên cổ, tùy thời đều có khả năng đầu rơi xuống đất. Lão giả trầm giọng, sơ soạn một phen hoa dâm trồng dâu, tự thanh nỉ non câu, lấy mệnh tế thiên, trước nay chưa từng có. Noan các không khí dị thường ngưng trọng, ai cũng không nói nữa. Mà đệ nhị gian noan các tắc ngồi dễ thái phó, Ôn lão tướng quân cùng Khang Định Hầu ba người, cũng đều là sắc mặt ngưng trọng khó coi. Đương Khâm Thiên Giám đưa ra muốn lấy hoa khôi tế thiên thời điểm, bọn họ liền cực lực phản đối, nhưng cuối cùng làm quyết định người lại là Hoàng thượng. Hoàng thượng rất tin hiện tượng thiên văn, mọi người đều biết. Cho nên cuối cùng quyết định muốn lấy hoa khôi tế thiên khi, nay vài vị trong triều trọng thần căn bản là không kinh ngạc. Nhiều nhất, chính là thất vọng. Rốt cuộc tế thiên là yêu cầu một người mệnh. Dễ thái phó trọng thanh thở dài, chỉ tay ở trên bàn một phách, mày thâm hát. Hoàng thượng khăng khăng như thế, chỉ sợ cuối cùng sẽ nhấc lên một đợt không cần thiết phiền toái. Ôn lão tướng quân kỳ nói tiếp, chúng ta rốt cuộc chỉ là thần tử, can thiệp không được hoàng thượng quyết định. Thân là thần tử vô pháp vì hoàng thượng làm ra chính xác quyết định, chúng ta cũng không thể thoái thác tội của mình. Dễ thái phó, bản tướng quân nếu là ngươi, hiện tại hẳn là sẽ không ngồi ở này, mà là đi trong cung gặp mặt hoàng thượng, trông cậy vào tấn cố gắng lớn nhất khuyên phục hoàng thượng đánh mất cái này ý niệm. Còn kịp tránh cho ngươi trong miệng không cần thiết phiền toái. Ôn lão tướng quân. Như ưng ánh mắt nhìn dễ thái phó, ngữ khí hơi hiện quá nặng. Dễ thái phó là cái người thông minh, tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Thêm chi hai người ở trong triều vốn chính là đối lập, cho nên cũng rất ít lui tới, chỉ là lần này liên lụy đến hoa khôi tế thiên sự, cho nên mới đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Ôn lão tướng quân, ta biết ngươi ý tứ. Đơn giản chính là chỉ trích ta không có làm tốt thái phó trách nhiệm, không thể khuyên nhủ hoàng thượng, nhưng mới vừa rồi ta đã nói, chúng ta rốt cuộc chỉ là thần tử, có thể phụ tá hoàng thượng, lại không thể tả hữu hoàng thượng, điểm này, ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Còn nữa, Ôn lão tướng quân ngươi ở trong triều địa vị hết sức quan trọng, hoàng thượng liền ngươi nói đều không nghe, lại sao lại nghe ta? Dẫm một chân, phùng một chân, làm Ôn lão tướng quân vô lực đáp lại. Một bên không nói gì Khang Định Hầu xem hai người nhất ngôn một câu, không khí làm cho càng thêm xấu hổ, chạy nhanh nói, các ngươi vẫn là quan tâm hạ bên ngoài tình huống đi, đừng ra nhiễu loạn bị người biết lần này hoa khôi tổng tuyển cử chân chính mục đích, nếu không liền thật là trăm khẩu. Mặc biện, Ôn lão tướng quân Ôn Hòa Thái phó một chút không nói, lần này mục đích nếu thật sự bị người ngoài đã biết, sợ là thiên hạ bá tánh đều phải phản lên. Kết quả cuối cùng có thể thấy được có bao nhiêu nghiêm trọng. Là ai cũng không đảm đương nổi. Ba người im lặng không nói, tính tọa chờ đợi. Mà cuối cùng một gian đoán các ngồi không phải người khác, đúng là Tô Tử Lạc. Hoàng thượng hạ lệnh muốn lấy hoa khôi tế thiên sự hắn cũng là biết được người thứ nhất, nhưng bởi vì không muốn cùng dễ thái phó, Ôn lão tướng quân giao tiếp, cho nên một mình ngồi ở một bên. Bảy nhi vì hắn thêm một ly trà mới, nói, công tử, trước kia ngươi cũng không tới này, cũng không tham dự bực này sự, năm nay như thế nào sẽ? Kỳ thật Bảy Nhi từ lắm miệng hỏi đến chuyện của hắn, chỉ là lần này trong lòng thật sự tò mò, cho nên nhịn không được hỏi. Tô Tử Lạc hắc bạch phân minh con ngươi nhẹ chuyển, biểu tình thanh lãnh, lộ ra nghiêm túc chi khí, hắn bưng lên trước mặt trà uống một ngụm, một lát trầm mặc sau mới nói ra một câu, sự tình tới khi Tổng hội biết. Công tử ý tứ, ngươi cũng đừng hỏi lại, biết đến quá nhiều đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Là. Bảy Nhi yên lặng thối lui đến một bên. Tô Tử Lạc đầu ngón tay nhẹ nhàng niết ở chén trà thượng, trên mặt ngông một tầng làm người nắm lấy không ra tình tố. Chỉ sợ hôm nay trận này tổng tuyển cử là một hồi hồng môn yến. Mà rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận lên, vì sao hôm nay liền trong triều nhiều như vậy đại thần đều tới. Khó trách nói năm nay có cái gì đặc thù tình huống sao. Đại gia lén nghị luận đồng thời, kỳ thật Chu Thượng Thư cũng rất tò mò. Mỗi một năm tổng tuyển cử đều là hắn phụ trách, Ôn tướng quân, dễ thái phó những người đó căn bản sẽ không tới, càng đừng nói vị kêu cự người ngàn dặm ở ngoài Tô Tử Lạc, năm nay không biết thổi cái gì phong, bọn họ thế nhưng đều tới. Thậm chí, Khâm Thiên Giám cũng tới. Chu Thượng Thư cũng đi hỏi thăm hạ, chính là không được đến bất luận cái gì tin tức. Cuối cùng đành phải thôi. Lúc này, Lý Thời Ngôn đã tới Tái Tiên Lâu, hắn biết chính mình phụ thân Khang Định Hầu cũng tới, ở cửa thoáng hỏi thăm hạ, mới biết được chính mình phụ thân ở Noãn Các, một chút liền nhẹ nhàng. Bởi vì hắn định vị trí ở lầu 3, liền tính hắn cha giải quá thiên lý nhãn chỉ sợ cũng không thể tưởng được chính mình ở hắn trên đỉnh đầu ngồi. Thừa dịp người không chú ý, hắn chạy nhanh mang theo tiểu lộ tử thượng lầu 3. Lầu 3 đã tới rất nhiều người. Đoàn người nhìn đến Lý Thời Ngôn thời điểm đều ngây ngẩn cả người, bởi vì đại gia nghe nói hắn không tới, hình như là sinh bệnh ở trong nhà dưỡng. Như thế nào quay đầu lại tới nữa? Bất quá ngẫm lại cũng là, tiểu tử này ở Yến Kinh có tiếng thích xem náo nhiệt, lại như thế nào sẽ không tới đâu? Chương 1511 trồn cấp gà chúc Tết. Chu Giao nhìn đến Lý Thời Ngôn từ thang lầu đi lên, ánh mắt mạc danh trầm xuống, khó nén thần thương. Nàng có thể lừa gạt chính mình, lại càng không chính mình tâm. Ở trong lòng chỗ sâu nhất địa phương, vẫn cứ là Lý Thời Ngôn. Chỉ sợ đời này kiếp này, rốt cuộc trang không dưới bất luận cái gì một cái nam tử. Nhưng nàng chính miệng nói từ hôn, nói ra đi nói tự nhiên thu không trở lại. Hơn nữa hiện tại Lý Chu hai nhà nháo đến như vậy cứng đờ, mặc dù kia một ngày bọn họ thật sự lưỡng tình tương duyệt khi, hai bên trưởng bối cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ lại ở bên nhau. Chu Giao Tâm lúc này phảng phất vỡ nát, cả người mỗi cái tế bào đều đau đớn không thôi. Mẫu Nhi thấy nàng biểu tình không đúng, theo ánh mắt nhìn qua đi. Liền thấy Lý Thời Ngôn từ thang lầu đi lên, một thân cẩm y hoa phục phong lưu phong khoáng, mặt mày hớn hở thật là hồng nhuận, chút nào không thấy nửa điểm phía trước bị thương khi trắng bệnh chi tướng. Mẫu Nhi lo lắng, nhẹ giọng an ủi nói, tiểu thư, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chu Giao thu hồi ánh mắt, một sửa mới vừa rồi thần thương biểu tình, nhàn nhạt nhẹ mắng một tiếng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ân, ta cùng với thế tử đã lui hôn, kiếp này làm không thành phu thê, tốt xấu cũng là bằng hữu, có gì có thể tưởng tượng. Dứt lời, nàng tố bạch ngón tay nhéo lên chén trà, nho nhỏ trước một ngụm. Đem toàn bộ tình tố đều giấu ở dưới da. Mẫu Nhi muốn nói lại thôi, cũng không biết nói cái gì đó. Hoặc là, tiểu thư là thật sự tưởng khai, rốt cuộc từ hai nhà giải trừ hôn ước lúc sau, tiểu thư không còn có đã khóc. Phía trước ở phong nhã các nhìn thấy thế tử thời điểm cũng giống cái không có việc gì người dường như, trước mắt lại lần nữa nhìn thấy Lý Thời Ngôn khi, cũng là như vậy bình tĩnh. Nếu thật là không để bụng, cũng là chuyện tốt. Bên kia, Giang Tân cùng chính mình người ngồi ở viên các lầu 3 tầm nhìn vị trí tốt nhất, từ Vương Hoài sau khi chết, hắn thật giống như trong một đêm thành môn phái người thừa kế. Tất cả mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn làm ở bên trong vị trí. Người bên cạnh cho hắn đổ một chén rượu, nhắc nhở, Giang Tân, Lý Thời Ngôn tới. Giang Tân đầu tiên là đem kia ly rượu đoan trụ, về sau mới chiều Lý Thời Ngôn đi lên phương hướng nhìn lại. Lý Thời Ngôn đãng bước chân đi một chương không vị ngồi xuống, vừa lúc là ở Giang Tân đối diện, cũng là cái thượng đẳng vị trí. Kia tiểu tử không phải không tới sao. Nghe nói Chu gia từ hôn, Khang Định Hầu thiếu chút nữa không tức chết, thể diện đều không nhịn được. Này thế tử cũng thật là không sợ nhàn thoại, hiện tại lúc này còn ra tới đi bộ, này nếu là đổi làm ta, ta khẳng định ở nhà che chăn hảo hảo trốn tránh, mới không ra. Mất mặt xấu hổ. Bên giáp nói. Bên ất nói tiếp, cũng không phải là, ta còn là lần đầu nghe nói nhà gái từ hôn. Lui vẫn là hầu phủ hôn, thật là cái chê cười. Cũng không phải là. Nhưng là ta xem Lý Thời Ngôn giống như một chút cũng không để bụng. Ra mặt dày người đương nhiên không để bụng. Vài người nói liền che giấu không được nở nụ cười. Xích quả quả cười nhạo. Nhưng Giang Tân trước sau nhìn Lý Thời Ngôn phương hướng, con ngươi nhẹ mị, làm như ở tính toán cái gì. dần dần lộ ra vẻ mặt âm trầm chi khí. Hắn tiểu tùy tùng Trịnh Thạch xem hắn không ra tiếng, ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào đối diện, hỏi, ngươi tưởng cái gì đâu? Giang Tân không nói chuyện. Trịnh Ban Thạch cân nhắc hạ, tựa hồ một chút minh bạch hắn ý tưởng, chạy nhanh nhắc nhở nói, Lý Thời Ngôn kia tiểu tử thúi chúng ta cũng không thể trêu chọc, huống chi là ở tái tiên lâu, náo ra điểm động tĩnh tới lời nói, chúng ta nhưng đều đến tao ương. Sau đó, Giang Tân bỗng nhiên từ trong quần áo lấy ra một bao dùng giấy vàng bao bột phấn, toàn bộ đảo vào trước mặt một bầu rượu, lung lay vài cái, sau đó đứng dậy bưng rượu rượu cùng một con cái ly đi qua. Không ai Giang khuyên, cũng không kịp khuyên. Lý Thời Ngôn lúc này mới vừa ngồi xuống, tiếp đón tái tiên lâu hầu hạ tiểu nhị, đi, thượng hai hổ rượu ngon. Tiểu nhị theo tiếng đang muốn đi lấy, mới vừa quay người lại đã bị người ngăn lại, vừa nhấc đầu liền thấy được Giang Tân, lộ ra vẻ mặt nịnh hót cười, Giang công tử, ngươi có gì phân phó? Chính là cũng muốn hổ rượu ngon. Giang Tân cười lạnh, giơ giơ lên trong tay bầu rượu, sau đó cố ý nhìn thoáng qua Lý Thời Ngôn, âm dương quái khí nói, vừa vặn ta nơi này có một hồ rượu ngon, đặc biệt đưa tới cấp thế tử, ngươi liền không cần đi lấy, đi xuống đi. A, còn chưa cút. Tiểu nhị sửng sốt hạ, quay đầu lại nhìn mắt Lý Thời Ngôn, lại nhìn xem Giang Tân. Hai cái đều là không thể chọc thiện tra. Không biết nên làm sao bây giờ. Lý Thời Ngôn nhìn Giang Tân kia trương đôi cười mặt, liền cùng trồn cấp gà chúc tết giống nhau, có loại bất an hảo tâm cảm giác. Giang Tân cười cười, hướng về phía hắn nói, thế tử, ta là hảo tâm tới cấp ngươi đưa rượu. Lý Thời Ngôn vẻ mặt khinh thường, nha. Giang Tân, ngươi tiểu tử này khi nào hào phóng như vậy? Đừng nói như vậy khó nghe, ta ngày thường đối thế tử ngươi cũng không có không hảo a. Nga. Giang Tân chiều tiểu nhị ý bảo hạ ánh mắt, tiểu nhị biết tả hữu không phải, đi xa điểm là lựa chọn tốt nhất, liền chạy nhanh chạm đến rất xa, không trộn lẫn việc này, để tránh hãm hại vô tội. Giang Tân không thỉnh tự đến bưng kia bầu rượu. Liền cùng mới lồng lộng run run không người đi rồi. Giang Tân dẫn theo bầu rượu đi đến Lý Thời Ngôn trước mặt, vẫn cười nói, thế tử, trước kia chúng ta chi gian xác thật có rất nhiều không thoải mái, lớn nhỏ sự náo loạn không ít, nhưng trên đời này nào có bất quá đi sự à. Hùng chi vẫn là những cái đó không vui, hôm nay chúng ta có. Hành tại đây một tụ, vừa vặn ta trên tay có một hầu ngươi yêu nhất quế hoa nhưỡng, rượu ngon độc uống vô vị, liền nghĩ tới cùng thế tử chạm vào một ly, cũng cho là giải hòa rượu, chỉ hy vọng thế tử cho chút mặt mũi. Ta đi, người này đầu óc bị lửa đá hỏng rồi đi. Trước kia đi theo Vương Hoài thời điểm tác oai tác phúc, không thiếu cùng Lý Thời Ngôn đối nghịch. Thậm chí vung tay đánh nhau quá. Hiện tại dẫn theo một bầu rượu lại đây cầu hòa giải, đây là cái gì thần tiên thao tác? Lý Thời Ngôn ngoại ý muốn đồng thời, cũng bắt đầu ngắm nghĩa khởi giữa miêu nị, một đôi mắt hạt châu nhẹ nhàng xoay vài cái, biết rõ giữa không đơn giản, chính mình tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác. Vẫn là câu nói kia, chôn cấp gà chúc tết bất an hảo tâm. Lý Thời Ngôn đại não bay nhanh chuyển động hạ, đồng nhiên nết miệng cười, tính toán lấy chiêu hủy đi chiêu. Hắn nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Giang Tân trong tay rượu, thập phần rộng lượng nói, bổn thế tử không phải keo kiệt người, ngươi đều dẫn theo rượu lại đây cho ta nhận lỗi, còn như vậy thành. Ý, bổn thế tử nào có không tha thứ ngươi ý tứ? Ách! Giang Tân sửng sốt hạ. Hắn rõ ràng bưng rượu lại đây giải hòa, từ đầu tới đuôi đều không có nhận lỗi ý tứ. Nhưng sự tình làm được này, hắn lui không quay về. Lời nói mới rồi cũng nói ra, càng thu không quay về. Chỉ có thể ngạnh tóc. Thế tử, nếu ngươi đều nói như vậy, kia này ly rượu ngươi nhưng nhất định phải uống xong. Nói, Giang Tân ở cái ly đảo mãn một chén rượu, phóng tới Lý Thời Ngôn trước mặt, nói, thế tử hánh diện uống lên này ly rượu, chúng ta ân oán liền một ly thủ tiêu. Lý Thời Ngôn con ngươi hiện lên một tia khác thường. Biết trước mắt này ly rượu tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng bên trong bỏ thêm cái gì kịch độc linh tinh. Chính là vừa mới còn nói chính mình không phải keo kiệt người, này ly rượu nếu là không uống nói, chỉ sợ. Chương 1512 quân tử báo thù một ngày không muộn. Lý Thời Ngôn tin tưởng vững chắc Giang Tân bất an hảo tâm, cũng chắc chắn trước mắt này ly trà có vấn đề. Hắn từ trước đến nay đầu óc chuyển mau, ở châm trước một chút liền nghĩ tới biện pháp giải quyết, âm thầm cười, tính toán cấp Giang Tân tới cái ra vai phủ đầu, làm hắn tìm đúng định vị. Đừng bởi vì Vương Hoài vừa chết cũng đã chính mình ngồi trên long đầu đại ca vị trí. Hảo, này ly rượu bổn thế tử tiếp, chỉ là. Giang Tân một chút có một tia cảm giác bất an, hỏi, chỉ là cái gì? Lý Thời Ngôn đứng dậy, cầm lấy kia ly rượu quơ quơ, ánh mắt giảo hoạt, khóe môi câu lấy một mạt âm hiểm cười, nói, ngươi cũng biết, bổn thế tử cùng Vương Hoài Chi gian ân đoán là lớn nhất, nhưng hắn hiện tại đã chết, cho nên cũng vô pháp giáp mặt giải hòa, bất quá. Người đã chết về đã chết. Nếu muốn đem sự tình trước kia xóa bỏ toàn bộ, kia tự nhiên đến hơn nữa hắn. Có ý tứ gì? Ha ha. Lý Thời Ngôn đem trong tay chén rượu chậm rãi ra bên ngoài khấu đi, theo chén rượu nghiêng, bên trong rượu cũng như thác nước chảy tới trên mặt đất. Một giọt cũng không dư thừa. Giang Tân lập tức trợn tròn mắt. Ngươi, vừa rồi này ly coi như là ta kính Vương Hoài, ta cùng hắn ân đoán xóa bỏ toàn bộ. Lý Thời Ngôn nói khi, lại lần nữa đem Giang Tân trong tay bầu rượu đoạt qua đi, một lần nữa đổ một ly, lại lần nữa hướng trên mặt đất đảo đi, nói, ân đoán trước nay đều không phải hai người sự, dù sao cũng là Triệu Quyền đến giết Vương Hoài, hiện tại hắn cũng trả giá đại giới, người cũng bị trố lấy tử hình. Cho nên này đệ nhị ly coi như ta thay thế Triệu Quyền đến kính Vương Hoài, hy vọng bọn họ hai cái ở dưới chín suối có thể giải hòa, kiếp sau đều hảo hảo làm người. Lý Thời Ngôn lại đổ một ly, lại lần nữa đầy miệng lý do thoái thác nói, này đệ tam ly là ta kính Triệu Quyền đến, rốt cuộc cùng hắn huynh đệ một hồi. Đệ tứ ly cho là ngươi kính Triệu Quyền đến, ân ân đoán đoán cũng xóa bỏ toàn bộ. Lý Thời Ngôn tính toán đảo thứ năm ly thời điểm, nghĩ, đơn giản mở ra bầu rượu cái nắp, đem bên trong rượu toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, nói, Triệu Quyền đến xưa nay thích uống rượu. Này đó liền toàn cho là kính hắn. Đến tận đây, Giang Tân hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời như ngạnh ở hầu. Nghĩ thầm, nên sẽ không Lý Thời Ngôn biết chính mình ở rượu thêm dược, cho nên mới ra này hạ sách. Nhưng này lại không phù hợp Lý Thời Ngôn tác phong, hắn nếu là biết Giang Tân ở bầu rượu bỏ thêm dược, khẳng định sẽ làm cho mọi người mặt vạch trần, tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Ai nha, không rượu. Lý Thời Ngôn ra vẻ đáng tiếc bộ dáng, đem không bầu rượu tắc trả lại cho Giang Tân, câu lấy âm tà môi cười một cái, xem ra chúng ta chi gian giải hòa rượu chỉ có thể lần sau uống lên, bất quá ngươi yên tâm, lần sau ta khẳng định mang một hồ thượng đẳng. Rượu ngon, đến lúc đó lại làm cho mọi người mặt giải hòa giải hòa. Giang Tân đột nhiên phản ứng lại đây, mặt lộ vẻ hung giận, quắc, Lý Thời Ngôn, ngươi là cố ý. Ngươi căn bản liền không tưởng cùng ta giải hòa. Ha ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, hiện tại mới hiểu được lại đây, bổn thế tử chính là cố ý. Cũng căn bản không nghĩ cùng ngươi giải hòa, ngươi bằng ngươi, còn không có tư cách cùng bổn thế tử uống này ly rượu. Ngươi, như thế nào? Có ý kiến? Bổn thế tử liền Vương Hoài kia tiểu tử đều không sợ. Sẽ sợ ngươi này chỉ liền chưa đủ lông đủ cánh tiểu xuất sinh. Lý Thời Ngôn ưỡn ngực, đôi lông mày hướng lên trên kiểu, hoàn toàn một bộ thiếu tấu bộ dáng. Bởi vì mới vừa rồi rót rượu sự tình, tái tiên lâu lầu ba người đều chú ý tới bên này. Từng đôi xem diễn đôi mắt đều dừng ở hai người trên người. Giang Tân đã xấu hổ lại tức giận, vốn dĩ tưởng cấp Lý Thời Ngôn một chút ra vai phủ đầu, lại không nghĩ rằng bị người phản nhất chiêu. Làm cho hiện tại tả hữu không phải. Vô pháp xuống đài. Lý Thời Ngôn, ngươi đừng ngôn ngữ khinh người. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, khinh người bản lĩnh ta chính là nhiều thực. Ngươi muốn lãnh hội nói, ta có thể từng cái làm ngươi nếm thử. Giang Tân mặt đều bị khí đỏ, song quyền nắm chặt. Nhưng, hắn rốt cuộc cùng Vương Hoài cùng Lý Thời Ngôn tính tình bất đồng. Đối mặt trước mắt loại tình huống này, chỉ sợ Vương Hoài cùng Lý Thời Ngôn đều đã đánh lộn, hắn lại biết rõ hậu quả. Cho nên nỗ lực bảo trì bình tĩnh, tuyệt đối không thể xúc động. Hơn nữa hôm nay là Hoa Khôi tổng tuyển cử, là triều đình làm đại tái, rất nhiều trong triều đại thần đều đã tới, hắn nếu là thiếu kiên nhẫn cùng Lý Thời Ngôn náo lên, bảo không chuẩn không chính mình hảo trái cây ăn. Cho nên, hắn ngăn chặn trong lòng hòa khí, quỷ dị cười, thôi, ta Giang Tân không phải keo kiệt người, thế tử rốt cuộc là thế tử, sau lưng có hầu phủ chống lưng. Ai không biết ngươi mỗi lần gặp rắc rối đều là Khang Định Hầu cho ngươi chùi ít. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ở. Bên ngoài gây ra họa còn muốn trưởng bối vì ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ta nếu là ngươi, đã sớm mắc cỡ chết được. Ngươi nói ai miệng còn hôi sữa? Quả nhiên, mới vừa rồi Giang Tân nói chuẩn xác bắt Lý Thời Ngôn uy hiếp. Giang Tân tiếp tục nói, ta nói chính là ngươi. ta xem ngươi hiện tại vẫn là chạy nhanh trở về làm ngươi cái kia hầu gia cha vì ngươi làm chủ hảo. Thật là miệng chó phun không ra ngả voi cẩu đồ vật. Lý Thời Ngôn náo loạn, một phen bắt Giang Tân cổ áo muốn huy quyền đi xuống, lại bị một bên tiểu lộ tử kịp thời bắt lấy. Tiểu lộ tử sắc mặt lo lắng, hướng về phía hắn bên thai nói, thế tử trăm triệu không thể a, hầu gia liền ở dưới, nếu như bị biết, ngươi sau này nơi nào đều đừng nghĩ đi. Lý Thời Ngôn sắc mặt biến đổi. Giang Tân tiếp tục chọc giận hắn, đúng rồi, nghe nói thế tử ngươi bị Chu phủ từ hôn a. Thật là mất mặt. Nói xong, phát ra liên tiếp cười nhạo. Lý Thời Ngôn căn bản không đem chính mình bị từ hôn sự để ở trong lòng, cũng không cảm thấy thẹn, nhưng bị Giang Tân như vậy vừa nói, chính là tức giận không được. Tìm chết, xem ta không rút ngươi nha. Lý Thời Ngôn muốn động thủ thời điểm lại bị tiểu lộ tử kéo lại nhắc nhở nói, thế tử giảm nhiệt, hầu ra a. Hầu ra liền ở dưới. Ách! Lý Thời Ngôn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận. Cái này Giang Tân chính là muốn cố ý chọc giận chính mình. Cũng may hắn phản ứng lại đây. Hơn nữa cái này trường hợp tuyệt đối không thể nháo sự. Vì thế ở tiểu lộ tử lôi kéo hạ, hắn buông lỏng ra Giang Tân. Giang Tân, hôm nay ta tạm thời vòng qua ngươi, quân tử báo thù một ngày không muộn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần rơi xuống ta trong tay. Tràn đầy uy hiếp ngữ khí. Hừ! Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Muốn đánh ngươi liền chạy nhanh đánh, bằng không ta đã có thể đi rồi. Giang Tân mang theo khiêu khích ngữ khí. Cút đi. Đừng ở bổn thế tử trước mặt trướng mắt. Thật đúng. Giang Tân ném xuống những lời này, tay háo phất một cái, xoay người đem cái kia không bầu rượu ném cho đứng ở một bên run bần bật tiểu nhị sau liền thật sự đi rồi. Trận này vô yên chiến hỏa như vậy kết thúc. Bọn họ đều không có chú ý tới. Mới vừa Giang Tân nghe được Lý Thời Ngôn bị từ hôn thời điểm, ngồi ở một cái khác góc Chu Giao sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt yêu thương. Giang Tân trở lại chính mình vị trí sau, thật là một bộ đánh thắng trận mà về bộ dáng. Nam tử giáp cho hắn giơ ngón tay cái lên, Giang Tân, ngươi cũng quá lợi hại. Vừa rồi Lý Thời Ngôn kia phó dáng vẻ đắc ý một chút liền héo. Nam tử ất cũng phụ hòa nói, cũng không phải là, cũng nên tỏa tỏa hắn nhuệ khí. Bằng không thật đương chính mình là thiên hoàng lao tử giống nhau ở Yến Kinh trong thành làm theo ý mình. Nam tử bính lại có chút băn khoăn cùng Giang Tân nói, bất quá Giang Tân, ngươi hiện tại xem như hoàn toàn đắc tội Lý Thời Ngôn, lấy hắn tính cách nhất định sẽ trả thù ngươi, chính ngươi cần phải cẩn thận. A, Giang Tân cười lạnh, chiều đối diện bị tiểu lộ tử ấn xuống Lý Thời Ngôn liếc mắt, khinh thường nói, ta cũng không phải là Vương Hoài, nếu muốn trị một người không thể toàn dựa cậy mạnh. Lý Thời Ngôn lại có bản lĩnh, cũng không thể một tay che trời, ta Giang Tân cũng không phải ăn chay, muốn đấu, ta liền cùng hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Chương 1513 hoan ra ngõ hẹp. A. Giang Tân cười lạnh, chiều đối diện bị tiểu lộ tử ấn xuống Lý Thời Ngôn liếc mắt, khinh thường nói, ta cũng không phải là Vương Hoài, nếu muốn trị một người không thể toàn dựa cậy mạnh, Lý Thời Ngôn lại có bản lĩnh, cũng không thể một tay che trời, ta Giang Tân cũng không phải ăn chay. Muốn đấu, ta liền cùng hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Đấu cái ngươi chết ta sống. Lời này chính là Vương Hoài trên đời thời điểm cũng không dám nói. Hắn Giang Tân từ đâu ra bản lĩnh? Giáp đất bính đinh hai mặt tương vọng, không ai xuống chút nữa nói. Lý Thời Ngôn bị Giang Tân này một nháo, xem hoa khôi tổng tuyển cử hứng thú đều bị rào đi một nửa. Hắn làm tiểu nhị đi lấy rượu tới, bản thân buồn vài ly mới đưa trong lòng lửa giận xua tan. Lúc này, vốn nên ở Thái Thường tự Lạc Dương cũng đã tới rồi tái tiên lâu ngoại. Cùng tiến đến chính là ngày hôm qua mời hắn Chu Toàn. Lạc Dương là lần đầu tiên đến nơi đây, tiến vào liền trợn tròn mắt, không nghĩ tới tái tiên lâu như thế tráng lệ huy hoàng, bố trí cũng là thập phần lịch sự tao nhã, hơn nữa đại đến chính mình liếc mắt một cái đều quét không xong. Đi, bên trên đâu? Chu Toàn lôi kéo hắn hướng lầu ba đi. Lạc Dương một bên hướng lên trên đi. Một bên ở rất nhiều người chung tìm cái gì, thiếu chút nữa một chân dâm không, may mắn bắt được rào chắn. Đào hút một hơi. Chu Toàn quay đầu lại hỏi hắn, nhìn cái gì đâu? Như thế nào không thấy có cô nương? Không phải nói hôm nay là cái gì hoa khôi tổng tuyển cử sao? Nhân ra các cô nương đều ở phía sau các chuẩn bị đâu, hiện tại còn không có bắt đầu, đương nhiên không ra tới, xem cho ngươi gấp gáp. Ai gấp gáp? Xem ngươi như vậy. Liền cùng chưa thấy qua mỹ nhân dường như. Ta đương nhiên gặp qua. Lạc Dương chắc chắn trở về hắn một câu, đầy mặt nghiêm túc, trong đầu một cái chớp mắt hiện ra một trương sạch sẽ tinh xảo gương mặt, đặc biệt là cặp kia như ngôi sao thanh triệt sáng ngời đôi mắt, mỗi khi nhớ tới khi, trong lòng liền không khỏi nổi lên một mạt giật mình. Động, dường như một cọng lông vũ ở dao động chính mình xương cốt phùng. Chu Toàn thấy hắn khỏe môi tràn ra ý cười, tràn ngập tò mò truy vấn, là ai a? Là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử, chỉ nhìn thoáng qua, liền chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Kia đến lớn lên nhiều ngày tiên. Rốt cuộc là ai a? Có ở đây không Yến Kinh? Lạc Dương từ trong ảo tưởng rút ra ra tới, trên môi cười ngưng trụ, nhíu hạ mi, khẽ đẩy hắn hạ, chả đua nói, vừa rồi ngươi còn nói ta gấp gáp, ta xem là ngươi gấp gáp mới đúng. Ta Chu Toàn á khẩu không trả lời được. Lạc Dương không muốn nói thêm, vòng qua hắn trực tiếp thượng lầu ba đi. Chu Toàn chạy nhanh xoay người đuổi theo, ngươi nhưng thật ra nói a, rốt cuộc là ai a? Ta đã thấy không có. Có phải hay không Yến Kinh người? Ngươi nói nên không phải là 3 năm trước đây đoạt được hoa khôi cái kia cô nương đi. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta a, có phải hay không nàng? Hai người tới rồi lầu 3, vị trí cơ hồ đều ngồi đầy. Nhưng thật ra có một chương cửa thang lầu 2 người bàn là trống không. Chính là cái bàn phía trước có một cây đại cây cột chống đỡ. Lạc Dương lực kinh, không dám tin tưởng chỉ vào hỏi, không phải là này đi. Chu Toàn gật đầu ngồi xuống, cho chính mình đổ chén nước, nói, đúng vậy, này vẫn là thật lâu phía trước ta thắc quan hệ mới lộng tới tay. Này phía trước có một chương đại cây cột, thấy thế nào? Đến lúc đó chúng ta sau này khuynh một chút không phải được rồi. Lạc Dương tuy rằng vô ngữ, nhưng nghĩ có thể tới tái tiên lâu đã xem như lấy nhân ra phúc khí, nơi nào có thể có ghét bỏ tư cách. Nghĩ nghĩ, cũng liền đành phải ngồi xuống. Lại không ngờ liền ở ngay lúc này, một đạo thanh âm từ nơi không xa truyền tới, tiểu tử thúi, là ngươi. Nghe tiếng, Lạc Dương phía sau lưng đều khẩn hạ. Hắn nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến trang điểm tinh xảo Khâu Thục nổi giận đùng đùng chiều bên này đã đi tới. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Này đều có thể đụng tới. Hắn theo bản năng đứng dậy sau này lùi bước, có thể trốn được mùng một lại tránh không khỏi 15. Khâu Thục đi lên liền méo hắn xiêm y đi, ngươi còn dám tới nơi này. Lần trước thù ta còn không có cùng ngươi báo, hôm nay ta phải hảo hảo cùng ngươi tính tính toán. Dương tay tính toán chiều Lạc Dương trên mặt huy đi xuống. Kết quả bị Lạc Dương bắt lấy, cũng đem này đẩy ra. Ngươi! Lạc Dương không cái sắc mặt tốt cho nàng, ngươi cái gì ngươi? Tiểu gia ta còn không có tính sổ với ngươi. Cùng đồ! Là ngươi trước đem tiểu gia ta đẩy hạ hồ nước, ta không làm ngươi lại ăn nhiều hai nước miếng liền tính là cho ngươi mặt mũi. Ngươi còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta dương nanh múa vớt, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là lại vô cớ gây rối, ta liền đem ngươi từ này mặt trên ném xuống. Lạc Dương nhướng mày. Khâu Thục sắc mặt phím hồng, cắn chặt nha bối, hận không thể đem trước mắt nam nhân sống sờ sờ cấp nuốt. Nàng tức giận đến trước ngực hết đợt này đến đợt khác, hai mắt trừng, ngươi xem như cái thứ gì, tại đây Yến Kinh Thành còn không có người dám liên tiếp phạm ta. Ta nếu không đem ra của ngươi nổ xuống tới liền không họ Khâu. Hảo, tiểu gia ta chờ. Khâu Thục Dương giọng mệnh lệnh tái tiên lâu mấy cái đang ở làm việc gã sai vặt, các ngươi mấy cái, đêm này không biết sống chết tiểu tử thúi bắt lại. Mấy cái gã sai vặt sửng sốt hạ. Bọn họ đều nhận thức Khâu Thục, đương kim hoàng hậu thân muội muội. Cho tới nay ở Yến Kinh trong thành làm theo ý mình, mỗi người đều biết. Một bên Chu Toàn nhìn đến loại tình huống này, theo bản năng hướng bên cạnh trốn rồi hạ, sau đó hạ giọng cùng Khâu Thục nói, Khâu tiểu thư, không được à, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, vẫn là thôi đi. Khâu Thục hung hăng liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi xem như cái gì cẩu đồ vật, cũng xứng cùng bổn tiểu thư cầu tình, lăn một bên đi. Ách! Chu Toàn sắc thật không dám trêu chọc, túng bức bức dựa đến một bên đi. Khâu Thục nhìn xem mấy cái gã sai vật còn chưa động thủ, giận mắng, còn chờ cái gì? Còn không chạy nhanh bắt người. Cái này hoàng thân quốc thích hạ lệnh, bọn họ cũng không dám không từ a. Nói nữa, Lạc Dương là Trương Tân gương mặt, hiển nhiên không phải cái gì đại nhân vật, mấy cái gã sai vật cũng liền vô sở kỵ đạn. Vì thế được lệnh liền chạy nhanh buông trong tay sự, tiến lên bắt người. Lạc Dương xem bọn họ chiều chính mình đánh tới, sau này tránh lui, các ngươi dám? Bọn họ đương nhiên dám. Khâu Thục tiếp tục hạ lệnh, đem hắn cho ta trói lại quan đến hậu viện đi. Chờ tổng tuyển cử sau khi kết thúc, bổn tiểu thư hảo hảo trị trị hắn. Gã sai vặt nhóm tay mới đụng tới Lạc Dương cánh tay, liền nghe được một cái thế khí bức người thanh âm truyền đến, dừng tay. Mọi người động tác đột nhiên im bặt. Lý Thời Ngôn bước nhanh lại đây, tự mang một khẩu ngạo thị hơi thở, đi đến trong đó một người gã sai vặt trước mặt khi, giương tay liền chiều này trên mặt hung hăng phiến một cái tát, liền bổn thế tử bằng hữu đều dám chảo, các ngươi là ăn gan hùm mật gấu không thành. Bằng hữu, này Lạc Dương chính là 360 độ xem cũng không giống như là Lý Thời Ngôn bằng hữu a. Mấy cái gã sai vặt trong lòng kỳ quái, nhưng là nháy mắt liền túng. Bọn họ biết, mặc dù Khâu Thục là hoàng hậu thân muội muội, nhưng đến phiên thế khí rốt cuộc vẫn là không bằng nhân gia Lý Thế Tử. Thà rằng đắc tội một cái ác nữ nhân, cũng ngàn vạn đừng đắc tội giống Lý Thời Ngôn người như vậy. Nếu không hậu quả là muốn mạng người. Thế tử, ngươi như thế nào tại đây? Lạc Dương không nghĩ tới Lý Thời Ngôn cũng tại đây, sớm biết rằng hắn sẽ đến, liền không cần cùng Chu Toàn một khối, trực tiếp cùng Thế Tử tới nhiều phương tiện A. Chương 1514 so lên trời còn khó. Lý Thời Ngôn lúc này biểu tình nghiêm túc, không lo lắng trả lời Lạc Dương nghi vấn, mắt lạnh chung mang theo một mạt tức giận quát lớn mấy cái gã sai vặt, các ngươi còn chưa cút. Gã sai vặt nhóm không dám đắc tội hắn, đang muốn hốt hoảng đảo tẩu, nhưng một bên sắc mặt đại biến Khâu Thục lại lạnh lùng nói, bổn tiểu thư muốn các ngươi đem người bắt lại, các ngươi là không giải lỗ thai sao? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ? Ách! Ta chính là hoàng hậu thân muội muội, đắc tội ta chính là đắc tội hoàng thất, các ngươi mệnh còn có nghi muốn. Trong giọng nói toàn là xích quả uy hiếp. Mấy cái gã sai vặt hai mặt nhìn nhau. Cái này là thật sự thế khó xử. Lý Thời Ngôn hoành lập tức vinh váo tự đắc Khâu Thục liếc mắt một cái, con ngươi trợn chặt lại, bước chân bước đến nàng trước mặt, mang theo một cổ tử bức nhân khí thế. Khâu Thục không khỏi sau này lui một bước nhỏ, trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ nhút nhát, ngươi muốn làm cái gì? Khâu tiểu thư, ngươi biết tại đây Yến Kinh trong thành có lẽ người khác sợ ngươi, chính là ta Lý Thời Ngôn không sợ. Ta quản ngươi là hoàng hậu thân muội muội vẫn là hoàng đế thân muội muội, ở trong mắt ta ngươi cái gì đều không phải, nếu ngươi hôm nay còn dám nơi này đụng đến ta bằng hữu một cây. Thóc ti, ta bảo đảm. Ngươi sẽ hối hận hôm nay đi vào tái tiên lâu. Ngươi dám uy hiếp ta. Này không phải uy hiếp, là cảnh cáo. Khâu Thục sắc mặt một thanh. Nàng rất rõ ràng trước mắt cái này ăn chơi chắc táng bản lĩnh. Chính mình một cái nữ lưu hạng người, thực sự chơi bất quá hắn. Lý Thời Ngôn thấy nàng có chút do dự, thân mình thoáng khuynh trước, hạ giọng nhắc nhở nàng. Ngươi nếu là không nghĩ mất mặt, liền chạy nhanh trở lại chính ngươi vị trí thượng. Làm bộ vừa rồi cái gì cũng không phát sinh, bằng không, ta bảo đảm ngươi về sau ở Yến Kinh thành xú danh. Rõ ràng, Khâu Thục nhất để ý chính là chính mình thanh danh, tựa hồ trong nháy mắt thanh tỉnh, cũng lý trí, lắc lư lắc nhẹ đôi mắt mọi nơi vừa chuyển, mới kinh ngạc phát hiện lần này việc làm kinh động lầu ba mọi người, kia từng đôi mang theo xem diện ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Như là muốn đem chính mình toàn thân chọc ra vô số động tới. Nàng sắc mặt không cam lòng, cũng chỉ hảo thu tay lại, Lý Thời Ngôn, hôm nay ta liền buông tha hắn, nhưng là lần sau đã có.